Chương 471. Lại thấy Thanh Đồng thần điện, chẳng lẽ là, Lăng Tiêu mắt sáng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì. Lúc này tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lăng Tiêu nhìn thấy bên trong xương trắng, đi ra một người mặc giáp trụ cũ nát, cầm trong tay trường thương binh sĩ, bộ pháp chậm chạp đều đặn, mang theo một loại kỳ dị vận quy tắc, bộ giáp trụ kia đều rất tàn tả, trường thương cũng tràn đầy một loại khí tức tĩnh mịch, đồng thời thân thể binh lính chính là khói đen ngưng tụ. Trong hốc mắt có hai đám quỷ hỏa đang lóe lên, coi như là Lăng Tiêu hiện tại đã là vương hầu cảnh một tầng cường giả. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy những âm binh này, vẫn là cảm giác được khắp cả người sinh lạnh, có một loại khó có thể tưởng tượng đại khủng phố. Âm binh quá cảnh, long phượng kéo quan tài, Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hắn ở bát hoang vực hung thú bên trong dãy núi, đã từng thấy một đám âm binh ở trong xương trắng quỷ dị ngang qua. Đồng thời có to lớn cốt long cùng cốt phượng hoàng lôi kéo một cổ quan tài lớn bằng đồng thau. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vòm trời run rẩy, một luồng hồng hoang mà khí tức cổ xưa tràn ngập, ở cái kia chút vô cùng vô tận âm binh bên trong. Một vị cốt long dài ngàn trượng, cùng một vị cốt phượng hoàng dài ngàn trượng lôi kéo một cổ quan tài lớn bằng đồng thau. Chậm rãi đến, cốt long cùng cốt phượng hoàng giống như, toàn thân đều một màu đen, xem ra giống như màu đen thần ngọc, trắng toát. Đồng thời tỏa ra một luồng hồng hoang mà cổ xưa khí tức. Luồng khí tức kia, phảng phất là từ viễn cổ mà đến, tỏa ra một loại sức mạnh làm cho tâm thần người run rẩy. Quả nhiên là Lăng Tiêu ở sơn mạch nhìn thấy hung thú. Giống như đúc, chỉ là cái kia chút âm binh cùng cốt long, cốt phượng hoàng làm sao sẽ xuất hiện ở chiến thần đại lục. Lăng Tiêu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ, ở đây cũng có một tòa Thanh Đồng thần điện. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Chậm rãi đi theo phía sau âm binh, hướng về phía trước đi đến, mà Hà Thừa Chí cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Vô biên vô tận âm binh, mỗi một vị trên người đều tỏa ra khí tức kinh khủng để hắn đều cảm giác rét lạnh. Đặc biệt là chính giữa nhất cốt long cùng cốt phượng hoàng. Quả thực muốn để hắn không nhịn được quỳ xuống lại. Hà Thừa Chí mặc dù là nửa bước chí tôn, nhưng xưa nay cũng chưa từng nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng. Tuy rằng Hà Thừa Chí rất muốn hiện tại sẽ giết Lăng Tiêu. Nhưng hắn ẩn ước cảm giác được, nếu là mình dám ở chỗ này động thủ, e sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Cốt long cùng cốt phượng hoàng, loại khí tức kinh khủng này, vượt xa cường giả chí tôn. Chẳng lẽ chúng nó khi còn sống đều là thần linh sao? Bên trong quan tài lớn bằng đồng thau này lại là người nào? Hà Thừa Chí không dám lại nghĩ, cảm giác được chính mình phảng phất bắt gặp nhất tông kinh thiên động địa bí mật lớn. Theo sau nhìn, Hà Thừa Chí cắn răng một cái. Tuy rằng cảm thấy nguy cơ, thế nhưng không cam lòng cứ như vậy buông tha Lăng Tiêu. Cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bỏ qua nhất tông cơ duyên lớn. Vì lẽ đó liền đi theo sau đội ngũ, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Hà Thừa Chí một chút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ầm ầm ầm, âm binh hộ tống quan tài lớn bằng đồng thau, hướng về trước mới chậm rãi đi tới. Xung quanh xương trắng dày đặc, như xương mù hỗn độn giống như. Tràn đầy một loại sức mạnh thần bí mênh mông, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong óc Vô Tự Thiên Thư tản ra hào quang nhàn nhạt. Có một loại vui sướng cùng hoài niệm gợn sóng tràn ngập ra. Xem ra này Vô Tự Thiên Thư, cùng người trong quan tài lớn bằng đồng thau, có nào đó loại liên hệ thần bí. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nghĩ tới chính mình tại bát hoang vực gặp phải tao ngộ. Trước mặt, chẳng lẽ cũng là một tòa Thanh Đồng thần điện. Ầm, sương mù càng ngày càng dày đặc. Hầu như cũng đã không thấy rõ bốn phía, cũng không biết đi bao lâu rồi. Trước mắt rộng mở sáng sủa, một tòa Thanh Đồng thần điện, sừng sững ở vô cùng trong hỗn độn, dâng lên sáng chói thần mang, như một tòa bất hủ quá cổ thần sơn, tỏa ra khí tức hùng hồn vĩ đại, toàn thân đều là màu xanh thần kim đúc thành, xem ra hoàn mỹ không một tì vết, tỏa ra sáng chói màu xanh thần quang, đồng thời có một đạo đạo huyền ảo hoa văn đan dệt. Phảng phất như phơi bày một loại thiên địa chí lý nào đó. Chẳng lẽ, ở đây thật sự có thần linh truyền thừa? Đi theo phía sau cùng đội ngũ Hà Thừa Chí cũng là triệt để chấn kinh rồi. Trong ánh mắt lộ ra ánh sáng cực kỳ nóng bỏng. Tòa Thanh Đồng thần điện này, căn bản không phải nhân lực có thể đúc thành. Khí thế ấy để chí tôn đều phải run rẩy, đều phải không nhịn được quỳ xuống cúng bái. Tuyệt đối là thần tích. Ầm, khi âm binh chậm rãi đi tới Thanh Đồng thần điện phía trước thời điểm. Hai miếng cửa đồng lớn ầm ầm động mở, vô tận hỗn độn khí tràn ngập ra. Tất cả âm binh đều chậm rãi đi tới bên trong thần điện. mà Cốt Long cùng Cốt Phượng Hoàng lôi kéo quan tài to lớn bằng đồng thau rừng ở ngoài thần điện. Ầm ầm ầm, thanh đồng thần điện chậm rãi phát sáng, nóng rực cầu vồng đến từ trên trời, chiếu vào bên trên quan tài lớn bằng đồng thau, đem Cốt Long cùng Cốt Phượng Hoàng cũng bao vây lại. Hỗn độn trong hư không, tia lôi dẫn lấp lóe, thần bí mênh mông, quan tài lớn bằng đồng thau bên trên phù văn thật giống trong nháy mắt bị kích hoạt rồi. Từng nét bùa chú tràn ngập, như xích thần trật tự giống như vậy. Quan tài lớn bằng đồng thau chậm rãi mở ra, một luồng thần quang xông lên tận trời, chiếu sáng hư không vô tận. Lăng Tiêu lấy sóng tinh thần, khống chế vô tự thiên thư, phòng ngừa vô tự thiên thư sản sinh bạo động. Chỉ lo vô tự thiên thư lại một lần nữa gây nên quan tài lớn bằng đồng thau chú ý, tuy rằng Lăng Tiêu biết. Vô tự thiên thư gây nên quan tài lớn bằng đồng thau chú ý cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Trái lại có thể sẽ cho Lăng Tiêu một hồi tạo hóa. Nhưng Lăng Tiêu liền là muốn nhìn một chút, bên trong quan tài lớn bằng đồng thau rốt cuộc là cái gì. Vẻ thần quang óng ánh loa mắt này, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn sau lưng Hà Thừa Chí một chút, hướng về quan tài lớn bằng đồng thau đi tới. Khí tức kinh khủng tràn ngập, tựa như là khai thiên ích địa vô thượng thần linh, cao quý, thần bí cổ xưa, khiến người ta không nhịn được nghĩ phải quỳ xuống đi cúng bái. Lăng Tiêu áp chế một cách cưỡng ép cái kia loại kích động, chậm rãi hướng về quan tài lớn bằng đồng thau đi tới. Tiểu tử này chẳng lẽ là muốn chết? Bất quá, để hắn trước tiên dò đường cũng tốt. Hà Thừa Chí mắt sáng lên, nơi này hết thảy đều vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn không dám manh động, thế nhưng Lăng Tiêu nhưng hướng về quan tài lớn bằng đồng thau đi tới. Hà Thừa Chí quyết định chủ ý, như là Lăng Tiêu đi qua sau khi không có gặp nguy hiểm phát sinh, hắn liền lập tức qua giết Lăng Tiêu. Ầm ầm ầm. Càng đến gần quan tài lớn bằng đồng thau, sức mạnh kia liền càng phát ra khủng bố, hơn nữa trực tiếp tác dụng ở bên trên linh hồn. Nếu không phải vô tự thiên thư bảo vệ Lăng Tiêu nguyên thần, hắn căn bản đi không tới trước quan tài lớn bằng đồng thau. Lăng Tiêu rốt cục đứng ở trước mặt quan tài lớn bằng đồng thau. Hắn hít sâu một hơi, hướng về bên trong quan tài lớn bằng đồng thau nhìn lại. Cái gì? Khi Lăng Tiêu nhìn thấy thời gian đồ vật bên trong quan tài lớn bằng đồng thau, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ khó tin. Bên trong quan tài lớn bằng đồng thau vẫn còn có một bộ quan tài, một bộ màu đen quan tài, cùng Lăng Tiêu trên U Minh thuyền nhìn thấy giống như đúc. Hơn nữa, quan tài đen cũng được mở ra, trong đó vô số phù văn tràn ngập, tinh hà mênh mông, trong hỗn độn mênh mông nằm một vị khủng bố ngập trời, như cùng là một vị khống chế chư thiên vạn giới vô thượng đế vương. Khuôn mặt cùng Lăng Tiêu giống như đúc. Chương 472, thời khắc sống còn có đại tạo hóa, vị này quan tài đen quá ma tính, nếu không là Lăng Tiêu kinh nghiệm đã từng trải qua một lần, biết trước mắt tất cả những thứ này bất quá là ảo cảnh. Hắn suýt chút nữa cho rằng là sự thật, Lăng Tiêu trong đầu bỗng nhiên hiện lên ở trong hắc quan tài nhìn thấy cái kia 81 cái chữ cổ. Khí tức thần bí đan dệt, nhất thời cảnh tượng trước mắt biến ảo, quan tài đen vẫn là quan tài đen. Nhưng trong đó vị khủng bố ngập trời này không thấy. Đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trước mắt trong hắc quan tài, hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất ẩn chứa một cái thế giới. Thời khắc này Lăng Tiêu thậm chí có chút mơ hồ. Đến cùng này trong hắc quan tài có hay không vô thượng tồn tại thi thể? Vì sao quan tài đen sẽ ở bên trong quan tài lớn bằng đồng thau? Quan tài, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới hai chữ. Thượng cổ tiên dân chôn xuống thần linh thời điểm, chứa đựng thi thể vì là quan, quan bên ngoài vì là quách. Nói cách khác, quan tài lớn bằng đồng thau trên thực tế là quan tài. Quan tài đen mới là quan tài chứa đựng thi thể. Chỉ là bây giờ Lăng Tiêu nhưng không nhìn thấy bất kỳ thi thể bóng dáng. Ầm, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu cảm giác được một luồng tiếng xé gió truyền đến. Sau đầu truyền đến một luồng rét lạnh sát cơ. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tránh né ra. Hà Thừa Chí ra tay rồi. Một trường thất bại, thế nhưng trường kinh ngậm mà không phát, cũng không có rơi vào bên trên quan tài lớn bằng đồng thau. Hiển nhiên Hà Thừa Chí cũng biết quan tài lớn bằng đồng thau liên can hệ trọng đại. Hắn tuy rằng nếu muốn giết Lăng Tiêu, nhưng cũng không dám kinh động nơi này tất cả. Lão già, người chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, nhìn chằm chằm Hà Thừa Chí nói rằng, tiểu xúc sinh, ngươi đối với nơi này rất quen thuộc, nói cho ta bí mật của nơi này, ta có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Hà Thừa Chí trong ánh mắt tràn đầy tham lam sát cơ. Nơi này hết thảy đều vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Để Hà Thừa Chí mơ hồ cảm giác được, ở đây nhất định có một cơ may lớn. Nói không chắc chính là trong truyền thuyết thần linh cường giả nơi truyền thừa. Mà Lăng Tiêu xem ra hết sức đạm định, lại có thể rất tùy ý liền đi tới quan tài lớn bằng đồng thau trước mặt. Nhất định là biết chút ít cái gì. Ta coi như là biết thì lại làm sao? Tại sao phải nói cho ngươi? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một chút. Ngươi nhất định phải chết. Lăng Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Tiểu súc sinh, ngươi đã không biết sống chết. Lão phu liền làm thịt ngươi. Đưa ngươi siêu hồn đoạt phách. Tự nhiên sẽ biết nơi này bí mật. Hà Thừa Chí ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Quanh thân khí thế khủng bố lan ra. Muốn đối với Lăng Tiêu động thủ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Trong nháy mắt liền thả đối với Vô Tự Thiên Thư cấm chế. Nhất thời Vô Tự Thiên Thư khí tức tràn ngập ra. Ầm, quan tài lớn bằng đồng thau sau khi cảm nhận được Vô Tự Thiên Thư khí tức. Trong nháy mắt liền tản mát ra một luồng cực kỳ nóng rực hào quang. Cuốn lên Lăng Tiêu hướng về Thanh Đồng Thần Điện bên trong bay đi. Tiểu súc sinh, ngươi quả nhiên biết nơi này bí mật. Hà Thừa Chí ánh mắt sáng ngời. Trong nháy mắt nhún người nhảy lên, hướng về Thanh Đồng Thần Điện vọt tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu sau khi bay vào Thanh Đồng Thần Điện, to lớn cửa đồng lớn trong nháy mắt đóng lại, mà Hà Thừa Chí muốn đi vào trong đó. Thanh Đồng Thần Điện bên trên phù văn sáng lên, một đạo cực kỳ kinh khủng tia lôi dẫn, ngang trời hướng về Hà Thừa Chí phóng tới. Không được, Hà Thừa Chí vẻ mặt đại biến, vội vã lùi về sau ra. Thế nhưng đạo kia tia lôi dẫn cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt liền đánh xuyên lồng ngực của hắn, đưa hắn nửa người đều hóa thành cho bụi. Kinh khủng tia lôi dẫn như thiên kiếp giống như vậy, để Hà Thừa Chí tê cả da đầu. Trong nháy mắt thối lui ra khỏi Thanh Đồng Thần Điện phạm vi bao phủ. Cái kia chút tia lôi dẫn mới chậm rãi trở nên ảm đạm. Chỉ là một đạo tia lôi dẫn, liền đem một vị nửa bước chí tôn trọng thương. Như là cái kia rậm rạp chằng chịt tia lôi dẫn toàn bộ bạo phát. E là cho dù là chân chính chí tôn đều phải bị đánh giết. May mà Hà Thừa Chí lùi nhanh hơn, xem như là lượm một cái mạng. Tiểu súc sinh, ta sẽ chờ ngươi ở đây. Ta cũng không tin ngươi cả đời không ra. Khái khái, Hà Thừa Chí đối với Lăng Tiêu quả thực hận đến rồi cực hạn. Trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh sát cơ, sắc mặt vô cùng trắng xám, trong miệng ho ra máu liên tục. Một lần này trọng thương, quả thực so với Lăng Tiêu thiên tinh thần đồng sức mạnh hủy diệt còn kinh khủng hơn. Thiếu một chút liền đem hắn triệt để diệt sát. Hà Thừa Chí không dám tiếp tục hướng về bên trong Thanh Đồng Thần Điện đi tới. Chỉ có thể ngồi xếp bằng ở ngoại vi. Một bên chữa thương, một bên chờ đợi. Thanh Đồng Thần Điện bên trong. Lăng Tiêu phảng phất đi tới bên trong một vùng ngân hà thế giới. Bốn phía đều là từng viên đại tinh chuyển động. Phảng phất có vô tận thế giới. Sương mù hỗn độn tràn ngập. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có trước mắt một viên mặt trời. Tỏa ra ánh sáng cực kỳ nóng bỏng. Xem ra vô cùng thần bí. Chỉ là mặt trời phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Lúc sáng lúc tối, phảng phất có một gợn sóng thần bí lan ra, để chung quanh tinh hà thế giới đều đang run rẩy. Đây là địa phương nào? Lăng Tiêu ánh mắt biến đổi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng bên trong Thanh Đồng Thần Điện cũng là vô tận vực ngoại thiên ma phủ xuống cảnh tượng. Chém giết vực ngoại thiên ma, có thể thu được cường đại thần hồn lực lượng. Nhưng không có nghĩ đến, Thanh Đồng Thần Điện bên trong nhưng là khác một bức cảnh tượng. Chẳng lẽ mỗi một tòa Thanh Đồng Thần Điện bên trong cảnh tượng đều không giống nhau sao? Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ. Ở đây quá yên tĩnh. Chỉ có xung quanh mênh mông tinh hà. Cùng với trước mắt này một viên thần bí mặt trời. Ồ, Lăng Tiêu ánh mắt hơi động. Khi hắn ngưng thần nhìn về phía mặt trời thời điểm. Nhưng phát hiện bên trong mặt trời phảng phất xuất hiện một bóng người. Lấy liệt hỏa tinh tùy ngưng tụ. Bao phủ hoa mỹ hỏa diễm. Xem ra cùng Lăng Tiêu giống như đúc. Ngang. Mênh mông tiếng rồng ngâm tràn ngập, bóng người kia từ bên trong mặt trời đi ra, quanh thân có cường đại long uy tràn ngập, tinh lực ngập trời, như một vị cổ xưa chân long, thân thể hết sức khủng bố, đó là một cái khác Lăng Tiêu. Ầm, chỉ thấy cái kia Lăng Tiêu ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương, không nói một lời, trực tiếp tay nắm quyền ấn, hướng về Lăng Tiêu đánh tới, viên này mặt trời là phục chế ta một người khác sao? Lăng Tiêu càng phát cảm giác được nơi này thần bí, nhưng cũng không dám chút nào bất cẩn, hướng về vị Lăng Tiêu này lướt đi. Ầm ầm ầm, hai bóng người va chạm kịch liệt, khí thế khủng bố tràn ngập, để chung quanh tinh hà đều đang run rẩy. Lăng Tiêu cơ hồ là trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Trước mắt cái này Lăng Tiêu, bạo phát ra long bạo thần thông, quanh thân kim quang óng ánh, phảng phất hóa thân thành thái cổ chân long, thân thể vô địch, một quyền liền đánh xuyên Lăng Tiêu thân thể, đem Lăng Tiêu đánh nổ, quá tàn bạo, đầy trời máu thịt tung tóe. Lăng Tiêu cảm giác được liền mình nguyên thần đều nổ thành một mảnh xương máu. Vù, ngay ở Lăng Tiêu cảm giác được không hiểu ra sao, chính mình lại chết như vậy thời điểm, cái kia chút huyết vụ ở trong hư không ngưng tụ, lại lần nữa ngưng tụ ra Lăng Tiêu thân thể, đồng thời một luồng huyền ảo gợn sóng ở Lăng Tiêu tâm đầu lấp lóe. Phảng phất mới vừa cú đấm kia, hoàn toàn bị Lăng Tiêu lĩnh ngộ, ở đây trong sinh tử chém giết, để Lăng Tiêu đối với tổ long bí thuật tìm hiểu, đột nhiên trở nên tăng mạnh. Thời khắc sống còn có đại khủng phố, cũng có đại tạo hóa. Đây chính là thanh đồng thần điện tạo hóa sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Quanh thân long uy tràn ngập, chiến ý ngập trời, lại hướng về phục chế thân thể giết tới. Chương 473, 9 đại vô thượng thần thông. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu phục chế thân thể. Tuy rằng giống như Lăng Tiêu đều là vương hầu cảnh một tầng tu vi, nhưng lại có thể bùng nổ ra cực hạn thân thể lực lượng. Ánh quyền vô cùng. Quyền gia càn khôn động, như một vị thái cổ chân long, uy năng vô cùng, cùng phục chế thân thể so ra. Lăng Tiêu cảm giác được mình tổ long bí thuật tuy rằng tu luyện đến phi long chi thể, nhưng đối với cái môn bí thuật này tìm hiểu ra tới chỉ là gia long. Xa còn lâu mới có được nắm giữ cái môn bí thuật này tinh túy. Lăng Tiêu không biết ở phục chế thân thể quyền hạ chết bao nhiêu lần rồi. Tuy rằng mỗi một lần bị đánh giết, đều có thể nhanh chóng phục sinh. Nhưng loại cảm giác này của cái chết nhưng là chân thực như thế. Ở đây loại trong sinh tử đánh giết, Lăng Tiêu đối với tổ long bí thuật tìm hiểu nhanh chóng tăng cao. Ngày thứ nhất thời điểm, phục chế thân thể một quyền là có thể đánh giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chết rồi có tới mấy ngàn lần. Đúng 10 ngày thời điểm, phục chế thân thể cần 3 quyền mới có thể đánh giết Lăng Tiêu. Thứ 30 quyền thời điểm, Lăng Tiêu ở phục chế thân thể trong tay đã có thể chống đỡ 10 chiêu. Tới 100 ngày thời điểm, Lăng Tiêu có thể chống đỡ 50 chiêu, tuy rằng vẫn rơi vào hạ phong, lại có thể duy trì bất tử. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cũng không biết qua mấy ngày, mấy tháng thậm chí là mấy năm, Lăng Tiêu phảng phất không biết mệt mỏi, cùng phục chế thân thể đại chiến, chiến ý ngập trời, ở bên trong mảnh mảnh tinh hà thế giới này kịch liệt chém giết. Ầm ầm, một ngày nào đó, Lăng Tiêu tung người bay lên, quanh thân phảng phất có hỗn độn khí tràn ngập. Hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra oanh đánh một quyền. Chu thiên vô tận ngôi sao đều vào đúng lúc này ảm đạm xuống. Tất cả ánh sao dường như bão táp giống như vậy. Hội tụ ở Lăng Tiêu trong quả đấm. Phảng phất phá vỡ nào đó loại cực hạn sức mạnh. Một quyền đánh về phục chế thân thể. Lần này, phục chế thân thể không có bất kỳ chống cự gì thân thể. Trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh giết. Vù. Lăng Tiêu cảm giác được chính mình đối với tổ long bí thuật tìm hiểu phảng phất đạt tới một loại cực hạn. Tổ long bí thuật hết thảy ảo diệu tất cả đều bị hắn lĩnh ngộ. Ở Lăng Tiêu trong óc, phảng phất có một cái ngang dọc thiên địa vô thượng tổ long. Chiều cao ngàn tỷ dặm, tỏa ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí. Lần này, Lăng Tiêu nguyên bản lĩnh ngộ long bạo thần thông triệt để viên mãn. Hóa thành một viên sáng chói ngôi sao dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc. Long bạo thần thông. Nguyên lai đây mới thật sự là long bạo thần thông. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ vui thích. Nguyên lai chân chính long bạo thần thông cũng không đơn thuần chính là tăng lên sức chiến đấu, trọng yếu hơn chính là cấp độ sống cao quý cùng thăng hoa. Có thể ở trong chớp mắt bùng nổ ra các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cái gọi là kỳ tích sức mạnh liền bao quát ở long bạo thần thông bên trong. Long bạo thần thông xem như là ta tìm hiểu cửa thứ hai vô thượng thần thông. Ta bây giờ tu vi đã có thể đột phá đến vương hầu cảnh 2 tầng. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Này thanh đồng thần điện thực sự là một chỗ đoạt thiên địa chi tạo hóa địa phương. Ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Lăng Tiêu tuy rằng hao tốn thời gian rất lâu, mới hoàn toàn đốn ngộ long bạo thần thông. Lăng Tiêu biết đây đều là trong sinh tử đại khủng phố. Nếu không chỉ dựa vào mình tu luyện, không có hơn mấy trăm năm, căn bản không khả năng triệt để tìm hiểu long bạo thần thông. Tổ long bí thuật bao dung vạn tượng, mà Lăng Tiêu từ đó tìm hiểu ra đến đúng là long bạo thần thông. Thuộc về Lăng Tiêu long bạo thần thông, hay là ta có thể ở đây, đem tất cả thần thông đều tìm hiểu đến mức tận cùng. Lăng Tiêu trong ánh mắt né qua một tia hiểu ra vẻ. Hắn vận chuyển thôn thiên bí thuật, nhìn về phía trước mắt viên mặt trời thần bí kia. Ầm ầm, mặt trời tỏa ra vô tận sáng chói hào quang, thị khí dâng trào, tinh khí lượn lờ, từ trong đó đi ra một vị Lăng Tiêu phục chế thân thể. Bất đồng chính là, lần này phục chế thân thể đại diện cho thôn thiên bí thuật cực cảnh lực lượng. Ầm, cơ hồ là phục chế thân thể xuất hiện chớp mắt, ánh mắt bên trong phảng phất có ngập trời hỏa diễm tràn ngập ra. Một luồng thôn thiên phệ địa khủng bố hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao vây lại, thiêu thành cho tàn. Đây là thôn thiên chân hỏa sức mạnh, đại diện cho cực hạn thôn thiên chân hỏa. Cái kia loại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thần hồn câu diệt cảm giác quá mức chân thực cùng thống khổ. Bao nhiêu lần đều để Lăng Tiêu cho rằng thật sự đã chết. Nhưng mỗi một lần tử vong sau khi, Lăng Tiêu đều sẽ nhanh chóng phục sinh, sau đó cùng phục chế thân thể tiến hành chém giết. Chỉ là thôn thiên chân hỏa sức mạnh quá mức khủng bố. Mãi cho đến ngày thứ 100, Lăng Tiêu đều không biết mình chết rồi bao nhiêu lần. Hắn có thể đủ miễn cưỡng ở thôn thiên chân hỏa bên trong chống đỡ chốc lát. Một năm sau, Lăng Tiêu quanh thân cơ thể như ngọc, tỏa ra thần bí màu sắc, phảng phất có phù văn tràn ngập. Hắn có thể đủ ở thôn thiên chân hỏa đốt cháy xuống. Miễn cưỡng sống tiếp, cứ như vậy, Lăng Tiêu đầy đủ dùng thời gian 10 năm, mới tìm hiểu ra thôn thiên chân hỏa thần diệu, đem phục chế thân thể triệt để giết chết. Đệ tam loại vô thượng thần thông, thôn thiên chân hỏa, sau đó là Na Di bí thuật cùng chân hoàng bí thuật. Lăng Tiêu dùng thời gian 5 năm, đánh chết Na Di bí thuật phục chế thân thể, từ Na Di bí thuật bên trong lĩnh ngộ được đại thần thông. Lăng Tiêu dùng thời gian 10 mấy năm, đánh chết chân hoàng bí thuật phục chế thân thể, lĩnh ngộ ra Niết Bàn thần thông, mà thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công tổng cộng có thất thức. Kỳ thực mỗi một thức đều là một loại vô thượng thần thông, đại diện cho Lăng Tiêu kiếp trước tìm hiểu võ đạo cực hạn. Bây giờ Lăng Tiêu đã tu luyện tứ tượng kích thiên thức, ngũ hành phong thiên thức cùng lục đạo luân hồi thức. Này ba đại vô thượng thần thông Lăng Tiêu lĩnh ngộ tốc độ đúng là rất nhanh. Dù sao cũng là Lăng Tiêu chính mình sáng chế, chỉ dùng thời gian mấy ngày, liền triệt để tìm hiểu ra ba đại vô thượng thần thông. Cuối cùng mới là Lăng Tiêu từ bản cổ nguyên sơ cái kia đạt được đến luân hồi thần thông. Luân hồi thần thông vô cùng thần bí, ẩn chứa sinh tử bí ẩn, từ mặt trời bên trong đi ra phục chế thân thể, thực lực khủng bố ngập trời. Lăng Tiêu bị luân hồi thần thông phục chế thân thể chém giết số lần, so với trước kia tất cả thần thông chém giết còn nhiều hơn. Tìm hiểu ra luân hồi thần thông, Lăng Tiêu đầy đủ dùng hơn 100 năm, ở chết vô số lần về sau, mới hoàn toàn đem cái môn này thần thông lĩnh ngộ ra đến. Đại diệt hồn thuật, Long bạo thần thông, thôn thiên chân hỏa, đại thôn thiên thần thông, Niết Bàn thần thông, tứ tượng kích thiên thức, ngũ hành phong thiên thức, lục đạo luân hồi thức, luân hồi thần thông, này 9 đại vô thượng thần thông được Lăng Tiêu tìm hiểu lĩnh ngộ ra. Chu thiên tinh hà phảng phất đều ảm đạm xuống, mà trước mắt mặt trời cũng giống như bị hút hết sức mạnh, trở nên cực kỳ hư nhược rồi chợt tắt. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong trung tâm tinh hà, sau đầu có một vòng thần bí viên hoàn, mặt trên có 9 viên sáng chói ngôi sao vờn quanh, thần hà cuồn cuộn, phù văn óng ánh, để Lăng Tiêu xem ra vô cùng thần bí, như một vị siêu phàm thoát tục thần linh, khiến người ta không nhịn được quỳ bái. Đáng tiếc a, Lăng Tiêu cảm khái. Đi qua gần 200 năm tu luyện, Lăng Tiêu cũng hiểu rõ lại đây. Nguyên lai trước mắt viên này mặt trời cùng chư thiên vô tận ngôi sao, chính là chống đỡ lấy hắn không ngừng phục sinh, không ngừng trải qua sinh tử, có thể không ngừng tìm hiểu vô thượng thần thông nơi cội nguồn. Ở Lăng Tiêu tìm hiểu ra 9 đại vô thượng thần thông sau khi, tất cả năng lượng rốt cục hao tổn không còn chút nào. Giờ khắc này, Lăng Tiêu người mang 9 đại thần thông, hơn nữa trải qua vô tận tử vong, trong ánh mắt có một tia nhìn thấu sinh tử tang thương. Chỉ khi có đầy đủ năng lượng, Lăng Tiêu có thể nhanh chóng đột phá đến vương hầu cảnh 9 tầng. Có mảnh này tạo hóa, sử dụng không tới 200 năm, mới tu luyện ra 9 đại vô thượng thần thông. Như là chỉ bằng vào chính ta tu luyện, muốn để 9 đại vô thượng thần thông này viên mãn, e là cho dù là 1000 năm cũng không đủ đi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, theo trong ánh mắt của hắn bắn ra 2 đạo sáng chói thần quang. Phảng phất khai thiên ích địa thái sơ thần quang, phá diệt tất cả, tuyên cổ vĩnh hằng, mảnh này tinh hà thế giới trong nháy mắt tan vỡ ra. Chương 474, sức mạnh của thời gian. Lăng Tiêu sở dĩ dám ở Thanh Đồng Thần Điện bên trong hao phí 200 năm đi tu luyện này 9 đại vô thượng thần thông, là bởi vì Lăng Tiêu đã cảm thấy, trong Thanh Đồng Thần Điện tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới mấy trăm lần. Nói cách khác, Lăng Tiêu ở Thanh Đồng Thần Điện bên trong qua 200 năm. Ngoại giới kỳ thực chỉ trải qua mấy tháng. Bất quá này 200 năm, lại vì Lăng Tiêu đúc nên vô thượng đạo cơ, chín đại vô thượng thần thông, mỗi một cửa đều là kinh thiên động địa vô thượng tuyệt học. Lăng Tiêu võ đạo căn cơ trở nên cực kỳ vững chắc. Bây giờ tuy rằng hắn vẫn cứ chỉ là vương hầu cảnh một tầng tu vi, nhưng chỉ cần có đầy đủ thuần dương đan, Lăng Tiêu có thể nhanh chóng đột phá đến vương hầu cảnh 9 tầng. Chín đại vô thượng thần thông, ở bên trong vương hầu cảnh, như là không gặp được cái kia chút tuyệt thế yêu nghiệt. Cơ hồ là có thể hoành hành không trở ngại. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia than nhẹ. Tuy rằng chín đại vô thượng thần thông xem ra rất mạnh, nhưng đây là Lăng Tiêu sức một người tìm hiểu ra tới. Mà rất nhiều võ đạo thánh địa thiên tài tuyệt thế, trời sinh liền đựng vững chắc thia. Tông môn tọa hóa tiền bối cao thủ, sẽ đánh ra bên trong thân thể vô thượng thần thông pháp tắc tinh vân, dung nhập vào trong cơ thể. Vì lẽ đó rất nhiều thiên tài tuyệt thế, ở vương hầu cảnh thời điểm có thể tu thành vô số cường đại thần thông. Cũng không nhất định là chính bọn hắn tu luyện. Vù, đang ở trước mắt mảnh này tinh hà thế giới phá diệt thời điểm. Lăng Tiêu trong óc nguyên thần kim thân, phảng phất đột phá đến một bình cảnh, trong nháy mắt bắt đầu bạo tăng. Nguyên bản một trượng sáu nguyên thần kim thân, vẫn tăng vọt đến 9 trượng 9 mới chậm rãi trở nên yên lặng. Nguyên thần kim thân ngồi xếp bằng ở bên trong một mảnh tinh hà thế giới sáng chói. Xung quanh có 9 viên pháp tắc ngôi sao vờn quanh, xem ra vô cùng thần bí. Nguyên thần lực lượng rốt cục đột phá đến rồi hoàng giả cảnh. Nguyên thần đột phá cần phải so với cảnh giới đột phá muốn khó hơn nhiều. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ vui thích. Sau khi nguyên thần đột phá cảnh giới, Lăng Tiêu cảm giác được thế giới này lại không giống nhau. Phảng phất bên trong đất trời có rất nhiều đủ mọi màu sắc pháp tắc đường nét. Xem ra vô cùng thần bí. Phảng phất nhẹ nhàng kích thích những pháp tắc kia đường nét. Có thể để Lăng Tiêu thu được sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Đáng tiếc bên trong Thanh Đồng Thần Điện năng lượng vẫn là quá ít. Bằng không nếu như có thể đem thiên tinh thần đồng tu luyện thành công, là có thể ngưng tụ thứ 10 đại vô thượng thần thông. Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia tiếc nuối. Bất quá hắn đã rất thỏa mãn. Mảnh này Thanh Đồng Thần Điện nhất định chính là nơi tạo hóa. Ở thời khắc sống còn ngưng tụ ra vô thượng thần thông. Phảng phất đã dung nhập vào Lăng Tiêu huyết mạch trong xương tùy. Để hắn trong khi xuất thủ liền ủng có vô cùng sức mạnh to lớn. Hơn nữa càng là ẩn chứa thời gian bí mật. Vù, phảng phất là cảm nhận được Lăng Tiêu tâm ý ở trước mắt mảnh tinh hà thế giới này chớp mắt phá toái. Vô số đạo sáng chói ánh sao, ẩn chứa tinh thần lực cực kỳ mênh mông. Trong nháy mắt dung nhập vào bên trong thiên tinh thần đồng. Để bên trong thiên tinh thần đồng năng lượng trong nháy mắt trở nên cực kỳ xung doanh. Thiên tinh thần đồng tản ra màu bạc hào quang, như thiên đạo chi nhãn, lãnh đạm mà lạnh lẽo, ẩn chứa một luồng sát cơ lạnh thấu xương. Ha ha ha, có thiên tinh thần đồng sức mạnh, lần này ta muốn nhìn một chút cái lão già đó còn muốn trốn đi đâu. Lăng Tiêu cười to một tiếng, quanh thân lưu quang biến ảo, hỗn độn khí lượn lờ, tinh hà thế giới biến mất rồi, mà Lăng Tiêu cũng bị đưa ra Thanh Đồng Thần Điện, ở ngoài Thanh Đồng Thần Điện. Hà Thừa Chí quả thực đều nhanh muốn điên rồi. Đã 4-5 tháng trôi qua, Lăng Tiêu tiến nhập Thanh Đồng Thần Điện dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Hà Thừa Chí mấy lần đều nghĩ qua muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì hạ xuống. Thật sự là trước mắt tất cả những thứ này quá thần bí. Để Hà Thừa Chí kiên định tin tưởng, ở đây nhất định có vô thượng thần linh truyền thừa. Hắn trước sau tin tưởng, Lăng Tiêu khẳng định sẽ ra tới. Chỉ cần giết Lăng Tiêu. Cướp đi nơi này truyền thừa, hắn Hà Thừa Chí tương lai coi như là trở thành tinh thần cung chi chủ cũng không phải là không có khả năng. Này 4-5 tháng, Hà Thừa Chí tuy rằng một mực chữa thương, nhưng Thanh Đồng Thần Điện cho hắn tạo thành thương tổn quá. Để hắn nửa người đều bể nát, tinh hoa sinh mệnh tổn thất lớn, thời gian lâu như vậy, cũng chỉ là để hắn khôi phục 5/10 thực lực. Như phải hoàn toàn khôi phục tu vi, chỉ cần còn muốn 1.5 năm nữa thời gian. Vì lẽ đó Hà Thừa Chí đối với Lăng Tiêu cũng hận tới cực điểm. Vù, nhưng vào lúc này, Thanh Đồng Thần Điện tỏa ra một đạo sáng chói hào quang. Bao vây lấy Lăng Tiêu xuất hiện ở đại điện ở ngoài. Lăng Tiêu, ngươi rốt cục đi ra. Hà Thừa Chí mắt trong nháy mắt liền đỏ. Khắp khuôn mặt là dữ tợn sát cơ. Lăng Tiêu mắt sáng lên. Không nghĩ tới Hà Thừa Chí quả nhiên còn thủ tại chỗ này. Nói vậy như vậy chấn nhiếp nhân tâm Thanh Đồng Thần Điện. Đối với Hà Thừa Chí tây nói, nhất định là có lớn lao sức hấp dẫn. Lão gia hỏa, Ngươi vẫn chưa đi, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hà Thừa Chí mắt sáng lên. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt Lăng Tiêu có chút không giống. Tuy rằng tu vi vẫn vương hầu cảnh một tầng, nhưng trên người nhưng nhiều hơn một loại nguy hiểm cùng khí tức tang thương. Phảng phất đã trải qua vô cùng năm tháng, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang, để Hà Thừa Chí đều cảm giác được lạnh cả tim. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh, chỉ là vương hầu cảnh một tầng, ngươi coi như là chiếm được cái gì truyền thừa thì lại làm sao? Thức thời liền đem ngươi lấy được truyền thừa giao cho ta. Lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hà Thừa Chí tuy rằng khiếp sợ, nhưng trong lòng càng hừng hực, tin chắc Lăng Tiêu nhất định là chiếm được truyền thừa vô thượng. Ta đúng là chiếm được truyền thừa vô thượng, hơn nữa còn là thần linh cường giả truyền thừa. Muốn không, ta cho ngươi. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong tay thiên tinh thần đồng bỗng nhiên lấy ra, hướng về Hà Thừa Chí chiếu theo. Cái gì? Hà Thừa Chí sợ đến biến sắc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài hơn 10 trượng, nhưng hắn vẫn phát hiện thiên tinh thần đồng động tĩnh gì cũng không có. Nhất thời liền biết bị Lăng Tiêu đùa bỡn. Tiểu xúc sinh, ngươi dám đùa nghịch lão phu, ngươi món bảo vật này năng lượng trước liền hết sạch, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hà Thừa Chí trong ánh mắt sát cơ rừng rực, ngang trời một trường hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Lăng Tiêu không biết là có ý định hay là cố ý, dĩ nhiên đã ra khỏi Thanh Đồng Thần Điện phạm vi bao phủ. Càng là để Hà Thừa Chí cảm giác chộp được cơ hội tốt. Chỉ cần đem Lăng Tiêu trọng thương bắt lại, đến thời điểm triển khai thủ đoạn, không đến lượt hắn không theo. Nhưng Lăng Tiêu trên mặt không có một tia kinh hoàng. Bình tĩnh mà hờ hững, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Chờ đến Hà Thừa Chí sắp tiếp cận Lăng Tiêu thời điểm, một cổ kinh khủng vô biên sức mạnh trong nháy mắt bạo phát ra. Không được, Hà Thừa Chí sắc mặt đại biến, nguyên bản xem ra đã tiêu hao hết năng lượng thiên tinh thần đồng. Dĩ nhiên trực tiếp bắn ra một đạo kinh khủng hủy diệt thần quang, hướng về Hà Thừa Chí đầu đánh tới. Thiên tinh thần đồng không phải đã tiêu hao hết năng lượng sao? Làm sao còn có thể kích thích ra sức mạnh kinh khủng như vậy? Bất luận Hà Thừa Chí nghĩ như thế nào đều muốn không hiểu. Hà Thừa Chí chỉ là đến kịp đem thân thể nhảy lui về sau mấy thước. Hủy diệt thần quang trong nháy mắt liền bạo phát. Hà Thừa Chí ngực trở xuống, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Máu tươi phảng phất đều chưa kịp chảy ra. Vết thương trơn nhẵn cực kỳ. Qua rất lâu sau đó, Hà Thừa Chí mới cảm giác được vẻ này đau nhức kéo tới. Không nhịn được kêu thảm lên. Trong nháy mắt máu tươi dâng lên. Máu thịt be bét, xem ra hết sức thê thảm. Ầm ầm. Lăng Tiêu ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, thừa cơ hội này, thu hồi thiên tinh thần đồng, trực tiếp một quyền đánh đi ra, màu vàng thần hà bạo phát, phảng phất có tiếng thiên long ngâm tràn ngập ra, kinh khủng long uy bên trong, màu vàng quyền ấn hóa thành một cái chân long, trực tiếp đánh vào Hà Thừa Chí phía bên trên đầu, mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là một mặt không biết gì hơn. Chương 475, hồn phi phách tán, ầm. Ở Thanh Đồng Thần Điện bên trong, trải qua cuộc chiến sinh tử, Lăng Tiêu bây giờ thân thể lực lượng tuy rằng cùng trước giống như, nhưng sức mạnh bùng lên so với trước đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 gấp trăm lần. Hà Thừa Chí đầu trong nháy mắt liền nổ tung, kể cả hắn còn dư lại huyết nhục, trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền nổ nát, ở trong hư không hóa thành một mảnh huyết vụ. A, tiểu xúc sinh, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi a, bên trong huyết vụ đầy trời. Một đạo màu đen quang ảnh ngang trời bay lên, xem ra hết sức hư huyễn, chính là Hà Thừa Chí võ đạo nguyên thần, giờ khắc này trong ánh mắt tràn đầy ngập trời phẫn nộ cùng vẻ oán độc. Hoàn toàn điên cuồng, hắn căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu vừa ra tay liền triệt để hủy diệt cơ thể hắn. Đồng thời chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, giết ta, sợ rằng phải chết chính là ngươi. Lăng Tiêu trong miệng cười gằn, nhưng hạ tay lại không có một chút chần chờ, một chưởng đánh ra. Màu đen thần quang phun ra, phảng phất hóa thành từng sợi màu đen phù văn. Mang theo một luồng phá diệt thần hồn bão táp lực lượng. Hướng về Hà Thừa Chí vỗ tới, đồng thời ở Lăng Tiêu trong lòng bàn tay. Hắc mang phun ra nuốt vào, có một tia nhỏ bé không thể nhận ra châm mang giấu giếm trong đó. Hướng về Hà Thừa Chí nguyên thần đánh giết đi. Đại diệt hồn thuật, diệt hồn châm, vạn tinh toái hồn, sát sát sát, Hà Thừa Chí giống giận một tiếng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ tàn nhẫn, nguyên thần tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh, quanh thân vô số khiếu huyệt, như đại tinh giống như vậy, bắn ra kiếm sắc bén cương, một luồng hư không bão táp, ẩn chứa ngập trời sát phạt lực lượng, hướng về Lang Tiêu mà tới. Hà Thừa Chí hoàn toàn cuồng bạo, mang theo Đồng Quy Vu Tận tâm tư, thi triển ra nguyên thần cấm thuật, cho dù chết cũng muốn giết Lang Tiêu. Ầm ầm, đại diệt hồn thuật vỗ vào bên trên Hà Thừa Chí nguyên thần. Một cỗ sức mạnh hủy diệt lan tràn đi, để Hà Thừa Chí nguyên thần trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đồng thời diệt hồn châm cũng tiến vào Hà Thừa Chí trong nguyên thần. Từ khí bạo phát, muốn đem Hà Thừa Chí triệt để giết chết. Hà Thừa Chí không tránh không né, dĩ nhiên cứng rắn thừa nhận rồi đại diệt hồn thuật cùng diệt hồn châm sức mạnh. Dù sao hắn nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, đã gần như chí tôn sức mạnh, dĩ nhiên không có trong nháy mắt phá diệt, mà Hà Thừa Chí giết hướng về Lang Tiêu. Nguyên thần bão táp triệt để bạo phát, muốn đem Lang Tiêu xé thành phấn vụn. Vù, phảng phất cảm nhận được uy hiếp, Lang Tiêu trong óc Vô Tự Thiên Thư tỏa ra một cổ thần bí ánh sáng, trực tiếp từ trong óc bay ra, ánh sáng dịu dịu như tua rua giống như thõng xuống. Cái kia cổ kinh khủng nguyên thần bão táp dĩ nhiên trong nháy mắt trừ khử trong vô hình. Không, Hà Thừa Chí thanh âm bên trong tràn đầy oán khí ngập trời cùng không cam lòng. Đại diệt hồn thuật cùng diệt hồn châm sức mạnh trong nháy mắt bạo phát. Hắn nguyên thần trong nháy mắt nổ thành một mảnh hư vô. Ầm ầm, thiên địa rung động, phảng phất động đất giống như vậy. Một vị nửa bước chí tôn trong nguyên thần nổ ra. Vẻ này vô cùng uy năng quét sạch tứ phương. Đánh tan tảng lớn mảng lớn sương mù hỗn độn. Lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Lang Tiêu cười khổ một tiếng. Hà Thừa Chí chết không chỉ liền chiếc nhẫn chứa đồ đều vỡ nát. Liền ngay cả nguyên thần đều hoàn toàn hồn phi phách tán. Lang Tiêu nguyên bản vẫn còn Hà Thừa Chí trong nguyên thần cái kia chút thần thông tinh vân chủ ý, lần này không lấy được gì cả. Hà Thừa Chí thân là tinh thần cung trưởng lão, nửa bước chí tôn cường giả tuyệt thế, trong nguyên thần nhất định ngưng tụ vô số cường đại thần thông. Nếu như có thể nuốt chửng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đối với Lang Tiêu tới nói cũng cơ duyên không nhỏ. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, Thanh Đồng Thần Điện bỗng nhiên khẽ run lên, một luồng nóng rực thần quang xông lên tận trời. Chấn động này một mảnh hỗn độn hư không, mà cửa đồng lớn trong nháy mắt mở ra, vô số âm binh sắp hàng chỉnh tề bộ pháp, từ bên trong Thanh Đồng Thần Điện đi ra. Vù, quan tài lớn bằng đồng thau chậm rãi bế hợp, cốt long cùng cốt phượng hoàng tỏa ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Lôi kéo quan tài lớn bằng đồng thau, ở dưới sự hộ tống âm binh, hướng về hỗn độn nơi sâu xa đi. Lang Tiêu rất muốn đuổi tới đi xem một chút, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được, hỗn độn nơi sâu xa phảng phất có một loại sức mạnh hết sức khủng bố, để hắn cảm thấy một luồng uy hiếp tính mạng. Ầm, sương mù hỗn độn càng ngày càng nồng đậm đứng lên, trước mắt Thanh Đồng Thần Điện bắt đầu bị bao phủ lại, dần dần trở nên mơ hồ, chung quanh sương trắng mờ mịt. Lang Tiêu phát hiện mình xuất hiện ở bên trong một mảnh thung lũng hết sức thông thường. Đây là nơi nào? Lang Tiêu mắt sáng lên, hoàn cảnh chung quanh hết sức xa lạ. Trước mắt là một tòa lại một tòa cao vút trong mây thần sơn. Mênh mông mà hùng hồn, tỏa ra mãng hoang chi khí. Sau khi rời đi Thanh Đồng Thần Điện, Lang Tiêu phảng phất bị truyền rời đến chỗ thật xa. Đó là, Lang Tiêu chợt thấy phía trước, trong mấy ngọn núi cao, có sáng chói hào quang lấp lóe. Xem ra tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng có một gợn sóng thần bí. Lang Tiêu trong lòng hơi động, vọt người hướng về xa xa đi. Một mảnh thần bí trong không gian, vô số trôi nổi thần sơn, cổ xưa thần bí, xung quanh có từng viên một đại tinh vờn quanh, tỏa ra óng ánh chói mắt ánh sao, để nơi đây vô cùng thần bí. Phía trên rất nhiều ngọn thần sơn, cổ thụ che trời san sát, có rất nhiều dây leo già, linh dược, như linh sơn tịnh thổ giống như vậy, đều đắm chìm trong ánh sao bên trong. Chính giữa nhất một tòa trôi nổi phía trên ngọn thần sơn, còn như ngân hà trung ương, bị vô tận ánh sao vờn quanh. Một cái thiếu niên mặc áo trắng ngồi xếp bằng, thiếu niên xem ra bất quá 15-16 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, nhưng quanh thân có một loại năm tháng lưu truyền gợn sóng. Mỗi một lần phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, đều sẽ để chung quanh ngôi sao lúc sáng lúc tối. Trong thân thể, phảng phất ẩn chứa một luồng để thiên địa đều run rẩy sức mạnh. Một người mặc áo bào tinh vân màu bạc người trung niên chậm rãi đến trước mặt lão già, cung kính quỳ xuống lại, khởi bẩm trưởng giáo, chấp pháp trưởng lão Hà Thừa Chí chết rồi. Hồn phi phách tán, thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi mở ra hai mắt, phảng phất có bầu trời sao vô tận tiêu tan, tang thương mà thần bí. Hà Thừa Chí sao? Thiếu niên áo trắng âm thanh rất bình tĩnh, mang theo một loại đối với hết thảy đều không thèm để ý lãnh đạm. Vù, trong ánh mắt của hắn phảng phất có thần bí vòng xoáy lưu động. Nhìn về phía vô tận núi lớn nơi sâu xa, thấy được Hà Thừa Chí đang đuổi giết Lăng Tiêu, thấy được Lăng Tiêu tiến vào thung lũng, nhìn về phía miếng màu trắng sương mù kia, thấy được trong hỗn độn, nhưng cũng bị một luồng sức mạnh thần bí cách trở, nhìn không thấu trong đó đến cùng có vật gì. Chẳng lẽ là, nó muốn xuất thế sao? Xem ra đại chiến không xa, thiếu niên áo trắng trong ánh mắt bốc ra một tia gợn sóng. Chậm rãi nói rằng, chỉ chốc lát sau, thanh âm đạm mạc vang lên. Đệ tử Vi, Câu Trần, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang Nam Tinh Vân xuất thế đi. Để bọn họ đi rèn luyện một phen, thuận tiện tra tìm nguyên nhân cái chết Hà Thừa Chí. Như là gặp phải thiếu niên này, liền giết, một đạo sáng chói lưu quang lấp lóe. Trong hư không xuất hiện Lăng Tiêu hình ảnh, trông rất sống động. Phải, người trung niên cung kính tiếp nhận Lăng Tiêu hình ảnh, chậm rãi lui xuống thần sơn. Đại tranh chi thế, thiên cơ mở ra, đời này ta nhất định phải bước vào cái kia vô thượng thần cảnh. Thiếu niên mặc áo trắng thản nhiên nói, quanh thân vô số ngôi sao cũng bắt đầu tiêu tan, mãi đến tận hai mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, mới khôi phục yên tĩnh. Mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là một mặt không biết gì hơn. Chương 476, Ngũ Sắc Thần Sơn, đây là, Lăng Tiêu mắt sáng lên, khi hắn vượt qua mấy tòa đại sơn, đi tới cái kia mảnh thần quang dâng trào thời điểm mới phát hiện. Trước mắt là thần bí tiểu sơn, tản ra hào quang ngũ sắc, phảng phất như là nơi thần linh giáng thế, dâng lên vô số thụy khí. Đây là một tòa ngũ sắc thần sơn, bốn phía vô cùng yên tĩnh, làm Lăng Tiêu hướng về năm màu thần sơn đi đến thời điểm. Thậm chí ngay cả tiếng tim mình đập đều vô cùng rõ ràng. Phảng phất ngoại giới hết thảy âm thanh đều biến mất, Lăng Tiêu chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Ngũ sắc thần sơn dĩ nhiên như là đang biến lớn, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng nối liền trời đất, như một vị thông thiên thần chủ, vô cùng khủng bố. Không phải ngũ sắc thần sơn đang biến lớn, mà là không gian sức mạnh. Ngũ sắc thần sơn nguyên bản là bị bao hàm giấu ở không rõ trong thời không. Lăng Tiêu trong ánh mắt né qua một tia hiểu ra vẻ. Hắn cảm giác được xung quanh hư không khí tức đều tựa như phát sinh ra biến hóa. Vù, xung quanh mây tím mờ mịt, đều tỏa ra hào quang ngũ sắc. Phía trên ngọn thần sơn có kỳ hoa dị thảo, tản ra thơm ngát khí tức. Một cái cầu thang đá bằng bạch ngọc xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Uốn lượn mà lên, như chín tầng vân tiêu giống như vậy. Mục tiêu chính là ngũ sắc thần sơn tận đầu. Ầm ầm ầm, phảng phất có một cỗ khí tức kinh khủng áp chế, để Lăng Tiêu trong nháy mắt cả người bắt đầu run rẩy. Phảng phất là không rõ lực lượng pháp tắc, uy thế vạn cổ, khủng bố ngập trời, Lăng Tiêu cả người run rẩy, phảng phất sẽ bị chèn ép như muốn quỳ xuống. Đồng thời, phía trên ngọn ngũ sắc thần sơn, phảng phất có một loại kinh khủng sát cơ đang nhằm vào Lăng Tiêu, dường như muốn phai mờ hắn chân linh. Cái kia loại pháp tắc gợn sóng, mờ mịt, thần bí, cổ xưa mênh mông, mang theo một loại chí tôn chí thánh khí tức, vừa có một loại bất hủ ý tứ hàm xúc. Đây là, thần linh khí tức, chẳng lẽ con đường này là dẫn tới thần giới con đường sao? Lăng Tiêu thanh âm đều có chút run rẩy đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Một vạn năm trước, Lăng Tiêu vì là đệ nhất thiên hạ phong hào chí tôn, chạm tới thần linh cảnh giới cường giả tuyệt thế. Hắn từng vô số lần muốn đột phá đến thần linh cảnh giới. Muốn phi thăng cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng thần giới. Khí thế ấy cùng gợn sóng, để Lăng Tiêu ký ức sâu sắc. Giờ phút này phía trên ngọn ngũ sắc thần sơn, rốt cuộc lại để Lăng Tiêu cảm thấy nguồn sức mạnh kia cùng gợn sóng. Vù, vô tự thiên thư tỏa ra một cổ thần bí gợn sóng, chậm rãi đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Nhất thời vẻ này chèn ép cảm giác liền biến mất rồi. Lăng Tiêu thân thể lại khôi phục tự do. Lăng Tiêu dọc theo cầu thang đá bằng bạch ngọc bước ra bước thứ nhất. Ầm ầm, ở Lăng Tiêu đứng ở cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên thời điểm, nhất thời thiên địa nổ vang, lôi đình mênh mông, Lăng Tiêu phía sau phảng phất trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh thần bí tinh không. Chỉ có trước mắt ngũ sắc thần sơn, cùng dẫn tới trên 9 tầng trời cầu thang đá bằng bạch ngọc. Ngoài ra, bốn phía trống trải mà thần bí, cái gì cũng không tồn tại. Lăng Tiêu ánh mắt nghiêm nghị, tòa này ngũ sắc thần sơn tỏa ra một luồng tiên cổ bất hủ gợn sóng. Đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Khi Lăng Tiêu cất bước mà lên thời điểm, hắn cảm giác được dưới chân mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Mỗi bước ra một bước đều sẽ có kinh khủng lực lượng pháp tắc giáng lâm. Nếu không phải là có Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, chỉ sợ đơn giản một bước này, Lăng Tiêu cũng đã bị ép thành bột mịn. Bốn phía hết sức yên tĩnh, Lăng Tiêu chậm rãi 10 bậc mà lên. Dưới chân bắt đầu có xương khô, có tàn phá binh khí xuất hiện, mang theo một loại đổ nát khí tức, ít nhất là 10 vạn năm trở lên. Hơn nữa chỉ ít đều là chí tôn cảnh cường giả. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, kiểm tra cẩn thận cái kia chút xương cốt cùng binh khí. Phát hiện những hài cốt này khi còn sống dĩ nhiên tất cả đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Hơn nữa năm tháng rất xa, sâu xa đến liền ngay cả chí tôn hài cốt đều thần tính hoàn toàn không có. Chí tôn khí đều hóa thành đồng nát sắt vụn. Lăng Tiêu càng phát hoài nghi. Này ngũ sắc thần sơn chẳng lẽ đúng là dẫn tới thần giới con đường sao? Phía trước, bên cạnh thềm đá trên vách núi, xuất hiện một nhóm rồng bay phượng múa chữ lớn. Đồng thời ở chữ lớn phía dưới ngồi xếp bằng một bộ huyết ngọc hài cốt. Huyết ma lão tổ đường lên trời ở đây. Đại đạo không cho. Làm sao? Làm sao? Lăng Tiêu nhìn lại, cũng cảm giác được hàng chữ này phảng phất ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Núi thây biển máu phả vào mặt, phảng phất có một vị độc bá thiên hạ cường giả tuyệt thế. Đạp lên núi thây biển máu, xung kích vô thượng chi cảnh. Huyết ma lão tổ, đó không phải là mười mấy vạn năm trước phong hào chí tôn sao? Đều nói hắn đã đăng lâm thần giới, làm sao sẽ chết ở nơi này? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Huyết ma lão tổ truyền thuyết là ma đạo cự kình, giết người đầy đồng, là mười mấy vạn năm trước phong hào chí tôn, cường giả tuyệt thế, mà trước mắt này là huyết sắc hài cốt, mặc dù coi như vẫn cứ màu máu hoàn mỹ, nhưng đã mất đi thần tính vật chất, phảng phất không bao lâu nữa, thì sẽ hoàn toàn đổ nát. Đường lên trời, đường lên trời, Lăng Tiêu càng phát cảm giác được này cầu thang đá bằng bạch ngọc quỷ dị. Tuy rằng hắn rất muốn cứ như vậy chuyển đầu trở lại. Nhưng trong lòng có một ý nghĩ thúc giục hắn, tiếp tục tiến lên, ta ngược lại muốn xem, này cái gọi là thiên đường rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, cắn răng một cái tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu lại thấy được một hàng chữ lớn, thông thiên kiếm chủ đường lên trời, kiếm chém thiên địa, một bộ màu trắng hài cốt ngồi xếp bằng ở bên dưới chữ lớn. Vẫn cứ có kiếm khí sắc bén vô cùng tràn ngập ra. Xem ra hết sức khủng bố. Lại là một vị phong hào chí tôn, thông thiên kiếm chủ Lăng Tiêu cũng đã từng nghe nói, chính là ba mươi mấy vạn năm phong hào chí tôn, tiếp tục đi lên, đại đạo pháp tắc càng phát khủng bố, vô hình vật chất, nhưng có một loại phá diệt hết thảy sức mạnh, Lăng Tiêu cảm giác được như là cứ như vậy thu đi Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, e sợ trong nháy mắt liền sẽ hài cốt không còn, trước mắt, càng ngày càng nhiều chữ viết xuất hiện, tất cả đều là thời kỳ thượng cổ kinh thiên động địa đại nhân vật. Đại phong tán nhân đường lên trời, mất mạng với này, thiên ma chí tôn đường lên trời, hận, hận, hận, hận, hận, hận, hận, giết chóc chi chủ, giết chóc ngàn tỷ cả đời, mệnh thuộc về thiên đường, cửu dương chí tôn, đốt thiên luyện địa, hóa về thiên địa, tuyệt bút, Lăng Tiêu ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị, đại phong tán nhân, thiên ma chí tôn, giết chóc chi chủ các loại, tất cả đều là 10 vạn năm trước kia nhân vật tuyệt thế. Hơn nữa tất cả đều là phong hào chí tôn, chỉ có phong hào chí tôn mới có thể ở ngũ sắc thần sơn trên vách đá lưu lại chữ viết. Lăng Tiêu từ những chữ viết kia bên trong, có thể nhìn ra những này nhân vật tuyệt thế năm đó phong thái. Tất cả đều là một đời làm nhân kiệt, một thời đại thiên chi kiêu tử, kết quả toàn bộ kết thúc, chết ở bên trong ngũ sắc ngọn thần sơn, ngoại trừ hài cốt, không có gì cả lưu lại. Lăng Tiêu một đường hướng về phía trước đi đến. Sắp đến đỉnh núi thời điểm, tổng cộng phát hiện 79 vị phong hào chí tôn hài cốt. Toàn bộ đều mang không cam lòng, yên lặng chết đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao những người này không có lựa chọn độ thần kiếp? Đăng lâm thần giới, mà sẽ đến nơi này? Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ ngưng trọng. Trong lòng có vô số nghi hoặc, bốn phía phảng phất đã biến thành hư vô. Mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ sắc thần sơn trên đỉnh ngọn núi. Nơi đó là một mảnh vô cực hỗn độn, phảng phất cái gì cũng không tồn tại. Thế nhưng làm Lăng Tiêu nhìn thấy phía trước trên vách núi xuất hiện một hàng chữ thời gian. Trong nháy mắt cả người chấn động, bước chân có chút lảo đảo đứng lên. Ta tới, vẫn không có đợi đến ngươi. Ta biết chờ ngươi, vẫn chờ ngươi cầm sắt. Hàng chữ này trong nháy mắt liền để Lăng Tiêu ngây dại. Chương 477. Trời không sinh xích long, vạn cổ như đêm trường. Là cầm sắt. Cẩm sắt đã tới ở đây. Lăng Tiêu trong đầu đều là như thế này một cái ý nghĩ. Nhìn cái kia một hàng chữ thậm chí có chút ngây dại. Trong giây lát, Lăng Tiêu như là nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên hướng về phía dưới vách đá nhìn lại. Nơi đó trống rỗng, cũng không có xuất hiện một bộ hài cốt. Cẩm Sắt sẽ không chết. Cẩm Sắt chắc chắn sẽ không chết. Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, như là ở kiên định niềm tin của chính mình. Nơi đó không có xương khô. Để Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiêu càng phát hiếu kỳ tòa này ngũ sắc thần sơn lai lịch. Thậm chí ngay cả Cẩm Sắt đều đã từng tới ở đây. Thiên đường, chẳng lẽ thực sự là đang lâm thần giới thiên đường sao? Lăng Tiêu muốn thăm dò này sau lưng bí mật, hay là đối với hắn tìm tới Cẩm Sắt cực kỳ trọng yếu. Lăng Tiêu chậm rãi đi lên ngũ sắc thần sơn trên đỉnh ngọn núi. Trên chỗ đỉnh ngọn núi, trước mắt là một mảnh vô cực hư không, phảng phất cái gì cũng không tồn tại, mà cầu thang đá bằng bạch ngọc giống như là gầy lìa đồng dạng. Trên đỉnh ngọn núi ngồi xếp bằng một bộ màu vàng khung xương. Tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, phảng phất cùng năm màu thần sơn hợp thành một thể, có một loại đề hư không đều đang run rẩy sức mạnh. Mấu chốt nhất là, Lăng Tiêu phát hiện xương trên kệ thần tính vật chất cũng không có biến mất. Xem ra như màu vàng thần ngọc, lưu động thần bí ánh sáng. Ở màu vàng hài cốt bên cạnh, có một khối ngũ thải thạch bia. Trên đầy có khắc rồng bay phượng múa 10 cái chữ cổ. Trời không sinh xích long, vạn cổ như đêm trường. Cổ xưa kiểu chữ, tỏa ra một luồng khinh thường thiên hạ gợn sóng. Để Lăng Tiêu trong mơ hồ, phảng phất thấy được một vị quét ngang vạn cổ cường giả tuyệt thế. Sừng sững ở thương khung chi đỉnh, trời không sinh xích long, vạn cổ như đêm trường. Thực sự là tốt cuồng ngạo khẩu khí a, Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn mơ hồ cảm giác được, này là màu vàng hài cốt, phảng phất thiếu mất cái gì đồ vật, đồng thời cùng Lăng Tiêu có một loại vô cùng thần bí liên hệ. Xích long, chẳng lẽ là trong truyền thuyết xích long chiến thần sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, phảng phất nghĩ tới nào đó loại truyền thuyết, trong truyền thuyết xích long chiến thần, là trăm vạn năm trước cường giả tuyệt thế. Là thời đại kia nổi bật nhất thiên kiêu. Có người nói xích long chiến thần 8 tuổi luyện võ, 12 tuổi tông sư, 15 tuổi thiên nhân, 18 tuổi vương hầu, 20 tuổi hoàng giả, 23 tuổi chí tôn, 28 tuổi trở thành phong hào chí tôn. Phong hào vì là xích long, 29 tuổi, đột phá nhân thần bình phong, đăng lâm thần cảnh. Truyền thuyết xích long chiến thần chính là mệnh trời con trai. Bất luận tu luyện võ đạo, hay là tu luyện đan đạo, khí đạo, trận đạo, tất cả đều là thiên tài tuyệt thế. Vô sư tự thông, hoành ép vạn cổ, uy chấn một thời đại. Càng truyền thuyết, bây giờ chiến thần đại lục thần bí nhất chiến thần điện. Chính là thừa kế xích long chiến thần đạo thống. Mảnh này đại lục được gọi là chiến thần đại lục. Phía thế giới này tên là chiến thần đại thế giới. Tất cả những thứ này đều là bởi vì xích long chiến thần. Chẳng lẽ xích long chiến thần cũng chết ở nơi này sao? Hắn không phải đã đăng lâm thần giới sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Vạn năm trước, đã từng có người nắm Lăng Tiêu cùng xích long chiến thần so với. Xưng Lăng Tiêu là trăm vạn năm tới nay, kế xích long chiến thần chi hậu thiên phú mạnh nhất thiên tài tuyệt thế. Bởi vì Lăng Tiêu vạn năm trước đột phá đến chí tôn cảnh thời điểm. Còn chưa đủ 50 tuổi. Coi như là thành vì là đệ nhất thiên hạ thôn thiên chí tôn thời gian. Cũng bất quá vừa đầy 60 tuổi. Nhưng Lăng Tiêu biết. Thiên phú của chính mình so với xích long chiến thần còn kém xa. Muốn ở 30 tuổi trước đột phá đến chí tôn cảnh. Có thể nói coi như là thần linh chuyển thế cũng không thể nào làm được. Nhưng xích long chiến thần làm được rồi. Chỉ có thể dùng thiên mệnh sở quy để hình dung. Vạn năm trước thời điểm, có thể đột phá đến thần linh cảnh giới người đã rất ít. Hầu như cũng chỉ là truyền thuyết. Từ cổ xưa điển tịch đến xem, trăm vạn năm trước hình như là chuyện gì xảy ra. Nghe đồn thần đường đoạn tuyệt. Thần nhân vĩnh cửu cách, xích long chiến thần lột xác, sao xuất hiện ở đây đây? Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, trong truyền thuyết xích long chiến thần chính là long tộc, mà ở trong đó lưu lại chỉ là một bộ hình người hài cốt. Như người này không phải xích long chiến thần, như vậy sẽ là người phương nào? Lăng Tiêu đứng ở ngũ sắc thần sơn trên đỉnh ngọn núi. Bốn phía hỗn độn vô cực, phảng phất đã không có thời gian, cũng không có không gian khái niệm, chỉ có trước mắt một cái bậc thang bạch ngọc gãy lìa. Thiên đường, đã đoạn, vù, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong óc vô tự thiên thư khẽ run một tiếng. Chậm rãi từ Lăng Tiêu trong óc bay ra, vòng quanh màu vàng hài cốt quay một vòng, vương xuống ánh sáng dịu dịu cực kỳ. Màu vàng hài cốt động, Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong nháy mắt lùi lại mấy bước, lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy cái kia đạo kim sắc hài cốt bên trong, có một đạo hào quang óng ánh bắn ra. Óng ánh đến rồi cực hạn, trong nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hơn nữa để Lăng Tiêu không có chút nào lực lượng phản kháng. Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn cẩn thận dò xét mình một chút thân thể, phát hiện căn bản không có cái gì dị dạng, nhưng Lăng Tiêu có thể xác định, trong thân thể của mình xác thực có thêm vật gì đó. Chỉ là không biết đó là tạo hóa, vẫn là tai họa ngầm. Màu vàng hài cốt bắn ra cái kia một ánh hào quang sau khi Lăng Tiêu có thể nhìn ra, nó bắt đầu trở nên hơi ảm đạm xuống, phảng phất mất đi nào đó loại thần tính vật chất, không bao lâu nữa, cũng sẽ trở nên cùng trên bậc thang cái kia chút hài cốt giống như. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, nguyên thần lực lượng tràn ngập, đem Vô Tự Thiên Thư triệu hồi đến, chậm rãi đi xuống chân núi. Lăng Tiêu tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm hắn đã đến dưới chân núi. Khi hắn ly khai Ngũ Sắc Thần Sơn chớp mắt, bốn phía cảnh tượng biến ảo. Hắn lại xuất hiện ở bên trong vùng thung lũng kia. Bốn phía vẫn là cao vút trong mây ngọn núi. Chỉ là Lăng Tiêu trước mắt, một trận ánh sáng gợn sóng, giống như là gợn nước tràn ngập ra. Ngũ Sắc Thần Sơn chậm rãi biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu có một loại cảm giác cực kỳ không chân thực. Phảng phất bên trong ngọn Ngũ Sắc Thần Sơn cảnh tượng chính là một cái mộng. Hay là, con đường thành thần còn có thật nhiều ta không biết bí mật. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Xoay người rời đi vùng thung lũng này. Lăng Tiêu dọc theo mảnh này mãng hoang sơn mạch, một đường hướng về phía nam đi. Thế nhưng càng đi nam đi, Lăng Tiêu càng cảm giác được. Bốn phía núi đá cũng bắt đầu nhiễm phải một loại khí tức thần bí. Cổ xưa kỳ lạ, đặc biệt là làm Lăng Tiêu vượt qua một tòa núi cao sau khi. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đó là một mảnh cực kỳ rộng lớn bình nguyên. Trên mặt đất phảng phất có một mảnh cực kỳ thần bí hang động. Dâng lên sáng chói hào quang. Ầm ầm ầm, thiên địa mênh mông, đại địa bao la, vô tận âm dương chi khí bốc lên. Đồng thời kèm theo sương mù hỗn độn tràn ngập. To lớn cổ mỏ nối liền trời đất. Có vô số thần bí vật chất. Từ cửa hang phun ra. Rơi vào tứ phương bên trong dãy núi. Nơi này là Nguyên Thủy Cổ Mộ. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Rốt cục nhận ra được. Chiến thần đại lục bên trong có rất nhiều chỗ thần bí. Có chút thậm chí để cường giả chí tôn cũng không dám dễ dàng đặt chân. Được gọi là cấm địa. Vạn năm trước chiến thần đại lục tổng cộng có 7 đại cấm địa. Bây giờ hơn nữa luân hồi hải. Xem như là có 8 đại cấm địa. Trong đó Nguyên Thủy Cổ Mộ chính là này 8 đại trong cấm địa nơi thần bí nhất. Nguyên Thủy Cổ Mộ thần bí vừa nguy hiểm. Diện tích cực kỳ rộng lớn. Nghe nói là thiên địa chi mở thời gian. Nguyên Thủy Cổ Mộ cũng đã tồn tại. Nguyên Thủy Cổ Mộ bên trong sẽ phun trào khỏi vô tận bảo vật, cũng sẽ phun phát hình yêu thú mạnh mẽ cùng quái vật. Có người ở Nguyên Thủy Cổ Mộ bên trong nhặt được vô thượng thần kim. Có người nhặt được ẩn chứa đại đạo pháp tắc thiên tài địa bảo. Nhưng cũng có người bị khủng bố bão táp cuốn vào đến Nguyên Thủy Cổ Mộ bên trong. Không rõ sống chết, bỏ mạng ở Nguyên Thủy Cổ Mộ trong cường giả chí tôn. Cũng không biết có bao nhiêu. Ở Nguyên Thủy Cổ Mộ phạm vi bao phủ bên trong, phảng phất có một loại thần bí lực lượng pháp tắc, coi như là chí tôn đều sẽ bị pháp tắc áp chế. Thậm chí giết chết, ở đây nên chỉ là Nguyên Thủy Cổ Mộ ngoại vi. May là Thanh Đồng Thần Điện chưa hề đem ta đưa đến cổ mộ hạt nhân. Như là thức tỉnh bên trong cổ mộ những tên kia, việc vui liền lớn rồi. Lăng Tiêu tự nhủ, trước mắt thần quang mênh mông, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cực kỳ kinh người. Lăng Tiêu cũng không có lựa chọn tiếp tục hướng về phía trước đi, mà là chuẩn bị lượn quanh ở đây. Chương 478, Nguyên Thủy Cổ Mộ. Nguyên Thủy Cổ Mộ, quá mức thần bí, coi như là Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm. Đối với Nguyên Thủy Cổ Mộ lý giải cũng không nhiều. Truyền thuyết Nguyên Thủy Cổ Mộ trong sinh linh, hay là ở khai thiên tích địa ban đầu cũng đã tồn tại. Khủng bố vô biên, bất quá Nguyên Thủy Cổ Mộ trong sinh linh rất ít xuất thế. Bình thường sẽ không tham dự vào bên trong chiến thần đại lục. Thế nhưng, cũng không cho phép người khác tới Nguyên Thủy Cổ Mộ bên trong quấy rối bọn họ. Có chút không biết sống chết võ giả lòng tham không đủ. Ở Nguyên Thủy Cổ Mộ bên trong tìm kiếm bảo vật, rất nhiều tao ngộ chuyện gì đều không rõ. Chết vào bất trắc, Lăng Tiêu ở bên trong Thanh Đồng Thần Điện, nguyên thần lột xác, bây giờ ở bên trong hai mắt của hắn, trước mắt Nguyên Thủy Cổ Mộ, phảng phất bị vô số rậm rạp chằng chịt thần bí đường nét đan dệt. Cái kia chút đều là quấn quanh ở cổ mộ bên trong pháp tắc. xem ra, như là gông xiềng, hoặc như là trận pháp. Chẳng lẽ, nguyên thủy cổ mộ bên trong sinh linh là bị giam cầm ở đây? Không có cách nào đi ra ngoài. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong lòng âm thầm suy đoán. Ở nguyên thủy cổ mộ bầu trời, phảng phất có tinh không mênh mông, có hỗn độn tràn ngập, có khai thiên tích địa, có vô tận bão táp, dị tượng kinh người. Ở đây, Lăng Tiêu cảm giác được con mắt của chính mình phảng phất đều có chút không giống. Có thể nhìn thấy một số vật thần bí. Ở đây cũng thật là một cái tu luyện thiên tinh thần đồng địa phương tốt. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt phảng phất có chùm sáng màu bạc bắn ra. Thiên tinh thần đồng môn vô thượng thần thông này, chính là muốn thu thập chư thiên tinh thần lực, đồng thời luyện hóa thiên địa pháp tắc, để trong mắt của chính mình phảng phất có thể có được một số thiên đạo uy năng. Lăng Tiêu phát hiện, ở nguyên thủy cổ mộ bên trong, mình thiên tinh thần đồng phảng phất có thể bị nơi này pháp tắc rèn luyện. Tu luyện tăng nhanh như gió, nếu như có thể ở chỗ này, đem thiên tinh thần đồng tu luyện thành công, cũng là không nhỏ cơ duyên. Lăng Tiêu ở nguyên thủy cổ mộ bên ngoài trên một ngọn núi ngồi xếp bằng xuống. Vù, hai đạo chùm sáng màu bạc tràn ngập, Lăng Tiêu vận chuyển thiên tinh thần đồng tu luyện pháp môn. Trên hư không ánh sao bị tiếp dẫn hạ xuống, bao phủ ở Lăng Tiêu xung quanh, chậm rãi dung nhập vào bên trong tròng mắt của hắn. Đồng thời, bao phủ ở nguyên thủy cổ mộ những pháp tắc kia đường nét, cũng đang hơi rung động, từng luồng ánh sáng lộng lẫy tràn ngập, ẩn chứa nào đó loại đạo vận. Bị Lăng Tiêu hiểu rõ, sau đó hấp thu, lưu cách thần lưu lại thiên tinh thần đồng, đã bị luyện hóa thành nào đó loại chí bảo. Lăng Tiêu cũng không tính trực tiếp luyện hóa, mà là quyết định chính mình lại tu luyện từ đầu. Kiếp trước thời điểm, thiên tinh thần đồng mặc dù là Lăng Tiêu sáng chế, nhưng Lăng Tiêu chính mình cũng không có tu luyện. Thật sự là môn thần thông này tu luyện quá mức gian nan. Lăng Tiêu không nghĩ tới, ở nguyên thủy cổ mộ bên trong tu luyện thiên tinh thần đồng. Dĩ nhiên làm chơi ăn thật, Lăng Tiêu trong đôi mắt ngân lóng lánh, như hai đạo trùng tiêu thần quang nối liền trời đất, vô tận ánh sao rơi ra, để nơi đây xem ra bảo quang óng ánh, hết sức óng ánh loa mắt. Lăng Tiêu lần ngồi xuống này chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này thời gian, trên đỉnh ngọn núi phảng phất xuất hiện một viên sáng chói ngôi sao, tiếp dẫn chư thiên tinh thần lực, đồng thời luyện hóa nguyên thủy cổ mộ bên trong tích chứa lực lượng pháp tắc. Để Lăng Tiêu con mắt trở nên có chút không giống, mang theo nào đó loại hờ hững mờ mịt ý cảnh. Hô, 3 ngày sau, Lăng Tiêu thở sâu thở ra một hơi, trợn mở con ngươi thời điểm, phảng phất có hai đạo chùm sáng màu bạc xuyên thủng hư không. Uy nghiêm mà thần bí, giờ khắc này, ở Lăng Tiêu trong đôi mắt của, trước mắt nguyên thủy cổ mộ, những pháp tắc kia đường nét càng phát rõ ràng. Lăng Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy từ nơi sâu xa không cách nào nói khí vận lực lượng. Bất quá Lăng Tiêu trong đôi mắt của nhưng không có vẻ mừng rỡ, mà là hơi có chút cau mày. Này thiên tinh thần đồng tu luyện, dĩ nhiên đã thoát khỏi ban đầu ta sáng tạo môn thần thông này tư tưởng. Cũng không có mở ra con mắt thứ ba, mà là lấy hai con mắt làm căn cơ, tái tạo sống lại, chẳng lẽ là bởi vì nguyên thủy cổ mỏ nguyên nhân sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói, bất quá hắn cũng không có phát hiện có gì không đúng. Bây giờ thiên tinh thần đồng hay là có thể trở thành nguyên thủy thần đồng. Dĩ nhiên đã hấp thu nguyên thủy cổ mộ trong nguyên thủy khí. Trước mắt nguyên thủy cổ mộ, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, vô cùng vô tận óng ánh thần quang sông lên tận trời. Từ trong đó phun trào khỏi vô tận thần bí vật chất, đồng thời mang theo một loại sức mạnh thần bí nào đó. Bao phủ bát phương, trong đó có một khối lưu động ngân hà thần thạch, xem ra to cỡ nắm tay nhỏ. Tràn ngập thần bí sương mù, hướng về Lăng Tiêu phụ cận bay tới. Ồ, lần này cũng thật là số may. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nguyên thủy cổ mộ bên trong phún ra bảo vật, tuy rằng cực kỳ quý giá, nhưng người bình thường cũng không dám tiến vào bên trong, rất dễ dàng gặp phải kinh khủng nguy cơ. Bất quá một khối này màu bạc thần thạch dâng lên khá xa, đã đến nguyên thủy cổ mộ ngoại vi. Lăng Tiêu tự nhiên không khách khí, thả người đi, hướng về màu bạc thạch đầu chộp tới. Vèo, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu cảm giác được phía sau có một đạo tiếng xé gió truyền đến, kèm theo sát cơ lạnh như băng, đánh thẳng sau đầu của hắn. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong nháy mắt triển khai đại na di thần thông, thân hình biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở màu bạc thần thạch trước, đem bắt vào trong tay. Vào lúc này Lăng Tiêu mới nhìn đến, tập kích hắn là một quả phi đao màu đen, ẩn chứa cực kỳ sắc bén ánh sáng, trực tiếp đem xa xa một cái đỉnh Tiểu Sơn bắn nổ. Tiểu tử, đem trong tay ngươi ngân thạch giao ra đây. Trên thân ba người mặc áo bào tinh vân màu bạc, khí tức rất mạnh thanh niên từ đằng xa bay tới, đem Lăng Tiêu vây lại, nhìn về phía Lăng Tiêu trong tay màu bạc thần thạch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tinh thần cung người, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhận ra này ba người thanh niên lai lịch, tất cả đều là vương hầu cảnh ba tầng tu vi, hẳn là tinh thần cung đệ tử nội môn, vóc người mạnh mẽ, khí độ bất phàm, khắp khuôn mặt là nồng nặc ngạo khí. Tiểu tử, biết chúng ta là tinh thần cung người, còn không đem trong tay ngươi ngân thạch giao ra đây. Một người thanh niên lãnh đạm nói rằng, Lăng Tiêu trong tay màu bạc thần thạch, xem ra to bằng đầu người, tuy rằng hết sức bất quy tắc, nhưng cũng óng ánh hoàn mỹ, lộ ra cực kỳ quang mang rực rỡ, đồng thời có tinh thuần tinh thần lực tản mát ra. 10 vạn năm tinh thần tinh, chính là luyện chế chí tôn khí vô thượng chí bảo. Này viên tinh thần tinh nhưng là ta tìm được trước, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Dựa vào cái gì? Liền dựa vào chúng ta là tinh thần cung đệ tử. Người thanh niên kia cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chỉ bằng thực lực ngươi, không xứng nắm giữ bực này chí bảo. Này đủ chưa? Cùng hắn rông dài cái gì? Trực tiếp giết. Một người thanh niên khác trong ánh mắt lộ ra vẻ mong mỏi, có rét lạnh sát cơ lấp lóe. Người thứ ba thanh niên nguyên bản muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên ánh mắt chấn động, lộ ra một tia cực kỳ khiếp sợ, nói, ngươi là Lăng Tiêu? Lăng Tiêu? Mặt khác hai người thanh niên đều là cả người chấn động, bỗng nhiên nhìn kỹ lại, các ngươi biết ta sao? Lăng Tiêu hai mắt hơi nheo lại, có một tia tinh mang lấp lóe. Chương 479, tham lang chấm nhỏ, ha ha ha, quả nhiên là Lăng Tiêu, tông môn đã nói rồi, bắt sống Lăng Tiêu, thưởng một môn vô thượng thần thông, một cái tiệt phẩm đạo khí. Hai vị sư đệ, này có thể là vận khí của chúng ta a, bắt hắn lại. Một người thanh niên cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, quát to, ba cái tinh thần cung đệ tử đồng thời tỏa ra một cổ khí tức cường đại vô cùng. Từng đạo mênh mông trưởng ấn hướng về Lăng Tiêu hạ xuống. Tinh thần cung muốn bắt ta, xem ra Hà Thừa Chí chết tin tức đã bị tiết lộ. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, Hà Thừa Chí truy sát Lăng Tiêu, làm ra lớn như vậy trận chiến. Hiện tại Hà Thừa Chí chết rồi, tinh thần cung không nghi ngờ Lăng Tiêu mới là lạ. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, quanh thân kinh khủng long uy tràn ngập. Hắn đấm ra một quyền, màu vàng thần quang nổ ra, phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành một vị thái cổ chân long. Ba người kia tinh thần cung đệ tử đều là sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hét thảm một tiếng, trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay, cánh tay đều ở trong hư không nổ nát, trong miệng ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó tin vẻ mặt. Nói, tinh thần cung tại sao muốn treo giải thưởng ta? Tổng cộng phái bao nhiêu người? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, một luồng mênh mông mà kinh khủng khí thế áp bách xuống. Ba người tinh thần cung đệ tử kia căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, rất nhanh sẽ đều thông báo đi ra, cùng Lăng Tiêu tưởng tượng giống như. Cũng thật là bởi vì Hà Thừa Chí chết, tinh thần cung hoài nghi đến trên đầu hắn. Tử Vi, Câu Trần, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang ngũ đại tiểu tinh vân, cũng thật là khẩu khí thật là lớn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới lần này tinh thần cung phái ra dĩ nhiên không phải những lão bất tử kia, mà là cái gọi là năm đại thiên tài tuyệt thế mới bước vào đời. Tử Vi, Câu Trần, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang này năm tinh vân đều là chí tôn tinh vân. Đặc biệt là sao Tử Vi, càng bị xưng là vạn tinh vân chi chủ, bất thượng đế tinh vân, chủ tể thiên hạ, tinh thần cung năm đại thiên tài tuyệt thế, lại dám lấy này năm viên chí tôn tinh vân làm tên. Tuy rằng rất ngông cuồng, nhưng cũng có thể nhìn ra này năm đại thiên tài tuyệt thế thực lực bất phàm. Bất quá năm người này tu vi, này ba cái tinh thần cung đệ tử cũng không biết, chỉ biết là bọn họ từng cái chí ít đều là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi. Hơn nữa tu luyện tinh thần cung vô thượng thần thông, hơn nữa còn tu luyện chấn tông thần công vạn tinh vân phi thăng. Lăng Tiêu, người tốt nhất ngoan ngoãn thả chúng ta. Tham Lang tinh vân ngay ở bên trong nguyên thủy cổ mộ, chờ hắn đến ngươi chắc chắn phải chết. Một cái tinh thần cung đệ tử ngoài mạnh trong yếu nói, dám uy hiếp ta, muốn chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong tay một đạo phong mang né qua, nhất thời ba viên to lớn đầu lâu xông lên tận trời. Mà này ba người nguyên thần đều là bị thôn thiên kim liên cuốn một cái, trực tiếp cắn nuốt. thôn thiên chân hỏa tràn ngập ra. Ba cái tinh thần cung đệ tử thi thể trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi. Lăng Tiêu lật xem một lượt này ba người nguyên thần ký ức. Trong ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Thiên thần đại hội, này ba cái tinh thần cung đệ tử trong ký ức. Lăng Tiêu thấy được thiên thần đại hội tương quan tin tức. Thanh Long quốc gia cổ có một khối thiên thần thạch, có người nói đã tồn tại vô số năm, chính là Thanh Long đế quốc khai quốc nhân hoàng lưu lại. Còn có người nói thiên thần thạch là từ bên trong nguyên thủy cổ mộ bay ra ngoài, bị Thanh Long cổ quốc khai quốc nhân hoàng bắt được, sau đó khai sáng vạn thế cơ nghiệp. Thiên thần thạch vô cùng thần bí, ẩn chứa thiên thần ánh sáng. Ở dưới thiên thần thạch tu luyện, có thể cảm ngộ đến thiên đạo pháp tắc, để tu vi tăng nhanh như gió. Càng là có người ở trong thiên thần thạch, cảm giác ngộ ra được vô thượng thần thông. Bây giờ Thanh Long quốc gia cổ dĩ nhiên đồng ý lấy ra thiên thần thạch, cho đòi mở thiên thần đại hội, cùng cử hành hội lớn, cùng tìm hiểu trong thiên thần thạch bí mật. Vạn năm trước liền nghe nói qua thiên thần thạch bí mật. Lão Sơn Dương tên kia càng là mấy lần muốn đi trộm lấy thiên thần thạch. Như là nó biết thiên thần đại hội tin tức, nhất định sẽ đi. Lăng Tiêu mắt sáng lên. Hắn đối với thiên thần thạch đúng là không có hứng thú. Bất quá đến thời điểm đông đảo thánh địa tập hợp, thiên kiêu tụ tập, cũng có thể hỏi thăm được lão Sơn Dương tung tích của bọn họ. Thiên thần đại hội ngay ở Thanh Long cổ quốc thủ đô thiên thần thành cử hành. Thiên thần thành chẳng những là Thanh Long cổ quốc thủ đô, càng là một tòa cực kỳ thần bí thành lớn, bởi vì cách nguyên thủy cổ mộ rất gần. Vì lẽ đó bên trong thiên thần thành có rất nhiều kỳ dị cổ thạch. Cái kia chút cổ thạch đô là người mạo hiểm từ nguyên thủy cổ mộ ở bên trong lấy được. Trong cổ thạch ẩn chứa rất nhiều thiên địa kỳ chân, có chút là vô thượng thần kim, có chút là tuyệt thế linh dược, có chút là thái cổ lưu lại đan dược chân quý, còn có các loại thần bí bảo vật. Vì lẽ đó thiên thần thành lưu hành nhất đúng là đánh bạc. Cái gọi là thần tiên khó đoạn tấc ngọc, chính là chỉ cái kia chút trong cổ thạch đến cùng có vật gì. Liền ngay cả thần linh cũng rất khó nhìn ra. Đánh bạc đánh cuộc là vận khí, cũng là tầm mắt. Thiên thần thành ngay ở nguyên thủy cổ mộ phía đông. Đi trước thiên thần thành nhìn một chút. Lăng Tiêu trong lòng quyết định chú ý, ở thiên thần thành có thể thám thính được lão Sơn Dương đám người tam tích. Hơn nữa bên trong thiên thần thành cũng có hư không truyền tống trận. Từ nơi nào đi tới Song Tử Sơn cũng là một cái lựa chọn tốt. Khối này tinh thần tinh, Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên. Hắn cảm giác được trong tay tinh thần tinh phảng phất nhiễm phải nguyên thủy cổ mộ khí tức, trở nên cực kỳ thần bí. Hơn nữa trong đó tản mát ra tinh vân khí, phảng phất có thể bị Lăng Tiêu thiên tinh thần đồng hấp thu, chậm rãi tăng lên thiên tinh thần đồng sức mạnh. Bây giờ thiên tinh thần đồng, Lăng Tiêu chỉ là tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, có thể phát huy ra dò xét công năng. Nhưng muốn giống như Lưu Cách Thần, ẩn chứa hủy diệt thần quang, còn cần thời gian dài công phu khổ tu. Lăng Tiêu dọc theo nguyên thủy cổ mộ ngoại vi, hướng về phía đông thiên thần thành đi. Một bên chạy đi, một bên hấp thu tinh thần tinh bên trong sức mạnh, không ngừng tìm hiểu thiên tinh thần đồng. Ngay ở Lăng Tiêu ly khai không bao lâu, một đạo sáng chói lưu quang từ trời rơi xuống, tản ra sóng gợn vô cùng mạnh mẽ. Xuất hiện một chiếc tinh vân chiến xa màu bạc, xem ra cổ xưa thần bí, lưu động phù văn thần bí ánh sáng lộng lẫy. 9 cái màu bạc giao long, mỗi một cái đều có dài mấy chục trượng, cả người lớp vảy màu bạc sắc bén vô cùng, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Này 9 cái màu bạc giao long, dĩ nhiên tất cả đều là yêu vương cấp bậc tu vi. Một người mặc áo bào đen, tóc bạc trắng bay múa nam tử ngồi xếp bằng ở trên chiến xa. Khuôn mặt anh tuấn, cả người mang theo lạnh như băng sát khí. Hắn trợn mở con mắt thời gian, phảng phất có kinh khủng thần quang bắn ra. Ở tinh vân chiến xa xung quanh, có mười mấy thanh niên nam nữ khí vũ hiên ngang, đều là trên người mặc tinh thần bào, từng cái khí độ bất phàm, siêu phàm thoát tục. Tham Lang sư huynh, Trần sư đệ bọn họ phải là chết ở nơi này. Một cái tinh thần cung đệ tử cung kính mà nói rằng. Ngồi ở trên tinh vân chiến xa áo bào đen nam tử, chính là ngũ đại tiểu tinh vân một trong Tham Lang tinh vân. Dám giết ta tinh thần cung đệ tử, ta ngược lại muốn xem là ai dám kiêu ngạo như thế. Ở nơi đó, đuổi theo cho ta. Tham Lang trong ánh mắt tinh vân tiêu tan, một tia ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, chỉ vào Lăng Tiêu đi xa phương hướng lạnh lùng nói. Phải, đông đảo đệ tử cung kính nói đáp lời. Tinh vân chiến xa sông lên tận trời, mang theo một đạo nóng rực màu bạc cầu vồng, hướng về đông phương cấp tốc đuổi theo. Chương 480, Thiên Thần Thành. Lăng Tiêu từ bên trong Na Di bí thuật tìm hiểu ra đại Na Di thần thông sau khi, tốc độ cực nhanh, coi như là so với hoàng đạo cường giả, đều không hề yếu. Nhưng tuy vậy, Lăng Tiêu cũng đầy đủ dùng sắp tới một tháng, mới ly khai nguyên thủy cổ mộ bao phủ khu vực. Phía trước thế núi hùng hồn, một tòa tòa sơn mạch vụt lên từ mặt đất, mây mù lượn quanh, tiên quang tràn ngập, xem ra nhiều hơn mấy phần hoa mỹ khí tức, thiếu thêm vài phần mãng hoang chi khí. Mênh mông sơn mạch ngang dọc mấy trăm ngàn dặm, như một cái to lớn chân long ngủ đông ở đại địa bên trên. Đất thiêng này sinh hiền tài, thần bí phi phàm, Thanh Long Sơn Mạch. Này Thanh Long Sơn Mạch nghe nói là Thanh Long cổ quốc long mạch, trấn áp Thanh Long cổ quốc khí vận. Vì lẽ đó Thanh Long quốc gia cổ truyền thừa vài chục vạn năm, không chỉ không có chút nào suy nhược, trái lại từ từ hưng thịnh. Bây giờ Thanh Long quốc gia cổ, coi như là so với cái kia chút cao cấp võ đạo thánh địa, đều không kém bao nhiêu. Vượt qua Thanh Long Sơn Mạch sau khi đã đến Thiên Thần Thành, Lăng Tiêu đứng ở trên hư không, thả mắt nhìn đi. Thanh Long Sơn Mạch là một mảnh bình nguyên cực kỳ bát ngát. Một tòa cổ xưa mà hùng hồn thành lớn tọa lạc tại đại địa bên trên, bao phủ ở sáng chói linh quang bên trong, như thiên đế hành cung, thần bí mênh mông, Thiên Thần Thành. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Thiên Thần Thành tồn tại vài chục vạn năm, đi qua Thanh Long cổ quốc các đời cường giả gia trì, trải rộng chí tôn dấu ấn, sát trận đan dệt, vô cùng khủng bố. Coi như là cường giả chí tôn nếu dám mạnh mẽ tấn công Thanh Long Thành, đều sẽ bị kinh khủng kia đại trận giết chết. Truyền thuyết Thiên Thần Thành sở dĩ càng thêm hưng thịnh, cùng khối này Thiên Thần Thạch có quan hệ rất lớn. Thiên Thần Thạch thần bí khó lường, rất có thể là trong thần giới bảo vật, ẩn chứa thành thần bí ẩn. Chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có người có thể hiểu thấu đáo Thiên Thần Thạch huyền bí. Một vạn năm trước Lăng Tiêu vốn cũng muốn mượn Thiên Thần Thạch nhìn qua, nhưng cũng trước một bước cùng chân Long Chí Tôn phát hiện Xích Long Chiến Thần đại mộ. Vì lẽ đó cũng không có quan sát qua Thiên Thần Thạch. Thiên Thần Thành ở ngoài, cổ thụ che trời san sát, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, mờ mịt sương mù từ trên mặt đất bốc lên, xem ra như tiên cảnh. Thiên Thần Thành bốn mùa như mùa xuân, quanh năm không nhiễm phong sương, không dính bụi trần, liền ngay cả nhất hoa cỏ thông thường đều có thể so với linh dược. Thần bí khó lường. Một cái rộng rãi tảng đá đại đạo dẫn tới Thiên Thần Thành. Hai bên đường lớn trở đầy cây đào. Giờ khắc này màu hồng hoa đào nở đầy ngọn cây, theo gió nhẹ lay động, mùi hoa tràn ngập, đẹp tới cực điểm. Ngàn dặm rừng đào, ngàn dặm hoa đào, đồng thời mang theo kỳ dị nào đó mùi thơm ngát, khiến người ta tinh thần dồi dào. Lăng Tiêu rơi vào tảng đá trên đại đạo, bước chậm hướng về Thiên Thần Thành đi đến. Dọc theo đường đi có rất nhiều bóng người, phần lớn đều là tu vi cường đại thanh niên tuấn kiệt, từng cái khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, mang theo anh khí. Lăng Tiêu suy đoán những này cũng đều là người muốn tham gia Thiên Thần đại hội. Ầm ầm, đại địa khẽ run, xa xa bụi mù cuồn cuộn, một đám cưỡi long mã màu trắng, thân mặc áo bào trắng giáp sĩ, chỉnh tề như một, vây quanh một chiếc bạch kim chiến xa cực tốc mà tới. Bộ kia bạch kim lái xe lập lòe phù văn thần bí, có một loại phong cách cổ tràn ngập. Phía trước có 8 thớt thần tuấn long mã kéo xe, mỗi một thớt long mã đều có cao hơn một trượng, bao phủ sáng chói bạch quang, trên người có màu trắng vảy rồng, khí huyết cuồn cuộn. Dĩ nhiên toàn bộ đều là yêu vương cấp bậc cường giả, là Tề Vương Châu Khương gia truyền nhân. Chà chà, 8 thớt yêu vương cấp bậc long mã kéo xe, vị này ở Khương gia bên trong khẳng định cũng là hạt nhân tộc nhân. Không sai, Khương gia thế không kém gì võ đạo thánh địa lánh đời cổ tộc. Có người nói mỗi 1000 năm đều sẽ có một người chứng đạo chí tôn. Trường thịnh không suy, vị này chẳng lẽ là Khương gia cái vị kia thiên phong thần thể? Có thể, nghe nói vị kia thiên phong thần thể luyện thành 64 đại thần thông, ngưng tụ phong thần chí tôn pháp tướng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới tham gia Thiên Thần đại hội. Mọi người nghị luận sôi nổi, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Ẩn ước có thể nhìn thấy bạch kim trên chiến xa là một cái tư thế oai hùng bộc phát người trẻ tuổi, bao phủ một tầng khí tức thần bí, giống như thần vương giá lâm, phô trương rất lớn. Ẩm, trong hư không phảng phất có ngọn lửa màu vàng óng tràn ngập. 36 con bao phủ ở trong ngọn lửa màu đỏ thẫm chim thần lôi kéo một chiếc hỏa diễm chiến xa. Ẩm ầm ầm đi ngang trời, khí thế cực kỳ dọa người. Là Thái Dương Cung Thánh Tử. Chà chà, Thái Dương Cung Thánh Tử cũng tới. Xem ra Thái Âm Cung cùng Tinh Thần Cung Thánh Nữ, Tiểu Tinh Vân cũng không xa. Không sai, có người nói thời kỳ thượng cổ, Thái Dương Cung, Thái Âm Cung cùng Tinh Thần Cung vốn là một đại võ đạo thánh địa. sau đó một phân thành ba. Vì lẽ đó giữa đệ tử ba cung này thường thường có ma sát. Lần này có thể có trò hay để nhìn, chính là không biết đây là vị thứ mấy thánh tử. Thái Dương cung nguyên vốn có 9 vị thánh tử. Nghe nói mấy tháng trước Thái Dương cung chủ tự mình thu một cái đệ tử cuối cùng. Được gọi là thứ 10 thánh tử. Gọp đủ thập nhật hoành không? Chẳng lẽ vị này chính là cái kia thần bí thứ 10 thánh tử? Ầm ầm ầm, đi tới thiên thần thành trên đại đạo. Trên bầu trời, không ngừng có cường đại thiên tài đến. Có chút điều khiển cổ xưa chiến xa. Có chút cưỡi thần tuấn dị thú. Từng cái khí vũ hiên ngang. Tư thế oai hùng bất phàm. Thậm chí còn có dung nhan tuyệt lệ đích thiên chi kiêu nữ. Khiến người ta mở mang tầm mắt. Ngàn dặm rừng đào, chính là thiên thần thành. Thiên thần thành tường thành cao tới hơn 1000 trượng. Như một vị thái cổ hung thú. Tỏa ra một luồng mênh mông mà thần bí khí tức. Tường thành mông lung màu hỗn độn trạch. Xem ra vô cùng loang lổ. Đó là vài chục vạn năm năm tháng dấu vết lưu lại. Thiên thần thành cửa thành. Giống như là một vị to lớn đầu rồng. Có mênh mông thần bí long uy tràn ngập. Hết sức kỳ dị, thiên thần thành bên trong, cung điện to lớn, đình đài lầu các, tửu lâu phố chợ, yêu tộc bảo địa, chùa miếu giáo tôn tùy ý có thể thấy được, hơn nữa cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, không biết có bao nhiêu người. Sau khi tiến nhập thiên thần thành, Lăng Tiêu liền phát hiện rất nhiều thiên nhân cảnh cùng vương hầu cảnh cường giả. Coi như là hoàng đạo cường giả cũng không có thiếu, khí tức cực kỳ cường hãn, thậm chí ở thiên thần thành nơi sâu xa. Mơ hồ có một luồng để thiên địa rung động, độc tôn bát hoang khí tức, mịt mờ mà thần bí. Đó là chí tôn, trước mắt đường phố rộng rãi hai bên, có rất nhiều tiếng giao hàng truyền đến, bày ra rất nhiều chân quý vũ khí, đan dược, linh dược cùng với một ít vật ly kỳ cổ quái. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là mỗi bên loại hình thù kỳ quái cổ thạch. Cái kia chút cổ thạch tản ra cổ xưa thần bí gợn sóng. Vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm, Lăng Tiêu lại biết. Có rất nhiều cổ thạch khí tức đều là bị tạo ra. Trên thực tế cái kia chút cổ thạch không có thứ gì. Đường phố trên chợ Ngư Long hỗn tạp, đặc biệt là những này sạp bài vỉa hè võ giả, hầu như đều là làm một chút thủ đoạn, thích nhất hãm hại một chút những đệ tử thiên tài vừa xuất thế lịch luyện. Vì lẽ đó như muốn ở chỗ này sửa mái nhà dột. Cuối cùng hầu như cũng làm oan đại đầu, đương nhiên cũng không bài trừ một ít ánh mắt cực kỳ sắc bén người. Có thể từ nơi này chút rác rưởi bên trong đào được chân chính bảo vật. Nhưng vậy cũng là số rất ít. Dù sao trà trộn phố xá những người này. Ánh mắt đều rất độc ác. Vị công tử này xin dừng bước. Bần đạo nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen. Hai mắt tối tăm. Nguyên thần có tử khí chiếm giữ. Ít ngày nữa sẽ có họa sát thân. Một cái lạnh nhạt âm thanh từ Lăng Tiêu phía sau truyền đến. Lăng Tiêu trên trán nhất thời lộ ra một ót hắc tuyến. Xoay đầu lại. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là tên nào dĩ nhiên như vậy trong miệng thiếu đạo đức. Chương 481. Vô lương đạo trưởng, đứng sau lưng Lăng Tiêu chính là một người trung niên mặc đạo bào. Mặt như ngọc, mắt sáng như sao, ba sợi tròm râu tung bay. Cầm trong tay một cái phất trần, xem ra tiên phong đạo cốt. Vừa nhìn cũng làm người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Lăng Tiêu hơi sững sờ, không khỏi bật thốt lên. Vô lương đạo nhân, ồ, ngươi nhận ra bần đạo. Trung niên đạo nhân mắt sáng lên, có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Khái khái, nghe nói qua đạo trưởng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên tuấn sắc phi phàm, khiến người ta kính ngưỡng. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, đè xuống khiếp sợ trong lòng, hơi mỉm cười nói. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Trước mắt người trung niên đạo nhân này, là Lăng Tiêu kiếp trước một cái cố nhân. Vô lương đạo nhân tên là Ngô Vô Lượng, tinh thông tướng thuật. Có thể tra thiên tượng, có thể quan sát động tĩnh nước, có thể hô mưa gọi gió, được xưng tinh thông kỳ môn bát quái, có thể đoán họa phúc cát hung, trước biết được quá khứ vị lai, cực kỳ thần bí, chỉ là vô lương đạo nhân tác phong có vấn đề, thường thường mượn tướng thuật danh nghĩa, làm thiết ngọc thâu hương sự tình. Một vạn năm trước thời điểm, cái kia chút võ đạo thánh địa thánh nữ, hoàng nữ nhân không ít bị vô lương đạo nhân làm bụng lớn, một mực đều đối với hắn một lòng say mê. Vì hắn chết đi sống lại, cái tên này xem ra phong độ phiên phiên, kỳ thực ra vẻ đạo mạo, chính là một cái lão dâm trùng, lừa bịp, không chỗ nào không làm, vì lẽ đó hắn mới được người gọi là vô lương đạo nhân. Kiếp trước thời điểm vô lương đạo nhân đơn giản là hết thảy thanh niên tuấn kiệt công địch, đi tới chỗ nào đều tồn tại là có người gọi đánh. Bất quá vô lương đạo nhân thiên phú tuyệt đỉnh, so với Lăng Tiêu còn phải sớm hơn đột phá chí tôn cảnh. thực lực sâu không lường được. Cùng Lăng Tiêu có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Hai người tương giao tâm đầu ý hợp. Hơn nữa Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân quan hệ rất tốt. Hai cái đều là một bụng ý nghĩ xấu. Một cái yêu thích đào những thánh địa này mộ tổ. Một cái yêu thích trộm thánh địa thần nữ. Nhất định chính là đại tặc tử. Chẳng qua hiện nay Vô Lương đạo nhân xem ra. Chỉ có chừng 30 tuổi. Cũng đã là hoàng đạo cường giả tu vi. Gần cốt hết sức tuổi trẻ. Để Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái tên này chẳng lẽ sống thêm đời thứ hai. Lăng Tiêu chấn động trong lòng. Thế nhưng ở bề ngoài nhưng không lộ ra vẻ gì. Người nếu biết bần đạo đại danh, thì nên biết bần đạo tín dự. Bần đạo chưa bao giờ tùy tiện ra tay làm người xem tướng. Hôm nay cũng là cùng ngươi hữu duyên. Ta chỗ này có một tấm thiên tôn phù. Chỉ thu ngươi 10.000 viên thuần dương đan. Chỉ cần ngươi lấy cùng với nước nuốt vào. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ hiểu ngươi họa sát thân. Vô Lương đạo nhân hình dáng thế ngoại cao nhân. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trong tay ánh sáng lóe lên xuất hiện một tấm màu vàng lá bùa. Mặt trên có thần bí hoa văn tràn ngập, mang theo một tia cường đại đạo vận. Biết Vô Lương đạo nhân phẩm tính, Lăng Tiêu tự nhiên không tin cái tên này. Bất quá cũng không vạch trần hắn, khẽ mỉm cười nói, đạo trưởng, ta không có thuần dương đan. Không có thuần dương đan, không thể nào, ngươi chỉ là thập thất tuổi căn cốt. Dĩ nhiên đã tu luyện đến vương hầu cảnh một tầng, nhất định là đại thánh địa thiên tài. Đến thiên thần thành đánh bạc, không mang theo thuần dương đan, ngươi chơi cái gì? Vô Lương đạo nhân quan sát Lăng Tiêu một cái nói. Đạo trưởng, ta thật không có thuần dương đan. Vì lẽ đó ngươi tấm này thiên tôn phù ta tạm thời nhưng không dùng được. Bất quá đạo trưởng như là không chê. Trước hết theo ta, chờ ta theo gặp sư phụ nơi đó lấy được thuần dương đan. Lại cho ngươi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Hắn thầm chấp nhận chính mình thánh địa đệ tử thân phận. Cũng không gấp cùng Vô Lương đạo nhân gặp gỡ. Có rất nhiều chuyện còn cần nghiệm chứng. Giết Lưu gia lão tổ tông. Còn có Tinh Vân Tông mấy người đệ tử. Lăng Tiêu trong tay đại ước còn có 10.000 viên thuần dương đan. Vô Lương đạo nhân suy nghĩ một chút. Nói, như vậy cũng tốt. Bần đạo làm phước. Hôm nay cùng ngươi hữu duyên. Liền tạm thời theo ngươi. Không biết tiểu huynh đệ ngươi có hay không sư tỷ sư muội. Bần đạo còn am hiểu chú nhan thuật. Có thể nói là thiên hạ vô song. Lăng Tiêu nhìn thấy Vô Lương đạo nhân ở thấy sang bắt quàng làm họ. Hơn nữa con mắt đều đang phát sáng. Liền biết cái tên này bản tính không thay đổi. Lại động ý đồ xấu. Ngay sau đó Lăng Tiêu nhịn xuống trong lòng ý cười. Nói, ta quả thật có không thiếu sư tỷ sư muội. Hơn nữa từng cái xinh đẹp như hoa. Đều là thiên chi kiêu nữ. Quay đầu lại giới thiệu cho đạo trưởng nhận thức. Thật là người tốt, tiểu huynh đệ, người họa sát thân. Bần đạo quản định rồi. Vô Lương đạo nhân một bộ nghĩa mỏng vân thiên bộ dạng đạo. Rất nhanh sẽ cùng Lăng Tiêu thục lạc, kề vai sát cánh, bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Lăng Tiêu chuẩn bị đi thiên thần thành trong chân bảo các. Hỏi thăm một chút Lão Sơn Dương đám người tam tích, ngay ở Lăng Tiêu xuyên qua một cái bầy đầy quán vỉa hè đường phố lúc. Nhìn thấy có một đám người vây ở trước một cái cửa hàng thạch. Ở nơi đó chỉ điểm điểm, chủ sạp là một ông lão cái hàm răng đều sắp rơi sạch. Trước mặt bầy mấy chục khối hình dạng khác nhau cổ thạch. Xem ra hoàn toàn đen xì. Bình thường không có gì lạ, ông lão ngồi ở chỗ đó nhàn nhã, cũng không nói chuyện, ở trước mặt của hắn có một khối bảng hiệu, mặt trên viết một hàng chữ, 10.000 viên thuần dương đan một khối cổ thạch, mỗi người giới hạn một khối. Lăng Tiêu hơi sững sờ, 10.000 viên thuần dương đan mới có thể đổi một khối cổ thạch. Giá tiền này quả thật có chút khiến người ta tặc lưỡi. Phải biết một viên thuần dương đan ẩn chứa thuần dương linh khí cực kỳ khổng lồ. Chính là hoàng đạo cường giả thậm chí cường giả trí tôn tu luyện năng lượng nhất định. Thuần dương linh khí cũng được gọi là ở gần nhất thần cấp năng lượng bản nguyên. 10.000 viên thuần dương đan, đủ để hối đoái 100 triệu linh tinh. Lăng Tiêu nhìn thấy chung quanh cửa hàng, cái kia chút cổ thạch giá cả đều là mấy viên thuần dương đan. 100 viên thuần dương đan cũng có thể mua 10.000 cân cổ thạch. Mà ông lão kia trước mặt cổ thạch, lớn nhất cũng không cao hơn 10 cân, đều là to bằng nắm tay. Lại muốn 10.000 viên thuần dương đan. Bất quá khi Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào cái kia mấy chục khối màu đen cổ trên đá. Nhưng cảm giác được trong óc Vô Tự Thiên Thư khẽ run một hồi. Những này cổ thạch có gì đó quái lạ. Lăng Tiêu mắt sáng lên. Cất bước đi tới. Ta nhìn lão này là điên rồi. Ai nói không phải sao. 10.000 viên thuần dương đan mua một khối này phá thạch đầu. Coi như là chân bảo các thiên cấp cổ thạch. Cũng bất quá cái giá này. Tất cả mọi người giải tán đi. Ai sẽ mua những này thạch đầu? Trừ phi đầu óc nước vào. Khà khà, ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Ai sẽ là oan đại đầu? Mọi người vây xem nghị luận sôi nổi. Phần lớn đều là chê cười. Có một ít thánh địa đệ tử thiên tài. Đối với mấy cái này thạch đầu cảm thấy hứng thú. Thế nhưng vừa nhìn thấy giá cả, nhất thời liền rời đi. Đùa giỡn, cho dù có thuần dương đan, cũng không phải như thế lãng phí. Lăng Tiêu trong ánh mắt có chùm sáng màu bạc lánh hiện. Thế nhưng cái kia chút cổ thạch ở ngoài bao phủ một tầng mờ mịt ánh sáng. Coi như là Lăng Tiêu thiên tinh thần đồng cũng không có cách nào nhìn thấy trong đó là cái gì. Cái gọi là thần tiên khó đoạn tấc ngọc, trong cổ thạch thiên địa kỳ chân, đang cắt mở trước, liền ngay cả thần linh đều không nhất định có thể xác định. Nhưng những thạch đầu kia đưa tới Vô Tự Thiên Thư chú ý, Lăng Tiêu nhưng là biết. Vô Tự Thiên Thư tầm mắt cực cao, liền ngay cả tiên linh dược, cũng rất khó gây nên Vô Tự Thiên Thư chú ý, hay là chỉ có vô thượng thánh dược, mới có thể để Vô Tự Thiên Thư có chút phản ứng. Chẳng lẽ trong những này hắc thạch, ẩn chứa có thể so với vô thượng thánh dược chân bảo? Nếu thật là như vậy, Lăng Tiêu cũng muốn thử một lần. Ngay ở Lăng Tiêu trong ánh mắt bắn ra chùm sáng màu bạc thời điểm, ông lão kia đục ngầu con mắt cũng là có một tia tinh mang lấp lóe, nhưng lập tức lại lần nữa đóng lại. Lăng Tiêu chen vào đám người, ngồi xổm ở trước gian hàng, lấy tay đi chạm đến cái kia chút màu đen cổ thạch. Vị tiểu huynh đệ này, lão già này rõ ràng cho thấy gạt người. Người có thể không nên bị mắc lừa. Có người tốt bụng mà nhắc nhở. Đa tạ, ta chính là nhìn một chút. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Cái kia chút màu đen cổ thạch xúc tu lạnh lẽo, có một loại khiến người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Cẩn thận cảm thụ, nhưng cái gì đều không cảm giác được. Nhưng có thể cách trở thiên tinh thần đồng tra xét. Lăng Tiêu liền biết, những này màu đen cổ thạch vô cùng không đơn giản. Chương 482. Ba khối cổ thạch, này trong mấy chục khối cổ thạch, tất cả đều mông lung màu đen sương mù. Khó có thể tra xét trong đó có hay không chất chứa bảo vật. Thế nhưng làm Lăng Tiêu đem tất cả cổ thạch đều mò qua một lần thời điểm, liền phát hiện có thể để Vô Tự Thiên Thư phát sinh chấn động chỉ có ba khối. Những thứ khác đều không có phản ứng gì. Mà trong ba khối cổ thạch, có một khối để Vô Tự Thiên Thư kích động nhất. Nếu không phải Lăng Tiêu áp chế, hầu như muốn từ trong óc chạy ra ngoài. Đương nhiên cũng không phải nói Vô Tự Thiên Thư không có phản ứng, cổ thạch sẽ không có bảo vật, mà là Vô Tự Thiên Thư tầm mắt rất cao, có thể khiến nó coi trọng đều là hiếm thấy chí bảo. Lão trưởng, này ba khối cổ thạch ta đều muốn, có thể hay không dàn xếp một hồi? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đem Vô Tự Thiên Thư có phản ứng ba khối cổ thạch chọn đi ra. Ông lão này tuy rằng nhìn thấy được nửa thân thể đều phải xuống đất, hơn nữa trên người không hề có một chút tu vi gợn sóng, nhưng Lăng Tiêu nhưng cảm thấy một luồng không rõ nguy hiểm. Đó chỉ có thể nói cái này tu vi của lão già, liền ngay cả Lăng Tiêu đều nhìn không thấu. Một người chỉ có thể mua một khối, ông lão thản nhiên nói. Mà tất cả mọi người là trợn tròn mắt, như là nhìn kẻ ngu si giống như nhìn Lăng Tiêu. Thật là có oan đại đầu muốn mua những này cổ thạch. Tiểu huynh đệ, những này cổ thạch mặc dù có một loại rất cường đại đạo vận, thế nhưng là có gãy vỡ hoa văn, đồng thời có hắc ban. Những thứ này đều là đoạn hồn thạch, là phế thạch, bên trong không thể cắt ra bảo vật. Người nhất định phải thận trọng a, có võ giả hảo tâm khuyên. Tuy rằng đánh bạc dựa trên là vận khí, thế nhưng có rất nhiều tinh thông đánh bạc võ giả, đắm chìm vô số năm, tự nhiên luyện thành ra mắt vàng trói lửa cùng cổ thạch thuật. Có thể rất lớn khái phán đoán dạng gì cổ trong đá mới có thể cắt ra chí bảo. Đa tạ, ta chính là muốn mua hai khối về đi chơi một chút. Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng, hoa 10.000 viên thuần dương đan mua một khối đoạn hồn thạch về đi chơi một chút. Tất cả mọi người là có chút hết chỗ nói rồi. Nhìn Lăng Tiêu trẻ tuổi rất nhỏ, cũng đã là vương hầu cảnh một tầng tu vi, đều đang suy đoán chỉ sợ là cái gì thánh địa đệ tử. Trong lòng vừa là hâm mộ vừa ghen tị. 10.000 viên thuần dương đan đối với bọn hắn tê nói chính là một con số trên trời. Nhưng đối với cái kia có chút lớn thánh địa đệ tử, bất quá là mưa bụi, tiền bối, như là để cho người khác có thể mua sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng hỏi. Ông lão đục ngầu con mắt nhìn Lăng Tiêu một chút, nhàn nhạt gật gật đầu. Lăng Tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ông lão này tuy rằng rất quái lạ, nhưng này mỗi người giới hạn một viên quy củ, vẫn có thể dàn xếp. Ta nói tiểu huynh đệ, người sẽ không thật muốn mua những này đoạn hồn thạch chứ? Bần đạo tinh thông tướng thuật, tướng thiên tướng địa tương người, nhưng chính là tướng không được những này thạch đầu. Ta khuyên ngươi có tiền đừng làm loạn hoa. 3 vạn viên thuần dương đan, không bằng mua 3 tấm thiên tôn phù. Vô lương đạo nhân cũng là một bộ nhìn oan đại đầu bộ dạng nhìn Lăng Tiêu. Dĩ nhiên hảo tâm khuyên nói. Đạo trưởng, trong tay ta không có thuần dương đan. Ngươi có thể hay không cho ta mượn 3 vạn viên thuần dương đan? Lăng Tiêu một bộ thật thà dáng vẻ nhìn vô lương đạo nhân nói. Tìm bần đạo mượn thuần dương đan. Không có cửa, vô lương đạo nhân nhất thời cảnh giác lui về sau một bước. Một bộ thần dữ của bộ dạng, vô cùng keo kiệt, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Khóe miệng khẽ động, học ra mấy cái âm tiết truyền cho vô lương đạo nhân. Vô lương đạo nhân nhất thời cả người giật mình một cái. Một bộ gặp quỷ nhìn Lăng Tiêu nói. Ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Trước cho ta mượn 3 vạn viên thuần dương đan. Đợi lát nữa ta cho ngươi biết. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Vô lương đạo nhân cùng lão Sơn Dương giống nhau. Đều là thần giữ của. Không cho bọn họ điểm ngọt đầu. Bọn họ vẫn đúng là không lên bộ. Được, bần đạo tiền quan tài đều cho ngươi mượn. Bất quá, vô lương đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia gian trá vẻ. Nói, đợi lát nữa cắt mở này 3 khối thạch đầu. Như là cắt ra bảo vật. Muốn chia cho ta phân nửa. 3 vạn viên thuần dương đan ta cũng không cần. Lăng Tiêu nói. Muốn là không có gì cả cắt ra đến đây. Đó là đương nhiên phải trả lại cho ta 3 vạn viên thuần dương đan. Vô lương đạo nhân một bộ đương nhiên dáng vẻ. Tốt, thành giao. Lăng Tiêu lườm một cái nói. Hắn càng ngày càng tin tưởng. Vô lương đạo nhân là việc nặng một đời. Tham tài háo sắc bản tính một chút cũng không có thay đổi. Cuối cùng, vô lương đạo nhân thận trọng lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lăng Tiêu. Đầy mặt cũng là thịt đau vẻ mặt. Lăng Tiêu vồ tới. Sau đó nhìn vừa cái kia lòng tốt khuyên hắn lão đầu. Nói, lão trưởng, hỗ trợ tập hợp số lượng. Mua 1 khối cổ thạch làm sao? Cái kia lão đầu xem ra râu tóc bạc phơ. Khuôn mặt hồng hào, mặc một bộ cẩm bào. Xem ra giống như một phú gia ông. Vui vẻ, tiểu huynh đệ, người đã cố ý muốn mua. Lão phu liền không khuyên giải ngươi. Bất quá tốn 3 vạn viên thuần dương đan đến mua 3 khối đoạn hồn thạch. Người nhất định sẽ thất vọng. Lão đầu khẽ thở dài một tiếng, gật đầu đáp ứng, Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, vô tự thiên thư coi trọng đồ vật làm sao sẽ kém đây. Đồ vật bên trong 3 viên cổ thạch này, e sợ giá trị lật cái không chỉ 10 lần. Hắn đem túi chứa đồ đưa cho cái kia già nua chủ sạp, liền muốn hướng về cái kia 3 viên đoạn hồn thạch cầm. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, đó là một tia kiếm khí vô hình, ẩn chứa phong mang vô cùng sức mạnh. Như Lăng Tiêu thực sự là một loại vương hầu cảnh một tầng. E sợ cái tay này đều phải bị kiếm khí chém xuống đến. Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh. Trong tay một đạo ánh vàng nổ ra. Trong nháy mắt đem cái kia tia kiếm khí vô hình phai mờ. Sau đó đem 3 viên đoạn hồn thạch chộp được trong tay. Tiểu tử, thả xuống cái kia 3 viên đoạn hồn thạch. Bản công tử muốn, một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Mang theo khiến người ta không cho cãi lại tư thái. Đám người tách ra. Một cái cầm trong tay quạt giấy, thanh niên mặc áo trắng đi vào, mang theo mấy tên thủ hạ, bên cạnh còn có một cái khuôn mặt nham hiểm áo bào đen ông lão. Tản ra rét lạnh quỷ khí, thanh niên mặc áo trắng hết sức anh tuấn, vóc người thon dài, khí tức cường đại, đã là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ vẻ mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lăng Tiêu, có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái, là Nam Thiên Thế gia tam công tử Nam Thiên Kiếm. Những này đoạn hồn thạch có chân quý như vậy sao? Liền ngay cả Nam Thiên Kiếm đều coi trọng. Nam Thiên Thế gia cùng chân bảo các giống như. Đều là lấy buôn bán thiên địa kỳ chân lập nghiệp. Mấy năm gần đây đã có muốn khiêu chiến chân bảo các dấu hiệu. Đối với Nam Thiên Thế gia tới nói. Mấy vạn viên thuần dương đan cũng thật là mưa bụi. Hoặc cũng là vui đùa người ta một chút. Lần này có trò hay để nhìn. Cũng không biết thiếu niên này là tông môn nào đệ tử. Ánh mắt của mọi người lấp lóe. Nhận ra thanh niên mặc áo trắng thân phận, thậm chí có những người này lộ ra nhìn có chút hà hê vẻ mặt. Ước gì Lăng Tiêu cùng Nam Cung Kiếm đánh một trận, dựa vào cái gì, này 3 viên cổ thạch ta đã mua. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thản nhiên nói, Nam Thiên Thế gia thì lại làm sao? Bất quá là một cái quật khởi không đến bao lâu gia tộc. Tuy rằng đã không kém gì cái kia chút lánh đời cổ tộc, nhưng gốc gác còn có điều khiếm khuyết. Chính là một cái nhà giàu mới nổi. Chương 483. Nam Thiên Kiếm, ngay cả này lánh đời cổ tộc Lăng Tiêu cũng không sợ. Huống chi là một cái nhà giàu mới nổi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Nam Cung Kiếm. Chỉ bằng này cả con đường đều là ta Nam Thiên gia. Lão gia hỏa, ta cũng cho ngươi 3 vạn viên thuần dương đan. Này 3 khối cổ thạch ngươi muốn bán cho ai? Nam Thiên kiếm cười lạnh một tiếng. Ánh mắt hững hờ rơi vào cái kia chủ sạp trên người. Nửa mang uy hiếp nói rằng, chủ sạp ngay cả xem cũng không có nhìn Nam Thiên kiếm một chút. Không mặn không lạt nói rằng, cái kia 3 khối cổ thạch đã bán rồi. Như là chư vị không tính tiếp tục mua, ta liền muốn dẹp quầy. Nói xong, ông lão liền run rẩy đứng lên, không nhanh không chậm đem cái kia mấy chục khối cổ thạch cất đi. Xoay người liền phải rời đi nơi này. Khốn nạn, ngươi lại dám đắc tội chúng ta thiếu gia. Có tin hay không sau đó để cho ngươi vào không được con đường này. Phía sau Nam Thiên kiếm, một cái trung thực chó săn nhảy lên, chỉ vào ông lão liền muốn chửi ầm lên. Đùng, đứng ở Nam Cung kiếm bên cạnh người áo đen kia trong nháy mắt chính là một cái tát giật đi ra ngoài. Đem cái kia chân chó miệng đầy hàm răng đều đánh bay ra. Thứ mất mặt xấu hổ. Cút, thanh âm rét lạnh vang lên. Người áo đen trong ánh mắt nham hiểm lộ ra vẻ sát cơ. Nhị thúc, này, Nam Thiên kiếm vẻ mặt cũng có chút khó coi. Chân chó những câu nói kia cũng là hắn muốn mắng ra. Kết quả nhị thúc dĩ nhiên không đi tìm cái kia chủ sạp phiền phức. Còn để giáo huấn người mình. Cái kia lão đầu không đơn giản. Không nên trêu chọc hắn. Người áo đen nhìn thật sâu một chút cái kia rời đi ông lão. Chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu cũng là có chút kinh ngạc nhìn người áo đen một chút. Xem ra bất quá là hoàng giả cảnh tu vi. Lại có thể nhìn ra ông lão kia không đơn giản. Phần này nhãn lực xác thực không bình thường. Tiểu tử, hiện tại ta đổi ý, đây là một viên thuần dương đan. Đem trong tay ngươi 3 viên cổ thạch giao ra đây. Bằng không ta đánh đoạn chân của ngươi. Nam Thiên kiếm hết sức phiền muộn. Nhất thời một hơi tát đến rồi trên người Lăng Tiêu. Trong tay xuất hiện một viên thuần dương đan. Phải thay đổi Lăng Tiêu 3 viên cổ thạch. Mọi người cũng đều là sững sờ. Nam Thiên kiếm cũng thật là quá bá đạo. Một viên thuần dương đan liền muốn đổi Lăng Tiêu trong tay 3 viên cổ thạch. Bất quá thiếu niên này xem ra tu vi không đủ. Ở Nam Thiên kiếm dưới sự bức bách, e sợ không thể không khuất phục đi. Ngốc, bức, Lăng Tiêu một mặt nhìn kẻ ngu si bộ dạng nhìn Nam Thiên kiếm một chút. Trong miệng thốt ra 2 chữ, xoay người liền muốn ly khai. Này Nam Thiên kiếm thật đúng là một kỳ lạ. Có thể nói là Lăng Tiêu bình sinh ít thấy. Lớn lối như vậy, ngông cuồng như vậy, lại vẫn không có bị người đánh chết. Chỉ sợ cũng là dựa vào Nam Thiên thế gia bảng hiệu. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngốc, bức 2 chữ này hình dung thực sự là quá thích hợp. Vô Lương đạo nhân cười ha ha, càng xem Lăng Tiêu càng cảm giác được hợp mắt, mọi người chung quanh cũng đều là sững sờ. Sau đó ầm ầm bắt đầu cười lớn, thiếu niên này thật đúng là có cá tính, lại dám mắng Nam Thiên kiếm, không thấy Nam Thiên kiếm mặt đã đỏ lên giường như gan heo giống như sao. Khốn nạn, Nam Thiên kiếm quả là nhanh muốn giận điên lên, thiếu niên này lại dám mắng hắn Nam Cung kiếm. Từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời Nam Cung kiếm. Thậm chí không người nào dám ngỗ nghịch hắn nửa chữ. Nam Thiên kiếm trong đôi mắt hầu như có hỏa diễm muốn phun ra ngoài. Hắn run rẩy chỉ vào Lăng Tiêu nói. Cho ta đánh, tàn nhẫn mà đánh, đánh chết cho ta. Nam Cung kiếm sau lưng cái kia vài chó săn nghe vậy. Trong nháy mắt liền như lang như hổ nhào tới. Muốn động tay, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Nam Thiên thế gia thì lại làm sao? Này Nam Thiên kiếm như vậy dây dưa không ngớt, hắn không ngại đại khai sát giới. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, đại địa ầm ầm, một đám cưỡi vảy rồng màu xanh ngựa, trên người mặc thanh long chiến giáp, ánh mắt lạnh lùng, khí tức cực kỳ cường đại giáp sĩ vọt tới. Cầm đầu dĩ nhiên là một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Dáng người thướt tha, mặc màu xanh giáp trụ, đường cong linh lung, xem ra đã là vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Mà sau lưng nàng cái kia chút giáp sĩ, chỉ ít cũng đều là thiên nhân cảnh cường giả, là thanh long vệ, có người kinh hô lên nhất thanh, những thanh long kia vệ khí thế như hồng, đã đến Lăng Tiêu đám người trước mặt, thiên thần đại hội trong lúc diễn ra, dám ở thiên thần thành bên trong động thủ, giết không tha, cầm đầu cô gái kia âm thanh cực kỳ lành lạnh, mang theo một luồng sát phạt quả quyết tàn nhẫn, ở trên hư không vang lên, giết, giết, giết, nữ tử sau lưng thanh long vệ đồng thời hét lớn 3 tiếng, sát khí cuồn cuộn. Trong ánh mắt phảng phất có tia điện đan dệt, vô cùng kinh khủng khí thế bao phủ ra, để tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc, liền ngay cả Nam Thiên kiếm cũng đều là hơi biến sắc. Coi như là Nam Thiên thế gia rất mạnh, nhưng ở thiên thần thành bên trong hắn cũng không dám đắc tội thanh long vệ. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi mạng lớn, Người có gan cũng đừng ra Thiên Thần Thành. Nam Thiên Kiếm hận hận nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Căn bản cũng không có phản ứng hắn. Bất quá Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Bên cạnh Vô Lương đạo nhân, đang dùng một bộ sắc mị mị ánh mắt nhìn cái kia trên người mặc màu xanh chiến giáp nữ tử. Cô gái kia cũng là thấy được Vô Lương đạo nhân, trong đôi mắt đẹp mông thượng một tia sương lạnh, lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem hai tròng mắt của ngươi đào móc ra. Vô Lương đạo nhân nhẹ thở dài một cái nói, cô nương đẹp như thiên tiên, như là đổi trang sức màu đỏ, rửa mặt tóc dài, tất nhiên xinh đẹp không gì tả nổi, phong hoa tuyệt đại, này thân lạnh như băng thiết giáp. Thực sự là mai một cô nương dung nhan tuyệt thế. Lăng Tiêu trong lòng nhảy một cái. Vô Lương đạo nhân cũng thật là đến chết không đổi. Thậm chí ngay cả Thanh Long vệ thống lĩnh cũng dám đùa giỡn. Hắn đã nhìn ra cô gái kia ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lăng Tiêu vội vã cười khổ một tiếng nói. Cô nương chớ trách, ta đây đại ca từ nhỏ đầu óc có vấn đề. Yêu thích nói chút mê sảng. Người không muốn chấp nhặt với hắn. Ta đây liền dẫn hắn đi. Nói xong. Lăng Tiêu không nói lời nào kéo Vô Lương đạo nhân liền đi. Hừ, trên người mặc áo giáp nữ tử hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt muốn giết người, nhảy lên ngựa, mang theo một đám Thanh Long vệ nhanh chóng đi. Tam thiếu gia, chúng ta đi nơi nào? Nam Thiên Kiếm sau lưng cái kia chút chó săn hỏi. Theo tên tiểu tử kia, hắn đi cái nào, chúng ta sẽ đi theo. Nam Thiên Kiếm càng nghĩ càng cảm giác nuốt không trôi trong lòng khẩu khí này. Chỉ vào Lăng Tiêu hung hãn nói. Lăng Tiêu lôi kéo Vô Lương đạo nhân đi về phía trước. Vô Lương đạo nhân gương mặt không tình nguyện, chính ở chỗ này oán giận nói. Tiểu huynh đệ, người kéo ta làm gì? Người không nhìn thấy vị cô nương kia đã bị ta phong thái chiết phục. Đối với ta phương tâm ám hứa sao? Người phá hủy bần đạo tốt đẹp nhân duyên. Người nhất định phải nắm 50.000. Không đúng, là 10 vạn viên thuần dương đan bồi thường ta. Bồi ngươi một cái quỷ. Nếu ngươi không đi. Vị cô nương kia e sợ sẽ rút kiếm chém sống ngươi. Lăng Tiêu lườm một cái nói. Không thể, ta như vậy phong lưu phóng khoáng. Phong thần như ngọc, siêu phàm thoát tục. Vị cô nương kia khẳng định đã đối với ta phương tâm ám hứa. Chỉ là cô gái ra ra mặt mỏng. Ngại nói đi ra thôi. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu a. Vô Lương đạo nhân một bộ tiếc hận dáng vẻ nói. Được được được, vị cô nương kia đối với ngươi phương tâm ám hứa được chưa? Chúng ta trước tiên tìm một nơi. Đem cái kia ba khối cổ thạch cắt ra lại nói. Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu nói. Nói tới cổ thạch, Vô Lương đạo nhân nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Hai mắt sáng lên nói. Ta bây giờ còn thật tin tưởng trong này có bảo bối. Nam Thiên Kiếm tiểu tử kia tuy rằng không biết xấu hổ. Hung hăng càn quấy, nhưng ánh mắt còn không kém. Vô Lương đạo nhân cũng không có cố ý che lấp âm thanh. Nhất thời để cùng sau lưng Lăng Tiêu Nam Thiên Kiếm mặt đen đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức làm thịt Lăng Tiêu cùng cái này Vô Lương đạo nhân. Chúng ta đi cái nào? Vô Lương đạo nhân không kịp chờ đợi hỏi. Chân bảo các đi. Lăng Tiêu dư quang liếc mắt một cái theo sau lưng Nam Cung Kiếm. Nói, chân bảo các vài chục vạn năm tín dự vẫn là có thể tin cậy. Không giống Nam Thiên Trai. Lừa bịp, nhất định chính là hắc điếm. Lăng Tiêu một câu nói lại là đem Nam Thiên Kiếm tức giận đến nghịch huyết dâng lên. Cả người đều run lên. Chương 484. Chân Bảo Các, Nam Thiên Trai là Nam Thiên thế gia sản nghiệp, có thể nói giống như Chân Bảo Các, trải rộng chiến thần đại lục, vì là Nam Thiên thế gia mang đến đại lượng tài nguyên. Nam Thiên Trai mặc dù không như Chân Bảo Các như vậy lịch sử lâu đời, nhưng tín dự vẫn là đáng tin cậy, bằng không cũng sẽ không làm lớn như vậy sản nghiệp. Tên khốn kiếp này muốn đi Chân Bảo Các, được được được, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này muốn làm gì? Nam Thiên Kiếm cắn răng nghiến lợi nói rằng. Mang theo một đám chó săn đi theo, Thiên Thần Thành phía nam, có một mảnh bao phủ ở hào quang trong trang viên, cổ thụ chọc trời, nới lỏng bách ngạo nghễ, linh khí hết sức dồi dào, nở đầy kỳ hoa dị thảo, như một mảnh động thiên phúc địa, nơi này chính là Chân Bảo Các, Thiên Thần Thành Chân Bảo Các, có thể nói là Chân Bảo Các lớn nhất phân đà một trong. Toàn bộ chiến thần đại lục có thể so với được trên nơi này cũng không nhiều. Ở đây, ngoại trừ bán ra mỗi bên loại thiên tài địa bảo. Linh đan bảo dược, là tối trọng yếu chính là đánh bạc, đánh cực thạch sinh ý hầu như chiếm cứ Chân Bảo Các thu vào một nửa còn nhiều hơn. Mỗi ngày đều có thể mang đến đại lượng cuồn cuộn tài nguyên. Hơn nữa, Chân Bảo Các trong cổ thạch, rất nhiều đều là người mạo hiểm từ nguyên thủy cổ mộ nơi sâu xa mang ra ngoài. Hết sức quý giá, thường thường sẽ cắt ra thiên địa kỳ chân, náo động toàn bộ thiên thần thành. Nghe nói chân bảo các bên trong vườn đá, ở toàn bộ thiên thần thành đều thuộc về cao cấp nhất. Hôm nay chúng ta nhất định phải mở mang tầm mắt. Không sai, tốt nhất có thể để cho chúng ta tuyển chọn một khối cổ thạch. Cắt ra thiên địa kỳ chân, vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi. Lăng Tiêu mới vừa đến chân bảo các, liền phát hiện có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, cùng hướng về chân bảo các bên trong đi. Từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc mong đợi. Nghe nói hôm nay Thái Âm Cung Thánh Nữ cùng Thái Dương Cung Thánh Tử đều sẽ tới ở đây. Thái Âm Cung Nữ Tử từng cái đẹp như thiên tiên. Thánh Nữ càng là phong hoa tuyệt đại, diễm tuyệt đương đại, xem ra chúng ta hôm nay có phúc được thấy. Không sai, Thái Dương Cung tới nghe nói là vị kia thứ 10 Thánh Tử. Thái Dương Cung chi chủ thích nhất đệ tử cuối cùng, cũng không biết là bực nào tuyệt thế thiên tư. Thái Âm Châu, Thái Dương Châu, Thái Tinh Châu khoảng cách Thanh Châu gần nhất. Thái Âm Cung cùng Thái Dương Cung thiên tài đều tới. Tin tưởng Tinh Thần Cung tinh tử cũng đến nhanh đi. Không sai, lần này Tinh Thần Cung ngũ đại tinh tử xuất thế. Mặc dù không nhất định toàn bộ đều đến, nhưng nên đến 2, 3 vị tinh tử, trừ cái này 3 cung ở ngoài. Nghe nói rất nhiều lánh đời cổ tộc, tỷ như Nam Thiên Thế Gia, Khương Gia, thậm chí là Chu Tước Quốc Gia Cổ, Bạch Hổ Quốc Gia Cổ cùng Huyền Vũ Cổ Quốc Hoàng Tử Hoàng Nữ Nhân cũng đều tới. Khà khà. Thiên thần đại hội a tốt chờ mong. Lăng Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế đến, cũng là vì khối này thiên thần thạch. Chỉ là bây giờ thiên thần đại hội còn chưa bắt đầu. Thiên thần thạch vẫn cất giấu ở Thanh Long cổ quốc hoàng thành. Người bình thường vô duyên nhìn thấy. Đó là Nam Thiên Thế Gia Tam Thiếu Gia. Có người ánh mắt rất tốt, lập tức liền phát hiện cùng sau lưng Lăng Tiêu Nam Thiên Kiếm đám người. Tam Thiếu Gia dĩ nhiên sẽ đến chân bảo các. Thực sự là khách quý a, nghe nói Nam Thiên trai cổ thạch cũng không so với chân bảo các kém hơn bao nhiêu. Nhất thời có rất nhiều thanh niên thiên tài tiến lên nghênh tiếp. Thái độ hết sức cung kính, hướng về Nam Thiên Kiếm làm lễ. Nam Thiên Kiếm tuy rằng cũng đều nhất nhất cười đáp lại. Cuối cùng bị mọi người chúng tinh cùng tháng giống như vậy. Vây quanh hướng về chân bảo các bên trong đi đến. Nam Thiên huynh tại sao lại đến chân bảo các? Chẳng lẽ là muốn đến đánh bạc sao? Một cái đầy đầu sợi tóc màu vàng óng bay lượn, vóc người thon dài, mục hàm kim quang, đồng thời đỉnh đầu có một chiếc sừng thanh niên hỏi, trong ánh mắt đầy là vẻ tò mò. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, người thanh niên này dĩ nhiên là Kim Tê bộ tộc yêu vương. Đã là yêu vương 6 tầng tu vi, khí huyết như cầu vồng, tản ra khiếp người gợn sóng. Bản thiếu gia chính là tới chơi chơi. Ta ở trên đường gặp một cái đại kẻ ngu si. Dĩ nhiên hoa 3 vạn viên thuần dương đan mua 3 viên đoạn hồn thạch. Các ngươi nói người này là không phải chán bị lừa đá. Nam Thiên Kiếm một bên cười nói, một bên khiêu khích nhìn Lăng Tiêu. 3 vạn viên thuần dương đan mua 3 viên đoạn hồn thạch. Đây thật là một đại kẻ ngu si a, có phải là thuần dương đan có thêm không chỗ tiêu? Tất cả mọi người là sững sờ. Ha ha bắt đầu cười lớn. Đoạn hồn thạch bên trong là không có khả năng có thiên địa kỳ chân. Đây là một cái thưởng thức. Đông đảo thiên tài cũng đều đánh cực thạch hiểu sơ 1, 2, mà 3 vạn viên thuần dương đan, cũng có thể đi chân bảo các thiên cấp vườn đá đi chọn cổ thạch. Người là ai vậy kia? Thật là một đại kẻ ngu si. Hắn muốn thực sự là thuần dương đan nhiều xài không hết. Ta có thể giúp hắn một tay, cho trên ót của hắn đến 2 móng, để chính hắn đem thuần dương đan giao ra đây. Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương nhếch miệng cười nói. Không sai, Tam Thiếu Gia. Tên kia có hay không tới chân bảo các, này đại kẻ ngu si dòng dõi phong phú như vậy, không hãm hại hắn có thể có lỗi với chúng ta a. Một cái thanh niên mặc áo bào xanh, xem ra vô cùng anh tuấn, quanh thân có ngũ sắc thần quang lan tràn, chính là Ngũ Hành Tông đệ tử, cũng đang cười nói. Ngũ Hành Tông mặc dù không như cái kia chút võ đạo thánh địa, nhưng trong môn phái cũng có nửa bước chí tôn đồ cổ tọa chấn. Thực lực rất mạnh, chính là tiểu tử kia, các ngươi nhìn thấy không? Bên cạnh hắn vị đạo sĩ kia, ngươi đừng nhìn dài ra một bộ túi da tốt, kỳ thực chính là một kẻ ngu si, hắn lại dám đùa giỡn cửu công chúa, suýt chút nữa bị cửu công chủ nã kiếm cho bổ. Nam Thiên Kiếm liếc mắt nhìn Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân một cái nói. Mọi người như vậy chào phúng Lăng Tiêu, để trong lòng hắn thoáng xả được cơn giận, hai người này chính là Tam Thiếu Gia trong miệng kẻ đại ngu si cùng kẻ ngu si sao? Lại dám đùa giỡn cửu công chúa. Mạng của hắn còn thật là lớn a, nhất định chính là chán sống. Mọi người quan sát Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân một chút. Chê cười nói, đặc biệt là Vô Lương đạo nhân, xem ra phong thần như ngọc, khí chất siêu phàm, trong tay một cái phất trần phiêu phiêu, như thế ngoại cao nhân, khiến người ta nhìn một chút liền không nhịn được có chút tự ti mặc cảm. Những này thanh niên tuấn kiệt từng cái kiêu ngạo cực kỳ. Nhưng thấy đến Vô Lương đạo nhân, cũng khó tránh khỏi cảm thấy không bằng, vì lẽ đó ngoài miệng tự nhiên không chút nào lưu kỳ tình. Đối với Vô Lương đạo nhân trắng trợn làm thấp đi, phía trước cái kia trên người mặc màu xanh chiến giáp nữ tử dĩ nhiên là Thanh Long cổ quốc cửu công chúa sao? Bần đạo có tài cán gì? Dĩ nhiên mông cửu công chúa chân thành, này phò mã vị trí, xem ra bần đạo là đẩy không nổi. Vô Lương đạo nhân hai mắt tỏa ánh sáng, tự nhủ, Thanh Long cổ quốc cửu công chúa, tên là Vũ Oản Oản, là Thanh Long cổ quốc nhân hoàng sủng ái nhất con gái nhỏ. Không nghĩ tới dĩ nhiên mang theo Thanh Long vệ rêu rao khắp nơi. Xem ra thật là không uy phong. Lăng Tiêu trợn tròn mắt, tự xem như không có nghe thấy Vô Lương đạo nhân nói chuyện. Ha ha ha, vị đạo sĩ này quả nhiên là kẻ ngu si. Hắn dĩ nhiên nói cửu công chúa chân thành cho hắn. Thực sự là đầu óc bị lừa đá. Kim huynh, làm phiền ngươi cho hắn thêm trên gáy đến hai móng. Mọi người ầm ầm cười to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Thậm chí có người để Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương lại cho Vô Lương đạo nhân bù đắp hai móng. Các ngươi nói không sai. Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Đại ngu si hoa ba vạn viên thuần dương đan mua đoạn hồn thạch. Kẻ ngu si bị hóa điên. Hai người này chính là tuyệt phối. Đều là ngu ngốc. Nam Cung Kiếm cũng là cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy giải hận vẻ. Chương 485. Đánh bạc, Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương. Bản thể là Kim Tê ngưu. Thân thể rất cường tráng to lớn, ha ha bắt đầu cười lớn, cả người tinh lực cuồn cuộn, thân thể rất mạnh, hắn tuy rằng hóa thành hình người, thế nhưng không thay đổi hung tính, như là một móng xuống, một loại vương hầu cảnh cường giả, e sợ sẽ trực tiếp bị hắn đập bể đầu. Ngu ngốc, Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Nam Thiên Kiếm một chút, nhất thời lại để Nam Thiên Kiếm tức giận đến nổi trận lôi đình. Chẳng biết vì sao, Nam Thiên Kiếm nhìn Lăng Tiêu rất khó chịu. Rất dễ dàng đã bị Lăng Tiêu làm tức giận, nhất thời nhảy dựng lên mắng to. Khốn nạn, ngươi mới là ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngu ngốc mắng ai? Nam Thiên Kiếm dù muốn hay không trực tiếp trả lời, ngu ngốc mắng ngươi, quả nhiên là ngu ngốc, liền đầu óc cũng không có. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Nam Thiên Kiếm nhất thời liền phản ứng lại, biết mình bị Lăng Tiêu hạ sáo, nhất thời tức giận đến cả người đều run cầm cập. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, tiểu tử. Không muốn tranh đua miệng lưỡi. Ngươi không là ưa thích đánh bạc sao? Có gan hay không cùng chúng ta đánh cược một lần? Ngũ hành tông đệ tử thiên tài con ngươi nhất truyền. Cười lạnh một tiếng nói. Đánh bạc, Lăng Tiêu hơi sững sờ. Những người này lại muốn cùng hắn đánh bạc. Không sai, chính là đánh bạc. Ngươi có dám hay không? Nam Thiên Kiếm hung hãn nói. Ngươi nếu bị thua ngươi chính là ngu ngốc. Hiển nhiên. Nam Thiên Kiếm đối với hai chữ này ghét cay ghét đắng. Ngay lập tức sẽ muốn lấy lại danh dự. Người không sẽ là sợ chưa? Người nếu là sợ liền quỳ xuống dập đầu đầu xin lỗi. Tự mình nói mình ngu ngốc. Sau đó đánh 100 bạt tai chúng ta để cho ngươi đi. Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương cười lạnh một tiếng nói. Tiểu huynh đệ, với bọn hắn đánh cược. Liền này đám mặt hàng. Bần đạo tuyệt đối đem bọn họ thắng được kêu cha gọi mẹ. Quần áo đều bị lột hết. Vô Lương đạo nhân con ngươi nhất truyền, cười hắc hắc nói, đánh bạc, có thể, các ngươi muốn làm sao đánh cược? Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhìn thấy Lăng Tiêu thượng sáo, Nam Thiên Kiếm trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia thực hiện được vẻ. Nói, chúng ta lựa chọn 3 khối cổ thạch, cắt ra bảo vật, ai cắt ra bảo vật giá trị thăng chức coi như người nào thắng. Ngươi nếu là thắng, không chỉ cắt ra hết thảy bảo vật cho ngươi, còn đền thưởng ngươi bảo vật gấp 10 lần thuần dương đan. Người nếu bị thua, bảo vật thuộc về chúng ta. Người thường cho ta nhóm bảo vật gấp 10 lần thuần dương đan. Có dám hay không? Nam Thiên Kiếm vốn là muốn nói một khối. Thế nhưng chỉ lo Lăng Tiêu đi rồi vẫn cứt chó. Vì lẽ đó liền lâm thời đổi thành 3 khối cổ thạch. Đánh cuộc này thạch phương pháp đúng là đơn giản sáng tỏ. Bất quá Lăng Tiêu cũng không định cứ như vậy buông tha bọn họ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Không thành vấn đề, bất quá phải thêm trên một cái. Người thua còn phải quỳ xuống dập đầu đầu, tự vả bạt tai, hô lớn 3 câu ta là đại ngu ngốc, có dám hay không? Nam Thiên Kiếm đám người sững sờ, tiểu tử này còn thật sự là ngoan độc, như là Lăng Tiêu thua, tự mắng hai câu cũng không có gì. Nhưng Nam Thiên Kiếm nếu bị thua, vậy coi như ra đại việc vui. Toàn bộ Nam Thiên thế gia e sợ đều sẽ trở thành trò cười. Liền Đoạn Hồn Thạch đều sẽ mua nhà quê. Ta làm sao thất bại. Cùng hắn đánh cuộc, Nam Thiên Kiếm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhất thời cười lạnh một tiếng đồng ý. Tốt, chúng ta đánh cuộc với ngươi. Chúng ta đều ép Nam Thiên thiếu gia. Tiểu tử, đợi lát nữa thua ngươi cũng không nên hối hận. Ha ha ha, lần này muốn trắng kiếm lời 10.000 thuần dương đan. Tiểu tử này thật là một tán tài đồng tử a. Cái gì tán tài đồng tử? Chính là một ngu ngốc. Một cái đại kẻ ngu si, một cái kẻ ngu si. Đợi lát nữa bọn họ liền muốn khóc. Ngũ Hành Tông thiên tài, Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương, cùng với đông đảo thanh niên tuấn kiệt đều đồng ý, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Nói miệng không bằng chứng, đều lập xuống thiên đạo lời thề đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nên để mấy tên khốn kiếp này đại xuất huyết. Lăng Tiêu bây giờ thiếu hụt nhất thuần dương đan, muốn từ vương hầu cảnh một tầng đột phá đến vương hầu cảnh 9 tầng. Lăng Tiêu đoán chừng một chút, e sợ 100 vạn thuần dương đan đều không nhất định đủ. Vừa vặn trước tiên từ những người này trên người cướp đoạt một bút. Mọi người tự nhiên đều không có dị nghị. Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Kiếm đám người trước sau lập được thiên đạo lời thề. Đứng ở Nam Thiên Kiếm phía kia có tới 24 người. Nói cách khác, Lăng Tiêu nếu là thua, không chỉ cắt ra bảo vật phải thuộc về Nam Thiên Kiếm, còn muốn bồi đi ra ngoài 250.000 thuần dương đan. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đến hoàng cấp vườn đá. Tiểu tử, chúng ta ngay ở hoàng cấp vườn đá đánh cược một lần làm sao? Nếu như đến rồi huyền cấp vườn đá, địa cấp vườn đá, thậm chí thiên cấp vườn đá, ta sợ ngươi ngay cả cổ thạch cũng không mua nổi. Nam Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng nói. Chủ yếu là Nam Thiên Kiếm cảm giác được, hoàng cấp trong vườn đá cổ thạch, hắn còn có chút chắc chắn. Như là đến rồi huyền cấp vườn đá, vậy coi như muốn bằng vận khí. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Hoàng cấp vườn đá cũng được. Lăng Tiêu không sao cả nói rằng, chân bảo các vườn đá, tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4. Hoàng cấp vườn đá cổ thạch nhiều nhất, cũng tiện nghi nhất, có chút chỉ cần mấy trăm viên thuần dương đan, là có thể mua một khối cổ thạch. Mà thiên cấp vườn đá quý giá nhất, nơi đó cổ thạch đều là bán theo cân. Một cân cổ thạch chí ít đều cần mấy vạn viên thuần dương đan. Coi như là những thánh địa này đệ tử thiên tài cũng không dám tùy tiện ra tay. Đều là một ít lão cổ đồng lão quái vật lưu lại. Hoàng cấp vườn đá rất bao la, chiếm một diện tích mấy chục dặm, có tới mấy trăm ngàn khối cổ thạch, hình thái khác nhau, bày ra ở bệ đá bên trên, có chút hoàn toàn đen xì, có chút tỏa ra kim quang, có chút ẩn chứa đạo ý, có chút uy không lường được. Đồng đảo khí thế đan dệt, vô cùng thần bí, hoàng cấp trong vườn đá đã có rất nhiều người đang chọn cổ thạch. Nghe được Lăng Tiêu muốn cùng Nam Thiên Kiếm đánh bạc tin tức sau khi, nhất thời đều xông tới. Tiểu tử này rất lạ mặt a, không biết là cái nào thánh địa người. Hắn lại dám cùng Nam Thiên Kiếm đánh bạc, cũng thật là lên tiếng châu nghé không sợ cọp a. Nam Thiên thế gia gia học uyên thâm. Đối với một ít chân quý cổ thạch hay là còn không quyết định chắc chắn được. Thế nhưng phần lớn cổ thạch chỉ cần bọn họ vừa nhìn, liền biết trong đó có hay không bảo bối. Không sai, tiểu tử này xem ra thua chắc rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, một mặt xem náo nhiệt dáng vẻ. Bất quá phổ biến không coi trọng Lăng Tiêu, lấy một nén nhang làm hạn định, song phương từng người chọn cổ thạch, quyết ra thắng bại. Ngũ Hành Tông vị thiên tài kia đệ tử tên là Chiêm Giật Phàm, tạm thời xung đương trọng tài, lấy ra một cái huân hương đốt, một nén nhang đại khái lại nửa canh giờ. Nửa canh giờ muốn ở hoàng cấp trong vườn đá lấy ra chân quý cổ thạch. Cái kia khảo nghiệm nhưng dù là tầm mắt cùng tướng thạch thuật. Tiểu huynh đệ, ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Vô Lương đạo nhân hỏi. Tiểu đệ Long Ngạo Thiên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Mượn cái kia tiện nghi biểu đệ tên, Lăng Tiêu chuẩn bị nhờ vào đó đánh bạc. Một lần khai hỏa tên gọi, như là lão Sơn Dương đám người nghe được Long Ngạo Thiên danh tự này, chắc chắn biết chính là Lăng Tiêu. Long Ngạo Thiên, thực sự là tên rất hay. Long chiến tại hoang dã miền quê, ngạo khí trùng thiên. Tiểu huynh đệ không phải vật trong ao, tương lai nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Vô Lương đạo nhân khen ngợi một tiếng, nói, ba khối cổ thạch, bần đạo chọn hai khối, tiểu huynh đệ ngươi chọn một khối. Làm sao, có thể? Lăng Tiêu lơ đễnh nói rằng. Lăng Tiêu không nghĩ tới Vô Lương đạo nhân dĩ nhiên cũng là đầy nghĩa khí, dĩ nhiên đồng ý tranh đoạt vũng nước đục này. Bất quá Lăng Tiêu suy đoán, e sợ Vô Lương đạo nhân quá nửa là bị này mấy trăm ngàn thuần dương đan mê hoặc. Non nửa thì lại là muốn dạy dỗ một chút này đám lỗ mũi chiêu thiên gia hỏa. Này hoàng cấp trong vườn đá cổ thạch cũng không tính là rất quý giá. Có rất nhiều lăng tiêu thiên tinh thần đồng là có thể xuyên thủng vỏ đá. Mơ hồ có thể nhìn ra trong đó có hay không có bảo vật. Chớ đừng nói chi là lăng tiêu còn có vô tự thiên thư cái này siêu cấp máy nói dối. Nam thiên kiếm sau đó sợ rằng phải khóc. Chương 486. Lại là đoạn hồn thạch. Hoàng cấp vườn đá. Bốn phía cổ thụ chọc trời. Linh khí mịt mờ. Từng khối cổ thạch ở trong vườn đá trưng bày. Tản ra thần bí gợn sóng. Nam thiên kiếm cùng cái kia trong hắc bào niên nhân đã bắt đầu chọn cổ thạch. Ánh mắt của mọi người đều bị bọn họ hấp dẫn. Muốn từ nam thiên thế ra thủ pháp bên trong. Học trộm một chút đánh bạc bí thuật. Chỉ thấy cái kia trong hắc bào niên nhân đi thẳng tới vườn đá trung ương. Nơi đó có mấy khối đạo vận mạnh nhất cổ thạch. Xem ra đều hết sức to lớn. Mặt trên vỏ đá loang lổ. Có hoa văn thần bí. Nhưng lại lệch những này cổ thạch đều là thiên địa sở sinh. Hết sức kỳ lạ. Người áo đen mỗi đi tới một khối cổ thạch trước mặt. Đều sẽ nghỉ chân chốc lát. Sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa. Lòng bàn tay của hắn có màu tím sương mù tràn ngập. Cùng cổ thạch hòa lẫn. Phảng phất sương mù bên trong. Có thể nhìn thấy cổ trong đá tích chứa đồ vật. Vù, người áo đen xem ra hết sức thần bí. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Lòng bàn tay tràn ngập khói tím. Ở dụng tâm đi cảm thụ cổ thạch. Nam thiên huynh, chẳng lẽ đây là nam thiên thế gia từ khí thông linh thuật. Ngũ hành tông vị thiên tài kia đệ tử trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chậm rãi nói rằng, không sai, hẳn là từ khí thông linh thuật. Nghe đồn từ khí thông linh thuật tu luyện tới cực hạn. Có thể thông cảm giác vạn vật, tra xét thiên địa, thần bí khó lường. Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương cũng là thở dài nói. Hắn cũng nghe qua loại bí thuật này. Các ngươi thực sự là thật tinh tường. Đây chính là từ khí thông linh thuật. Nhị thúc hắn tinh tu từ khí thông linh thuật. Ta nam thiên trai vô số cổ thạch. Hắn đều đã từng xem qua. Nhị thúc từ khí thông linh thuật. Ở ta nam thiên thế gia cũng thuộc về hàng đầu. Nam thiên kiếm tự tin cười nói. Nghe nói đại thiếu gia từ khí thông linh thuật đã tu luyện đến viên mãn. Từ khí một gia, ngang dọc ba vạn dặm, không chỉ thần uy khó lường, hơn nữa có thể tra xét chư thiên, như là đại thiếu gia ở đây. E sợ này đại kẻ ngu si thua càng nhanh hơn chứ. Mọi người nguyên bản là đối với nam thiên thế gia tràn đầy tự tin. Giờ khắc này càng là tin tưởng đã thắng chắc, phảng phất 10.000 viên thuần dương đan đã đến trong tay giống như. Có người lại nhấc lên nam thiên thế gia đại thiếu gia. Trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng vẻ. Nam thiên kiếm trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ sùng bái vẻ. Nói, đại ca ta tự nhiên là ngút trời thần võ. Đứng hàng chiến thần đại lục đứng đầu nhất thiên tài một hàng. Hắn từ khí thông linh thuật ở ta nam thiên kiếm tự nhiên đều là mạnh nhất. Bất quá giết gà lại dùng đao mổ trâu. Đối với cái này hai cái ngu ngốc, có nhị thúc ra tay là đủ rồi. Hoàng cấp trong vườn đá cổ thạch nhiều lắm. Ở ngắn ngủn trong nửa canh giờ, căn bản không có biện pháp đem tất cả cổ thạch tra xét xong. Vì lẽ đó trong hắc bào niên nhân liền trực tiếp đi trung ương vị trí. Nơi này cổ thạch đều là chân quý nhất. Cuối cùng, trong hắc bào niên nhân ở mười mấy khối cổ trong đá chọn lựa ra ba khối. Một khối có tới mấy vạn cân to nhỏ. Giá cả cũng vô cùng đắt giá. Giá trị 13.000 viên thuần dương đan. Mặt khác hai khối đều chỉ có to bằng đầu người. Tản ra màu xanh vầng sáng. Đúng là hơi rẻ, cũng cần 5.000 viên thuần dương đan. Này ba khối cổ thạch vừa nhìn liền hết sức bất phàm. Lần này chúng ta thắng chắc. Ha ha ha, còn phải cảm tạ tam thiếu gia. Nếu không phải là tam thiếu gia, chúng ta làm sao có khả năng thắng được 10.000 viên thuần dương đan. Mọi người vòng quanh này ba khối cổ thạch đi rồi một vòng. Tuy rằng bọn họ không hiểu, thế nhưng cũng có thể cảm giác được này ba khối cổ thạch bất phàm. Lượn lờ một loại thần bí đạo ý tham dự đánh bạc thanh niên tuấn kiệt đều là thoải mái cười to. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. 10.000 viên thuần dương đan đối với bọn hắn tê nói. Nhưng là một bút không nhỏ tài nguyên. Các ngươi nhìn đại kẻ ngu si. Hắn rốt cuộc lại đi về phía đoạn hồn thạch. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Có người kinh hô lên nhất thanh. Chỉ về lăng tiêu. Chỉ thấy lăng tiêu cùng vô lương đạo nhân căn bản không có đi tới hoàng cấp vườn đá trung ương. Mà là đi tới một đống màu đen thạch đầu trước mặt. Này chồng màu đen thạch đầu tất cả mọi người nhận thức. Chính là đoạn hồn thạch, cũng là phế thạch, một loại đều là cổ thạch đầu thừa đuôi thẻo. Tuyệt đối không thể cắt ra bảo vật. Lăng tiêu biết, vô lương đạo nhân tướng thuật xác thực phi phàm. hay là cái kia chút chân quý cổ thạch vô lương đạo nhân còn không có cách nào. Thế nhưng này hoàng cấp trong vườn đá cổ thạch, nhưng không làm khó được vô lương đạo nhân, chỉ thấy hắn cũng đã sớm ở trong vườn đá chọn xong hai khối cổ thạch. Một khối chỉ lớn chừng quả đấm, một khối nhưng có chiều cao hơn một người, toàn thân hiện ra màu vàng nhàn nhạt, phảng phất có kim quang lan tràn ra, hết sức bất phàm. Này hai khối cổ thạch giá trị 8.000 thuần dương đan. Mà Lăng Tiêu nhưng là giống một người không có chuyện gì giống như khắp nơi đi bộ. Ở thiên tinh thần đồng ảnh hưởng, trong vườn đá cổ thạch, mơ hồ tản ra một loại thần bí ánh sáng, có mạnh có yếu, có thể để Lăng Tiêu nhìn ra trong cổ thạch chất chứa linh khí gợn sóng. Cùng đạo vận mạnh yếu, nguyên bản Lăng Tiêu đã chọn xong một khối cổ thạch, thế nhưng cuối cùng vô tự thiên thư nhưng bắt đầu run rẩy. Mà ngọn nguồn chính là này một đống đoạn hồn thạch, Lăng Tiêu ở đoạn hồn thạch bên trong chọn chọn lựa lựa. Cuối cùng liền thấy trước mắt khối này cổ thạch, toàn thân đen thui, xem ra như một khối thất lớn, chẳng những có đoạn hồn văn, hơn nữa cổ thạch các nơi đều rạn nứt, mặt trên còn có dường như tổ ong một dạng điểm đen. Xem ra cực kỳ phổ thông, cùng trong hắc bào niên nhân, cùng với vô lương đạo nhân lựa chọn cái kia mấy khối cổ thạch nói vậy. Khối này cổ thạch dĩ nhiên cái gì gợn sóng cũng không có. Liền ngay cả Lăng Tiêu thiên tinh thần đồng cũng không có nhìn ra đặc biệt gì. Nếu không là vô tự thiên thư rõ ràng cho thấy, khối này cổ thạch không bình thường, Lăng Tiêu cũng có thể sẽ chọn một khối này. Ta nói tiểu huynh đệ, người tại sao lại chọn một khối đoạn hồn thạch? Chúng ta nếu bị thua, thuần dương đan chuyện nhỏ, bần đạo không thể quỳ xuống nói xin lỗi. Người nếu là dám hãm hại bần đạo liền cùng ngươi liều mạng. Vô lương đạo nhân sắc mặt cũng là có chút khó coi. Nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt đều có chút bất thiện đứng lên. Trong vườn đá nhiều như vậy cổ thạch, một mực Lăng Tiêu liền chọn một khối đoạn hồn thạch. Đạo trưởng yên tâm, chúng ta không thể thua. Trong khối này cổ thạch có bảo bối tốt. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Nhìn Lăng Tiêu cái kia một bộ dáng vẻ tự tin. Chẳng biết vì sao vô lương đạo nhân trong lòng dĩ nhiên lựa chọn tin tưởng. Tốt nhất như lời ngươi nói. Không phải vậy bần đạo không tha cho ngươi. Vô lương đạo nhân hung hãn nói. Đạo trưởng, ngươi có cái gì tốt khẩn trương? Cái kia ba khối cổ thạch mặc dù có ba cây cổ dược, nhưng phẩm chất cũng không có thật tốt. Yên tâm đi, chúng ta thắng chắc. Lăng Tiêu tự tin nói rằng, ngươi lại có thể nhìn ra cái kia ba khối cổ thạch đồ vật. Vô lương đạo nhân như là gặp quỷ giống như, trên dưới quan sát Lăng Tiêu một chút, đột nhiên phát hiện hữu chút nhìn không thấu người thiếu niên này. Đã đến giờ, ngũ hành tông người thanh niên kia thiên tài âm thanh vang lên. Mặt không thay đổi nhìn Lăng Tiêu cùng vô lương đạo nhân một cái nói. Các ngươi cổ thạch chọn xong chưa? Chọn xong, chính là này ba khối. Lăng Tiêu đem khối này thất lớn màu đen cùng vô lương đạo nhân hai khối cổ thạch đặt ở cùng một chỗ. Khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha, lại là đoạn hồn thạch. Ta nói tiểu tử, ngươi có nghèo không có thuần dương đan. Thực sự là cười chết ta. Ta vừa cùng tam thiếu gia ở bên ngoài trên đường cái. Liền thấy tiểu tử này bỏ ra 30.000 viên thuần dương đan mua 3 khối đoạn hồn thạch. Tiểu tử này thật là một đại kẻ ngu si a, này căn bản cũng không cần so với a, đoạn hồn thạch bên trong bảo vật gì cũng không có. Bọn họ khẳng định thua chắc rồi. Đúng là kẻ ngu si cũng không phải ngu sao như vậy. Hắn chọn lựa 2 khối cổ thạch xem ra cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người là trong nháy mắt ầm ầm bắt đầu cười lớn. Cả người run rẩy, từng cái cười đến đau bụng. Liền nước mắt đều sắp bật cười. Chương 487. Ngũ sắc huyễn hồn hoa. Một đám không có kiến thức đại ngu ngốc. Ta đây khối cổ thạch có vô thượng thánh dược một cấp bậc bảo vật. Chờ cắt lúc đi ra dọa chết các ngươi. Lăng Tiêu liếc bọn họ một chút. Cười lạnh nói. Còn vô thượng thánh dược. Ta nhổ vào. Người nếu có thể cắt ra bảo vật đến. Ta liền đem khối này đoạn hồn thạch ăn. Nam Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Ăn đoạn hồn thạch. Đây cũng là một ý kiến hay. Không bằng chúng ta thêm chút tiền đặt cược. Nếu chúng ta thắng, ngươi liền đem khối này đoạn hồn thạch ăn. Làm sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên. Cười hắc hắc nói. Nam Thiên Kiếm cũng là không cam lòng yếu thế nói rằng. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Như là ngươi thua rồi. Giống như cũng phải ăn đoạn hồn thạch. Thành giao. Lăng Tiêu cười ha ha nói. Đoạn hồn thạch vô cùng cứng rắn. Có thể so với bảo khí. E sợ Nam Thiên Kiếm đem nha đổ nát. Cũng không nhất định có thể gặm động. Nói xong, Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Kiếm lại cùng nhau phát xuống thiên đạo lời thề. Tiểu tử, khối này đoạn hồn thạch ngươi là ăn chắc. Đợi lát nữa ngươi không chỉ phải quỳ lại làm mất mặt. tự xưng ngu ngốc, còn muốn gặm đoạn hồn thạch. Đây chính là ngươi chọn lựa gây hấn ta Nam Thiên Thế Gia đánh đổi. Nam Thiên Kiếm cười lạnh nói. Ít nói nhảm, nếu cổ thạch đều đã chọn được, vậy thì cắt mở đi. Lăng Tiêu không thèm để ý hắn, trực tiếp yêu cầu cắt mở cổ thạch. Cắt cổ thạch cũng là một môn việc cần kỹ thuật, cần đặc thù người cắt đá. Lấy đặc thù đao cắt sông thủ pháp tiến hành. Cái kia chút đao cắt đều là đạo khí cấp bảo vật khác. Muốn hoàn chỉnh chóc ra ra cổ thạch bảo vật, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là rất nhiều thời kỳ thượng cổ vô thượng thánh dược. Chất chứa ở cổ thạch, hết sức yếu đuối, như là khí lực quá mạnh, rất có thể liền trực tiếp phá hủy thánh dược. Nam Thiên Kiếm đã sớm tìm xong rồi người cắt đá. Nhất thời vung tay lên, cái kia người cắt đá liền hướng về cổ thạch đi đến. Tiểu tử, ngươi sẽ không liền xin mời người cắt đá đều mời không nổi đi. Có muốn hay không bản thiếu gia giúp ngươi xin mời một cái? Nam Thiên Kiếm liếc Lăng Tiêu một chút, phát hiện Lăng Tiêu căn bản không có dự định cắt đá. Chê cười nói, ta sợ chúng ta cổ thạch cắt ra đến, sẽ hù chết ngươi, hay là trước các ngươi cắt. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ngươi đã chưa từ bỏ ý định, bản thiếu gia tác thành ngươi. Nam Thiên Kiếm hăng hái, cảm giác được chính mình thắng chắc, vừa nghĩ tới đợi lát nữa Lăng Tiêu sững sờ dáng vẻ. Đồng thời quỳ xuống đất làm mất mặt, tự thành ngu ngốc bộ dạng, còn muốn gặm đoạn hồn thạch, trong lòng hắn liền vô cùng hả giận. Vù, người cắt đá là một vị đại hán, cả người cổ đồng sắc da thịt, bắp thịt hết sức phát đạt, tinh lực cực kỳ dồi dào. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh loan đao, như trăng tròn giống như vậy, tản ra thần bí ánh sáng, trong suốt cực kỳ, trong tay người đang cắt đá, khối này to bằng đầu người cổ thạch phảng phất bị lột ra giống như. Ở loan đao ảnh hưởng, vỏ đá bay tán loạn, chậm rãi bắt đầu chóc ra ra trong đó đồ vật, người cắt đá thủ pháp hết sức thông thạo, cũng không lâu lắm liền bắt đầu có hào quang màu xanh từ cổ thạch tản mát ra. Hơn nữa ánh sáng càng ngày càng rừng rực. Đồng thời có một loại thần bí mùi thơm tràn ngập ra. Ánh sáng màu xanh cùng mùi thơm. Chẳng lẽ khối này cổ thạch có một cây vô thượng bảo dược sao? Có người cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kích động. Nam Thiên Thế Gia tử khí thông linh thuật quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Vừa ra tay liền cắt ra vô thượng bảo dược. Cũng không biết là cấp bậc gì bảo dược. Như là thánh dược, e sợ toàn bộ thiên thần thành đều phải bị náo động. Toàn bộ người trong vườn đá đều đã bị kinh động. Đầy mặt đều là vẻ chờ mong, vây quanh ở cắt đá người xung quanh, muốn nhìn một chút đến cùng có thể cắt ra bảo vật gì. Người cắt đá thủ pháp rất nhuần nhuyễn, đến cuối cùng liền bắt đầu chậm chạp, đồng thời trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột, tinh thần cực kỳ tập trung. Hơn nữa trong lòng bàn tay loan đao vô cùng vững chắc. Cuối cùng khi tất cả vỏ đá bị chóc ra sau khi, một đóa đóa hoa màu xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh sáng màu xanh rừng rực, thị khí tràn ngập. Hương thơm xông vào mũi, để tất cả mọi người là cảm giác được tinh thần chấn động. Trong ánh mắt tràn đầy thán phục vẻ, đóa hoa màu xanh xung quanh, tràn ngập ngũ sắc thần hà, xem ra hết sức thần bí. Đây là ngũ sắc huyễn hồn hoa, trong truyền thuyết có thể tăng cường nguyên thần lực lượng, có trợ giúp đột phá cảnh giới vô thượng bảo vật. Không sai, chính là ngũ sắc huyễn hồn hoa. Đáng tiếc không phải thất sắc huyễn hồn hoa, ngũ sắc huyễn hồn hoa chỉ là dược vương. Mà thất sắc huyễn hồn hoa chính là vô thượng thánh dược. Đối với hoàng đạo đỉnh phong chứng đạo chí tôn, cũng có tác dụng cực kỳ cường đại. Ngũ sắc huyễn hồn hoa cũng vô cùng ghê gớm. Bất quá xem ra thật giống có chút phá nát. Hơn nữa phong ấn nhiều năm như vậy, dược hiệu cũng tổn thất một ít. Giá trị e sợ chỉ có 50.000 thuần dương đan. Mọi người nghị luận sôi nổi. Có người nhận ra đóa hoa này lai lịch, chính là trong truyền thuyết ngũ sắc huyễn hồn hoa. Chỉ là đóa hoa có 1/3 không trọn vẹn. Mùi thuốc cũng không phải như vậy thuần túy, vì lẽ đó giá trị không cao lắm. 50.000 thuần dương đan cũng vô cùng ghê gớm. Khối này cổ thạch mới không tới 5.000 viên thuần dương đan. Kết quả trực tiếp tăng gấp 10 lần. Quả nhiên không hổ là Nam Thiên Thế Gia A, ngũ hành tông thanh niên thiên tài ở Nam Thiên Kiếm nịnh nọt. Khắp khuôn mặt là nụ cười xu nịnh, Nam Thiên Kiếm trong ánh mắt mặc dù có chút tiếc hận, nhưng cũng vô cùng kích động, đắc ý nhìn Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân một chút. Tam thiếu gia, ta ra 50.000 viên thuần dương đan, đem nó bán cho ta đi. Ta ra 60.000 thuần dương đan, 70.000, bụi cây này ngũ sắc huyễn hồn hoa mặc dù có chút tàn tạ. Nhưng là đối với vương hầu cảnh đỉnh phong đột phá đến hoàng giả cảnh. Có tác dụng cực kỳ trọng yếu, tất cả mọi người là vô cùng mê tít mắt, bắt đầu tranh nhau ra giá. Muốn mua lại ngũ sắc huyễn hồn hoa. Chư vị, bụi cây này ngũ sắc huyễn hồn hoa tạm thời không bán. Bởi vì quan hệ đến ta cùng tiểu tử này đánh cuộc. Chờ ba khối cổ thạch tất cả đều cắt sau khi đi ra nói sau đi. Nam Thiên Kiếm hắng giọng một cái. Cao giọng nói rằng, cùng Tam thiếu gia đánh bạc, tiểu tử này đầu óc nước vào chứ. Không sai, ta nhìn tiểu tử này e sợ đợi lát nữa liền nổi y đều phải thua xong. Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó cười lạnh nhìn Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân một chút. Chỉ là một cây tàn phá ngũ sắc huyễn hồn hoa. Các ngươi cũng xem làm bảo. Thật là không có kiến thức. Đợi lát nữa đạo gia cổ thạch cắt ra đến. Dọa chết các ngươi này đám đồ vật. Vô Lương đạo nhân cười lạnh một tiếng nói. Đừng cùng hắn phí lời. Tiếp tục cắt. Nam Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng. Quay về người cắt đá nói. Người cắt đá hướng khối thứ hai cổ thạch. Khối thứ hai cổ thạch cũng là to bằng đầu người. Rất nhanh bảo vật bên trong cũng cắt đi ra. Chính là một khối thanh hà đồng. Là luyện chế đỉnh cấp đạo khí vô thượng bảo vật. Mặc dù không bằng ngũ sắc huyễn hồn hoa. Nhưng cũng giá trị 3 vạn viên thuần dương đan. Cuối cùng một khối cổ thạch. Mọi người mong đợi nhất. Khối này cổ thạch có tới mấy vạn cân. Xem ra như một con hung thú. Tản ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Người cắt đá dùng 2 canh giờ. Mới đưa phần lớn vỏ đá bóc ra từng mảng. Cuối cùng ở hạch tâm địa phương. Lộ ra sáng chói áng vàng. Đồng thời có từng sợi xích thần trật tự đan dệt. Như đại đạo pháp tắc giống như vậy. Hết sức rực rỡ. Ẩm, trên hư không, phảng phất có lôi đình tràn ngập. Mây đen lăn lộn, dường như muốn hạ xuống lôi kiếp giống như. Ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Ở phía trên cổ thạch, mơ hồ hiện ra một cái bóng mờ. Đó là một viên kim quang sáng chói đan dược. To bằng nắm đấm trẻ con. Tròn trịa cổ điển. Tỏa ra để thiên địa đều rung động sức mạnh, là đan dược, này loại pháp tắc gợn sóng. Loại sức mạnh này, tuyệt đối là chí tôn đan. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Cái gì, tất cả mọi người là cả người chấn động. Chí tôn đan, 3 chữ này phảng phất để cho bọn họ hít thuốc lắc giống như. Nhất thời con mắt đều đỏ lên. Chương 488, huyết nguyên chí tôn đan. Phàm là cùng chí tôn dính lên bên đồ vật, đều đại diện cho là thiên địa kỳ chân, là vô thượng bảo vật, ẩn chứa mênh mông uy năng, có vô thượng tạo hóa sức mạnh. Chí tôn đan, vượt qua đạo đan cấp bậc, chỉ có đan đạo chí tôn mới có thể luyện chế được. Phải biết, toàn bộ chiến thần đại lục đan đạo chí tôn, 2 cái tay cũng có thể đếm ra. Chí tôn đan luyện chế vô cùng gian nan, thế nhưng mỗi một lần chí tôn đan xuất thế, đều vô cùng quý giá. Ở hoàng cấp trong vườn đá. Dĩ nhiên cắt ra chí tôn đan, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Ẩm, làm một điểm cuối cùng vỏ đá bị bóc ra từng mảng sau khi. Nhất thời một vệt kim quang xông lên tận trời, trên bầu trời lôi đình cũng rơi xuống, đem viên kia màu vàng đan dược hoàn toàn bao phủ lại. Mà trong hắc bào 5 người thật giống như sớm có dự liệu. Phất ống tay áo một cái, một cổ cường đại vô cùng kết giới đem toàn bộ vườn đá đều bao phủ lại. Phòng ngừa viên kia chí tôn đan thoát đi. Ầm ầm ầm, lôi đình rừng rực, trong hư không pháp tắc tràn ngập, đạo ý đan dệt, viên kia màu vàng đan dược ở chìm nổi, tiếp thu thiên địa lôi đình rèn luyện, mọi người trong ánh mắt tràn đầy lại chờ mong lại thần sắc sốt sắng. Chỉ lo viên này chí tôn đan hủy ở trong lôi kiếp. Song song, lại bị tên khốn kiếp này cắt ra chí tôn đan. Tiểu huynh đệ, ta có thể bị ngươi hại chết. Cái kia ngũ sắc huyễn hồn hoa cùng thanh hà đồng còn chưa tính. Viên này chí tôn đan giá trị ít nhất 200.000 thuần dương đan. Căn bản không sánh bằng A, chúng ta chạy mau chứ. Vô Lương đạo nhân trên mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Con ngươi chuyển loạn, muốn chạy trốn, kẻ ngu si, ngươi muốn chạy trốn sao? Có ngươi nghiêu ra ta ở, ngươi cái nào đều chạy không thoát. Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương mắt sắc, trong nháy mắt liền phát hiện Vô Lương đạo nhân ý nghĩ. Nhất thời giọng nói lớn liền vang lên, đạo gia ta biết chạy. Ta đi ngươi nhị đại gia, đạo gia ta đây 2 khối cổ trong đá bảo vật giá trị liên thành. So với cái này cái gì phá chí tôn đan mạnh hơn nhiều. Vô Lương đạo nhân như là bị đạp lên đuôi giống như nhảy dựng lên mắng thanh niên yêu vương. Nói văng cả nước miếng, thiếu chút nữa thì muốn vén tay áo lên cùng đánh hắn một trận. Khà khà, cho ta xem trọng bọn họ. Này 2 cái đại kẻ ngu si hôm nay nếu không thực hiện đánh cược ước. Chúng ta thì đem bọn hắn bán được hoa cúc vườn đi. Tin tưởng rất nhiều lão phụ nhân cùng có long dương tốt gia hòa. Sẽ yêu thích bọn họ. Nam Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Nhất thời để đông đảo thanh niên tuấn kiệt đem Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân bao vây lại. Hoa cúc vườn, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hoa cúc vườn chính là thiên thần thành nơi. Rất nhiều chưa thỏa mãn dục vọng lão phụ nhân lão yêu bà yêu thích từ đó chọn một ít cường tráng tiểu tử. Có Long Dương tốt nam võ giả cũng sẽ thường thường đi nơi nào. Nếu là thật bị bán được hoa cúc vườn, vậy cũng so với giết còn thảm hơn. Đạo trưởng yên tâm, ta đây khối cổ thạch bảo vật, giá trị vượt xa chí tôn đan. Ngài chờ đi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, an ủi Vô Lương đạo nhân. Hy vọng như thế chứ. Vô Lương đạo nhân tiết khí nói rằng, hiển nhiên là không có báo hy vọng gì. Ầm ầm, trong hư không chí tôn đan ở hấp thu đầy trời lôi kiếp sau khi rốt cục chịu đựng hạ xuống, đã biến thành một viên kim quang sáng chói bảo đan, rực rỡ hoàn mỹ, tản ra thần bí pháp tắc gợn sóng, dĩ nhiên cắt ra chí tôn đan. Chí tôn đan ở nơi nào? Hoàng cấp vườn đá là có thể cắt ra chí tôn đan. Chuyện này quả thật là quá hiếm thấy. Nghe được hoàng cấp vườn đá cắt ra chí tôn đan tin tức, nhất thời có thật nhiều lão quái vật cũng đều nghe tin lập tức hành động, chạy vào hoàng cấp trong vườn đá, hy vọng là có thể luyện thành thần lực chí tôn đan. Như vậy giá trị ít nhất 100 vạn thuần dương đan, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, thân mặc một bộ chân bảo các áo bào đen, chính là chân bảo các đại trưởng lão, đã là nửa bước chí tôn cường giả, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Chiến thần đại lục bên trong, rất nhiều người đều bị cắm ở nửa bước chí tôn bước đi này. Có thể nói 1000 nửa bước chí tôn, đều không nhất định có thể có một đột phá đến chí tôn cảnh giới. Chí tôn, chính là võ đạo cực cảnh tôn sư, thiên hạ xưng tôn, hoành tảo bát hoang, uy chấn một đời. Nửa bước chí tôn tuy rằng rất mạnh, vượt xa hoàng đạo cường giả, nhưng ở chí tôn trước mặt cũng bất quá là đại cái một chút run dế thôi. Chứng đạo chí tôn, gian nan nhất một chút chính là luyện thành thần lực, nhưng luyện thành thần lực bước đi này quá mức mịt mờ. Hơn nữa khó có thể dự đoán, rất nhiều nửa bước chí tôn kẹt ở bước đi này, thẻ mấy nghìn năm, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bụi bặm. Kiếm nhi, nghe nói này chí tôn đan là ngươi nhặt ra. Ngươi thực sự là vì ta Nam Thiên gia lập công lớn a, đến cho cữu gia gia ta xem một chút. Một cái hàm răng đều phải rơi sạch, cả người khô đét ông lão áo tím, đầy mặt đều là hài lòng vẻ mặt. Cữu gia gia, người xem, Nam Thiên kiếm đem chí tôn đan đưa cho ông lão áo tím. Ánh mắt vô cùng đắc ý, vị này ông lão áo tím mặc dù coi như chỉ có hoàng giả 9 tầng tu vi, nhưng là Nam Thiên thế gia đồ cổ một trong, đã có mấy nghìn năm tuổi thọ. Nguyên bản chính là nửa bước chí tôn cường giả, chỉ là tuổi già sau khi khí huyết suy yếu, cảnh giới cũng rất xuống. Ông lão áo tím kết quả chí tôn đan, cẩn thận cảm thụ một lúc sau, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ thất vọng. Không phải luyện thành thần lực chí tôn đan, chỉ là tăng thêm khí huyết cùng thân thể huyết nguyên chí tôn đan. Đáng tiếc, ông lão áo tím tuy rằng cảnh giới rất xuống, nhưng trong lòng vẫn như cũ có dã vọng, muốn có một ngày bù đắp tuổi thọ. Luyện thành thần lực, đăng lâm chí tôn cảnh giới, huyết nguyên chí tôn đan, Nam Thiên kiếm cũng là có chút thất vọng. Huyết nguyên chí tôn đan cùng thuần dương chí tôn đan giống như đều là chí tôn trong nội đan thường thấy nhất đan dược. Huyết nguyên chí tôn đan tăng cường khí huyết cùng thân thể. Thuần dương chí tôn đan xem như là thuần dương đan upgrade phiên bản. Chính là cường giả chí tôn lấy ra thuần dương khí, hòa vào tự thân lực lượng pháp tắc hình thành. Không sai. Huyết nguyên chí tôn đan tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải rất khó chiếm được. Này một viên huyết nguyên chí tôn đan giá trị ít nhất 200.000 thuần dương đan. Ông lão áo tím chậm rãi nói rằng, chân bảo các đại trưởng lão cũng nhận lấy kiểm tra. Cuối cùng gật đầu một cái nói, đúng là huyết nguyên chí tôn đan, giá trị ít nhất 200.000 thuần dương đan. Những thứ khác lão quái vật trong ánh mắt cũng đều là lộ ra cực kỳ vẻ thất vọng. Huyết nguyên chí tôn đan tuy rằng cũng hết sức quý giá, nhưng là đối với bọn hắn tê nói cũng không có tác dụng gì. Những lão quái vật này, coi trọng nhất là luyện thành thần lực vô thượng bảo vật. Cùng với tăng cường thọ nguyên vô thượng bảo vật, những này đều quan hệ bọn họ có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Cứ tính toán như thế đến, ta này ba cái bảo vật giá trị ít nhất 280.000 thuần dương đan. Hiện tại nhóm các ngươi nên, Nam Thiên kiếm một mặt hài hước nhìn Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân nói. Không sai. Nhóm các ngươi nên, không sẽ là sợ chưa? Ha ha ha, sợ liền trực tiếp chịu thua quên đi. Ngũ hành tông thiên tài, Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương cùng với đông đảo thanh niên tuấn kiệt ồn ào cười to. Bắt đầu chê cười đứng lên. Sợ, đạo gia ta xưa nay liền không biết chữ sợ là thế nào viết. Nay thiên đạo gia liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Vô lương đạo nhân cười lạnh một tiếng. Quyết tâm liều mạng, quyết định tin tưởng Lăng Tiêu một lần. Bắt đầu cắt cổ thạch. Người cắt đá tiếp nhận vô lương đạo nhân lựa chọn hai khối cổ thạch. Đao cắt tung bay, quang mang chớp thước, vỏ đá bị loại bỏ. Dần dần hiện ra trong cổ thạch bảo vật. Vù, trong cổ thạch có sáng chói hào quang tràn ngập. Mơ hồ có thể thấy được màu vàng hoa văn lan tràn ra. Như là có chân quý bảo mỏ nổi lên. Cắt ra bảo vật, này kẻ ngu si dĩ nhiên thật có thể tuyển ra ẩn giấu bảo vật cổ thạch. Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương giọng nói lớn vang lên. Nhất thời liền để vô lương đạo nhân sắc mặt đen lại. Chương 489. Liệt diễm hoàng kim cùng lục dương thảo. Vỏ đá tung bay, cổ thạch bên trong có hào quang màu vàng óng lấp lóe. Càng ngày càng óng ánh. Đến cuối cùng lộ ra một khối to bằng long nhãn kim loại. Lưu động hào quang màu vàng óng. Rực rỡ đến cực điểm. Đồng thời, ở khối này kim loại bên trên. Còn có thần bí pháp tắc đan dệt. Từng sợi tơ máu vô cùng tươi đẹp. Phảng phất có hỏa diễm muốn từ trong đó bay ra ngoài. Đây là liệt diễm hoàng kim, chân bảo các đại trưởng lão mắt sáng lên, nhận ra khối này kim loại lai lịch. Liệt diễm hoàng kim, chất chứa đại đạo pháp tắc dấu ấn, chính là luyện chế chí tôn khí đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Bất quá đáng tiếc chỉ có nhỏ như vậy một khối, chỉ có thể đem ra luyện chế đỉnh cấp đạo khí. Chân bảo các đại trưởng lão trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Liệt diễm hoàng kim vô cùng quý giá. Trong truyền thuyết tắm rửa phượng hoàng thần huyết, vô cùng thần bí, như là lấy đến luyện chế chí tôn khí, có cực kỳ cường đại uy năng. Không sai, xác thực quá nhỏ, bất quá cứ như vậy một khối nhỏ liệt diễm hoàng kim. Cũng giá trị 10 vạn thuần dương đan. Nam Thiên Kiếm Cửu Gia Gia cũng là khen thở dài một cái nói. Giá trị 10 vạn thuần dương đan, Nam Thiên Kiếm cũng là giật mình, không nghĩ tới vô lương đạo nhân vận khí lại lốt như vậy. Tùy ý chọn một khối cổ thạch. Giá trị đều lật gấp mấy chục lần, so với ngũ sắc huyễn hồn hoa cùng thanh hà đồng cộng lại giá trị cũng cao hơn. Giá trị 10 vạn thuần dương đan thì lại làm sao? Tam thiếu gia, của chúng ta một viên chí tôn đan, đủ để thuấn sát hắn. Ngũ hành tông thanh niên thiên tài cười lạnh một tiếng nói. Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương cũng là trợn to hai mắt nói. Không sai, tam thiếu gia, đại ngu si khối này đoạn hồn thạch bên trong, khẳng định không có thứ gì. Mà kẻ ngu si còn dư lại khối này cổ thạch, khẳng định cũng không mở ra vật quá quý giá. Vô lương đạo nhân cười lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng bọn họ. Kỳ thực Lăng Tiêu có thể nhìn ra, vô lương đạo nhân trong lòng cũng hết sức căng thẳng. Dù sao thuần dương đan chuyện nhỏ, mặt mũi chuyện lớn, vô lương đạo nhân tướng thuật tuy rằng rất mạnh, được xưng tướng thiên tướng địa tương người. Thế nhưng Lăng Tiêu lại biết vô lương đạo nhân đối với cổ thạch một nhóm, nhưng cũng không làm sao tinh thông. Bất quá có thể cắt ra liệt diễm hoàng kim đến, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng hết sức kinh ngạc, này vô lương đạo nhân trình độ còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào khối thứ hai cổ thạch bên trên. Giờ khắc này Nam Thiên Kiếm cũng không dám coi thường vô lương đạo nhân. Vù, đang trong tay người cắt đá, rất nhanh khối thứ hai cổ thạch cũng bị cắt đi ra. Lộ ra một đóa kỳ dị màu đỏ thẫm cỏ nhỏ, xem ra như ngọc thạch điêu khắc giống như vậy. Óng ánh trong suốt, lưu động xích tiêu, cỏ nhỏ lớn lên 6 mảnh diệp tử, tỏa ra một loại chí dương chí cương khí tức, là lục dương thảo, hỏa thuộc tính vương phẩm linh dược, bảo tồn hoàn mỹ như vậy, dược hiệu không có bất kỳ trôi đi. Không sai, không sai, giá trị ít nhất 10 vạn thuần dương đan, chân bảo các đại trưởng lão cũng là không nhịn được bình phán nói. Hắn có chút kinh ngạc nhìn vô lương đạo nhân cùng Lăng Tiêu một chút. Nam Thiên Thế Gia ở cổ thạch một nhóm vốn là vô cùng tinh thông. Từ khí thông linh thuật càng là nổi tiếng thiên hạ. Vì lẽ đó Nam Thiên Kiếm có thể cắt ra bảo vật. Hắn chút nào cũng không kinh ngạc. Thế nhưng Lăng Tiêu cùng vô lương đạo nhân lại có thể liên tục hai khối cổ thạch đều cắt ra chí bảo. Để chân bảo các đại trưởng lão cũng rất khiếp sợ. Bảo vật như vậy, trong ngày thường trên căn bản chỉ có ở thiên cấp vườn đá mới có thể cắt ra đến. Hôm nay... Hoàng cấp vườn đá dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện chí bảo. Để mọi người đều xôi trào. Lục Dương Thảo, này kẻ ngu si vận khí lại lốt như vậy. Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương trừng mắt mắt to như chuông đồng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Nam Thiên Kiếm cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Nhưng trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. coi như là liệt diễm hoàng kim cùng lục dương thảo hết sức quý giá. Nhưng gộp lại mới miễn cưỡng có thể so với huyết nguyên chí tôn đan. Nói đến vẫn là Lăng Tiêu thua. Ha ha ha, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Này liệt diễm hoàng kim cùng lục dương thảo không sai. Bản thiếu gia vừa vặn cần hai món báu vật này tăng cao tu vi. Hai người các ngươi, nên muốn thực hiện đánh cuộc chứ. Nam Thiên Kiếm cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ đắc ý vẻ mặt. Đưa tay liền muốn hướng về lục dương thảo cùng liệt diễm hoàng kim chộp tới. Chậm đã, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời đem liệt diễm hoàng kim cùng lục dương thảo cất đi. Trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nam Thiên Kiếm trên mặt nhất thời khó coi. Làm sao, tiểu tử ngươi muốn vi phạm đánh cược ước hay sao? Ta khi nào đã nói muốn vi phạm đánh cuộc? Chúng ta còn có một khối cổ thạch không có cắt. Ngươi làm sao sẽ biết ngươi thắng chắc? Ngươi có còn nên điểm mặt? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi nói là khối này đoạn hồn thạch. Ha ha ha, Nam Thiên Kiếm sững sờ. Lập tức liền bắt đầu cười lớn. Tiểu tử, ta xưa nay chưa từng nghe nói đoạn hồn thạch bên trong có thể cắt ra bảo vật tới. Ngươi không sẽ là nhìn thấy thua, bị hóa điên chứ? Ngũ Hành Tông thiên tài trẻ tuổi cũng là cười lạnh một tiếng nói. Không sai, tiểu tử, ngươi không muốn kéo dài thời gian. Thua chính là thua, ngươi nhưng là phát ra thiên đạo lời thề. Như là dám vi phạm đánh cược ước, nhẹ thì để cho ngươi tu vi mất hết, nặng thì hồn phi phách tán. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Chân Bảo các đại trưởng lão cũng là biết được Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Kiếm đánh cược ước. Lắc đầu nói, đoạn hồn thạch bên trong, xác thực không thể cắt ra bảo vật đến. Cái này ở đánh bạc giới hầu như là mọi người đều biết sự tình. Đoạn hồn thạch đều là một ít phế thạch, trong đó căn bản không khả năng cắt ra bảo vật. Nam Thiên Thế gia ông lão áo tím, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh đạm vẻ mặt. Nói, Kiếm Nhi, nếu hắn không từ bỏ, liền để hắn cắt đi. Lão phu ngược lại muốn xem. Hắn có thể đủ cắt ra trò gian gì đến. Nam Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng nói. Được, tiểu tử, ngươi nếu có thể ở đoạn hồn thạch chém vào giữa ra bảo vật đến. Ta liền đem khối này đoạn hồn thạch ăn. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lăng Tiêu cười nhạt, hướng về khối này màu đen cối xay đi đến. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có nắm chắc không? Vô Lương đạo nhân hỏi. Yên tâm đi, đợi lát nữa bọn họ sẽ khóc. Lăng Tiêu cho Vô Lương đạo nhân một cái yên tâm ánh mắt. Chuẩn bị tự mình đi cắt cổ thạch, tiểu tử này cũng thật là đại kẻ ngu si a, dĩ nhiên muốn chính mình cắt cổ thạch. Ta nhìn hắn là kiềm lư kỹ cùng chứ. Không sai, đoạn hồn thạch bên trong có thể cắt ra bảo vật, quả thực là lời nói vô căn cứ. Tiểu tử này dám đắc tội Nam Thiên thiếu gia, chết chắc rồi. Tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn Lăng Tiêu. Tất cả đều là chê cười, căn bản không có một người xem trọng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu phảng phất không nghe thấy lời của bọn họ. Đi thẳng tới đoạn hồn thạch trước mặt, đấm ra một quyền, nóng rực ánh quyền bộc phát ra. Răng rắc, đoạn hồn thạch trong nháy mắt vỡ vụn thành mấy chục khối. Tất cả mọi người là trợn tròn mắt, còn có thể cắt như vậy thạch. Một cái nào người cắt đá không phải cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo làm hư bảo vật trong đó. Lăng Tiêu chuyện này quả thật là vò đã mẻ lại sứt a, Vô Lương đạo nhân cũng là khóe mắt co giật. Càng phát cảm giác được Lăng Tiêu chơi lớn. Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh. Không coi ai ra gì nhặt lên chính giữa nhất một khối đá vụn. Xem ra to bằng nắm tay. Như là tổ ong giống như. Có vô số rậm rạp chẳng chịt điểm đen. Lăng Tiêu sở dĩ dám một quyền nổ nát đoạn hồn thạch. Là bởi vì hắn đã sớm điều tra được. Chân chính chất chứa bảo vật chính là như thế một khối nhỏ. Những thứ khác xác thực đều là phế thạch. Lăng Tiêu lòng bàn tay tỏa ra kim quang. Nguyên bản cực kỳ cứng rắn cổ thạch. Ở trong tay của hắn hóa thành từng tia màu đen bột phấn. Đón gió bay lượn, Lăng Tiêu vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, bởi vì hắn cảm giác được vẻ này khí tức huyền ảo càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử, không muốn lấy lòng mọi người. Đoạn hồn thạch bên trong không thể cắt ra bảo vật, người chính là đàng hoàng thực hiện đánh cược ước đi. Ngũ Hành Tông thanh niên thiên tài cùng Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương đều tại nơi đó ồn ào. Mỗi bên loại chê cười, đầy mặt đều là vẻ hài hước. Không đúng, thật sự có đồ vật. Chân Bảo các đại trưởng lão trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Hắn nhìn thấy theo vỏ đá bóc ra từng mảng, đoạn hồn thạch bên trong dĩ nhiên thật sự có đồ vật tồn tại. Đó là cái gì? Làm mọi người thấy đoạn hồn thạch bên trong đồ vật thời gian, nhất thời cả người chấn động. Chương 490, Thọ Minh Thiền, màu đen đoạn hồn thạch bên trong, hắc quang mịt mờ, có sương mù nhàn nhạt tràn ngập, trong đó có một con to bằng móng tay thiền, xem ra kim quang óng ánh, hai cánh chớp, mỏng như lụa mỏng, vô cùng tinh xảo, phảng phất là ngọc thạch điêu khắc mà thành. Màu vàng thiền hết sức yên tĩnh, bỏ bên trong đoạn hồn thạch, như là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, có một gợn sóng thần bí, xem ra vô cùng thần dị. Đây là vật gì? Một con thiền, mọi người sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, căn bản không nhận ra đây là cái gì bảo vật. Ha ha ha, một con sâu, đoạn hồn thạch bên trong dĩ nhiên cắt ra một con thiền. Này con thiền trị giá bao nhiêu thuần dương đan? Coi như là nó là thượng cổ linh trùng. Giá trị 10.000 thuần dương đan. Các ngươi cũng thua chắc rồi. Nam thiên kiếm sững sờ. Lập tức liền ha ha bắt đầu cười lớn. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Câm miệng, chân bảo các đại trưởng lão quát lạnh một tiếng. Trực tiếp cắt đứt nam thiên kiếm. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kích động. Liền ngay cả nam thiên kiếm cữu ra ra. Cái kia ông lão áo tím cũng không có phản ứng gì. Nhìn chằm chằm con kia thiền. Phảng phất như là nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên cả người run lên. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kích động. Chuyện này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thọ Minh Thiền. Ông lão áo tím cả người cũng bắt đầu run rẩy. Tắm rửa áng vàng, chất chứa đạo văn, mắt như kim dương. Thọ Minh Thiền một tiếng chỉ có thể kêu to 3 lần. Mỗi một lần kêu to có thể tăng thọ 1.000 năm. Đây đúng là trong truyền thuyết Thọ Minh Thiền. Chân bảo các đại trưởng lão hít sâu một hơi. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ chấn động. Tiếng nói của hắn vừa ra. Chung quanh những lão quái vật kia nhất thời từng cái mắt đều đỏ. Nếu không phải là có chân bảo các đại trưởng lão kinh sợ. Chỉ sợ bọn họ đều phải ra tay đi cướp. Tăng thọ 1.000 năm, như là nghe được Thọ Minh Thiền 3 lần kêu to. Chẳng lẽ có thể tăng thọ 3.000 tuổi. Đối với cái này chút tuổi thọ đã hết lão quái vật. Chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Không keo kiệt sống lại một đời. Đáng giá làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thọ Minh Thiền này loại linh trùng hắn cũng đã từng nghe nói. Chính là thượng cổ dị loại. Có người nói cũng sớm đã tuyệt chủng. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại đoạn hồn thạch bên trong cắt ra Thọ Minh Thiền. Vô Lương đạo nhân nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt. Quả thực lại như nhìn quái vật. Hắn cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu cái này tự xưng Long Ngạo Thiên gia hỏa. Lựa chọn khối này đoạn hồn thạch. Đến tột cùng hắn là thật sự có thể cảm nhận được trong đó có chí bảo. Vẫn là vừa vặn đụng phải. Bất quá nhớ tới Lăng Tiêu trong tay còn có 3 khối đoạn hồn thạch. Vô Lương đạo nhân mắt liền sáng lên. 3 vạn thuần dương đan đầu tư. Lần này hắn muốn kiếm bộn rồi a, cũng còn tốt Vô Lương đạo nhân động linh cơ một cái. Lựa chọn đoạn hồn thạch bên trong 1/2 bảo vật. Bằng không hắn sẽ phải khóc chết rồi. Các ngươi nhìn Thọ Minh Thiền 2 cánh. Nguyên vốn có 3 vòng đạo thọ. Mỗi một lần kêu to đều sẽ biến mất 1 vòng đạo thọ. Bây giờ chỉ còn lại có 1 đạo. Xem ra đã kêu to 2 lần. Áo bào tím ánh mắt của lão giả lóe lên. Lộ ra một tia tiếc nuối. Vù, chân bảo các đại trưởng lão. Trong tay xuất hiện một phương màu tím hộp ngọc. Hòa hợp hào quang. Chính là lấy từ khí thạch đúc thành. Vô cùng quý giá. Chỉ thấy hắn vô cùng trịnh trọng đem Thọ Minh Thiền bỏ vào màu tím trong hộp ngọc. Sau đó đắp lên. Tiểu huynh đệ. Thọ Minh Thiền như là ngươi đồng ý bán cho ta chân bảo các. Ta đồng ý ra giá 500.000 thuần dương đan. Chân bảo các đại trưởng lão trong ánh mắt lộ ra cực kỳ nóng bỏng vẻ mặt. Nhìn Lăng Tiêu nói, 500.000 thuần dương đan. Nam Thiên Kiếm cùng Ngũ Hành Tông thanh niên thiên tài bọn người là cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Còn con này một con linh trùng. Lại có thể bán được 500.000 thuần dương đan giá trên trời. Phải biết huyết nguyên chí tôn đan mới giá trị 200.000 thuần dương đan. Tiểu huynh đệ, ta Nam Thiên Thế gia đồng ý ra 600.000 thuần dương đan. Như là ngươi bán cho lão phu. Sau đó ngươi chính là ta Nam Thiên Thế gia quý khách. Ông lão áo tím cũng là gương mặt nóng bỏng. Trong ánh mắt tràn đầy nhất định phải được vẻ mặt. Tất cả lão quái vật bên trong. Ông lão áo tím là khát vọng nhất Thọ Minh Thiền. Tuổi thọ của hắn chỉ còn dư lại chỉ là 10 mấy năm. Như là lại không chiếm được kéo dài thọ nguyên chí bảo. Hắn thật có thể xong. Nam Thiên Kiếm sắc mặt nhất thời liền hắc lên. Cữu gia gia đều phải ra 600.000 thuần dương đan. Cuộc tỷ thí này xem ra đúng là hắn thua. Tiểu tử này tuyệt đối là mèo mù gặp cá rán. Đoạn hồn thạch bên trong tại sao có thể có Thọ Minh Thiền thứ chí bảo này. Nam Thiên Kiếm cắn răng nghiến lợi nói rằng. Vừa nghĩ tới hắn cùng Lăng Tiêu đánh cược ước. Hắn liền không nhịn được đầu óc biến thành màu đen. Hơn 20 vạn thuần dương đan còn chưa tính. Hắn Nam Thiên Kiếm khẽ cắn răng còn thường nổi. Thế nhưng dập đầu đầu xin lỗi. Tự vả bạt tai, còn muốn ăn đoạn hồn thạch. Lão phu ra 700.000 thuần dương đan. Chân bảo các đại trưởng lão cũng là nhất định muốn lấy được. Tuy rằng tuổi thọ của hắn còn dài, nhưng chứng đạo chí tôn quá gian nan. Có thọ minh thiền nhất định chính là một lần sinh mệnh. Coi như là chân bảo các, muốn phải lấy được thọ minh thiền chí bảo như thế, cũng vô cùng gian nan. Toàn bộ chiến thần đại lục bên trong, có thể tăng cường thọ nguyên bảo vật là quý giá nhất. Có thể làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Ta ra 1.000.000 thuần dương đan, ông lão áo tím cắn răng một cái, tuôn ra một cái giá trên trời. Những lão quái vật kia tuy rằng cũng hết sức mê tít mắt. Nhưng 1.000.000 thuần dương đan để cho bọn họ cũng có chút do dự. Cái giá này thật sự là có chút cao. Thật xin lỗi, thọ minh thiền ta tạm thời còn không có tính toán bán đi. Lăng Tiêu cười nhạt, trực tiếp cự tuyệt chân bảo các đại trưởng lão cùng ông lão áo tím ra giá. Cái gì? Tất cả mọi người có chút bất ngờ. Đây chính là 1.000.000 thuần dương đan. Hơn nữa Lăng Tiêu nếu là nguyện ý bán, e sợ giá cả còn sẽ càng cao hơn. Tiểu tử này dĩ nhiên bỏ qua. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Nam Thiên Kiếm một chút, nói, hiện tại, ngươi có thể thực hiện đánh cuộc chứ? Nam Thiên Kiếm đám người nhất thời như là ăn một cái giày thối giống như. Sắc mặt vô cùng khó coi. Một con thọ minh thiền nghiền ép toàn trường. Hầu như để Nam Thiên Kiếm đã trải qua đại hỉ đau buồn. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc bi phẫn. Hắn đến hiện tại cũng không nghĩ ra. Đoạn hồn thạch bên trong tại sao có thể có thọ minh thiền chí bảo như thế? Long Ngạo Thiên. Đây là 250.000 thuần dương đan, còn có ta cắt ra 3 loại chí bảo. Nam Thiên Kiếm nhịn đau đem 250.000 thuần dương đan lấy ra. Đồng thời đem 5 màu huyễn hồn hoa, Thanh Hà đồng cùng huyết nguyên chí tôn đan cũng cho Lăng Tiêu. Nhiều như vậy bảo vật qua tay đều cho Lăng Tiêu, để trong lòng hắn đều đang chảy máu. Hắn mặc dù là Nam Thiên Kiếm tam thiếu gia, thế nhưng nhiều như vậy bảo vật đối với hắn mà nói cũng rất hiếm có. Không nghĩ tới toàn bộ đều bại bởi Lăng Tiêu, Ngũ Hành Tông thiên tài trẻ tuổi, Kim Tê bộ tộc thanh niên yêu vương còn có cái kia chút tham dự cùng Lăng Tiêu đánh bạc người. Mỗi một người đều là vẻ mặt đưa đám, bọn họ cuối cùng là cảm nhận được cái gì là trộm gà không xong mất nắm gạo. Lăng Tiêu đem thuần dương đan cùng 3 loại bảo vật nhận lấy. Cười nhạt một cái nói, Nam Thiên Kiếm, người sẽ không quên của chúng ta đánh cực ước có thể không chỉ như vậy chứ. Có cần hay không ta nhắc nhở ngươi một hồi. Nam Thiên Kiếm sắc mặt vừa kéo, lộ ra cực kỳ thần sắc bi phẫn nói. Long Ngạo Thiên, người không muốn khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Nam Thiên Kiếm, đánh bạc là ngươi nói ra chứ. Đánh cực ước cũng là ngươi nói ra chứ. Ngươi hùng hổ dọa người thời điểm. Tại sao không có nghĩ đến hiện vào đúng lúc này? Bất quá ngươi đã phát ra thiên đạo lời thề. Như là ngươi không bước chân tới được đánh cực ước. Đến thời điểm bị thiên đạo trừng phạt, cũng chớ có trách ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Lăng Tiêu tin tưởng, như là hắn thua, Nam Thiên Kiếm chỉ có thể làm trầm trọng thêm, so với hiện tại càng quá đáng. Người trẻ tuổi, giết người bất quá đầu điểm địa, người có chút quá mức rồi chứ. Coi như là Kiếm Nhi phát xuống thiên đạo lời thề, chỉ cần ngươi đồng ý miễn trừ hắn đánh cực ước, dĩ nhiên là giải trừ thiên đạo lời thề hạn chế. Ông lão áo tím khẽ cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia ý lạnh nói. Hết chương 490 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.